Nhiên, nếu đoàn người mênh mông quần quận đi Âu Dương gia, bên ngoài thượng Âu Dương gia cũng không hảo quá mức làm cho bọn họ khó xử mới là. Cùng lúc đó, Nam Diệu quốc kiến thành, năm trước Nam Diệu đế đột nhiên bị ám sát, nhưng thật ra tuyển tú gác lại, cùng lúc đó, quốc sư bệnh nặng, kiến thành một mảnh nguy cơ. Cầm Vô Ưu mang theo vô số oán giận ở dịch quán trung nghẹn gần 3 tháng, hiện giờ Nam Diệu đế thân thể khang phục, tuyển tú một ngày lại bị đề thượng nghị trình. Lạc Mai, ngươi nói Hạ Hầu lão nhân cùng Lâu Hạo Nhiên chi gian đến tuột cùng là cái gì quan hệ, như thế nào Hạ Hầu lão nhân bị ám sát, Lâu Hạo Nhiên liền ngã bệnh, hiện giờ Hạ Hầu lão nhân hảo, Lâu Hạo Nhiên lại ra tới nhảy nhót, này hai người không phải là một người đi. Cầm Vô Ưu mọi cách nhàm chán bò ở trên bàn, trải qua 3 tháng ở chung, Cầm Vô Ưu phát hiện Lạc Mai thực thông minh, còn đặc biệt có thể giấu dốt, quỷ môn không phải luôn luôn đem năng lực cá nhân phát huy đến cực hạn sao. Cứ nhiên còn sẽ có cá lọt lưới, đãi rời đi cái này địa phương quỷ quái sau, hắn đi tìm Nhan Khanh, đem Lạc Mai đảo đến Thiên Nhai Hải cắt tới. Không biết, ngày ấy nàng đang chuẩn bị tiến cung, liền thấy một bóng hình từ trong cung rời đi, vì cẩn thận khởi kiến, nàng căn bản không lẻn vào trong cung, nàng trong lòng tuy có rất nhiều suy đoán, nhưng căn bản không tính toán nói ra. Tùy tiện nói nói. Đối với Lạc Mai một cái hỏi đã hết 3 cái là không biết Cầm Vô Ưu đã thói quen, người sau ra mặt nói. Không biết. Lạc Mai lười đến cùng Cầm Vô Ưu tiếp tục dây dưa vấn đề này, trực tiếp nói sang chuyện khác nói. Các chủ, ngươi gần nhất cùng Hạ Hầu văn nhân liên hệ thượng sao? Trong cung có hay không động tĩnh gì, tuyển tú đã bị đề thượng nghị trình, các chủ còn yêu cầu nhiều chuẩn bị chuẩn bị. Đúng vậy, đã có 3-4 mặt trời lặn có Hạ Hầu văn nhân tin tức, không được, ta phải nghĩ cách đi hỏi thăm một chút. Hạnh Vũ thấy Lạc Mai thành công rời đi lực chú ý, một màn này này 3 tháng tới nàng đã thói quen. 345 dã man nữ, canh 2. Ngay kế buổi chiều, đoàn người không vội đến Âu Dương gia nơi trấn nhỏ, cùng với nói là một cái trấn nhỏ, còn không bằng nói nơi này chính là Âu Dương gia, trong thị trấn cư trú bá tánh phần lớn là phụ thuộc vào Âu Dương gia sinh tồn, hoặc là ở Âu Dương gia thủ công, trấn nhỏ liếc mắt một cái nhìn lại, toàn là đỉnh đài lầu các. Xuống xe ngựa sau, đánh giá này trước mắt trấn nhỏ. Trấn nhỏ nhận được thượng phát một tầng đa phiến, nhìn qua thập phần sạch sẽ, đường phố thực hẹp, xe ngựa vô pháp tiến vào, chỉ có thể xuống xe đi bộ. Này Âu Dương gia nhưng thật ra rất có tiền. Đánh giá này trấn nhỏ nơi chỗ xem như núi sâu, tuy rằng không lớn nhưng lại thập phần phồn hoa. Ta nghe nói Âu Dương gia sớm nhất sở dĩ di chuyển nơi này, là bởi vì Âu Dương gia tổ tiên tại nơi đây phát hiện một chỗ mỏ bạc, trấn nhỏ bốn phía cây cối là vì che giấu mạch khoáng thật vị trí. Khi nói chuyện, Yến Thương Lam đem ánh mắt nhìn về phía vừa mới từ trên xe ngựa đi xuống tới Lâu Lăng Thành. Lâu Lăng Thành không có lợi hại Yến Thương Lam khiêu khích ánh mắt, nhìn thị trấn, đáy mắt hiện lên một mạt phức tạp, một lát sau khôi phục như thường. Khi nào thay ta giải độc? Ngươi chừng nào thì bắt được Hắc Vũ Thảo? Lan Dung dưới ánh trăng ý thức tránh đi Lâu Lăng Thành tới gần, nghe đêm đó quan Vũ Hàm xé tiếng kêu, đã nhiều ngày nàng phái người lẻn vào Âu Dương gia không có bất luận cái gì tin tức truyền quay lại, bọn họ tự mình tiến đến, Âu Dương gia thế tất giấu càng sâu. Hắc Vũ Thảo nàng trí tại tất đắc, nếu Lâu Lăng Thành có thể lấy Hắc Vũ Thảo tới đổi, giải độc cũng chưa thành không thể. Hảo. Lâu Lăng Thành gật đầu, cất bước hướng trấn nhỏ đi đến, quan Vũ Hàm theo sát sau đó, do dự sau nhỏ giọng nói, vậy hạ, ngươi bắt được Hắc Vũ Thảo Lan Dung Nguyệt cũng chưa chắc thủ tín. Ngươi không hiểu biết Lan Dung Nguyệt, đối nàng tới nói, Hắc Vũ Thảo so với ta quan trọng nhiều. Có thể làm Lan Dung Nguyệt tự mình tiến đến, có thể không quan trọng sao. Tưởng đều Lan Dung Nguyệt thanh lãnh, hắn không khỏi tưởng. Hai người nếu không có địch, hắn thập phần cũng có thể đến nàng coi trọng hai phân. Quan Vũ Hàm túi đầu không nói, nghĩ thầm, chờ Lâu Lăng Thành bắt được Hắc Vũ Thảo sau, nàng liền nghĩ cách hủy hoại Hắc Vũ Thảo, xem Lan Dung Nguyệt đến lúc đó lấy cái gì cứu người. Phản chi chỉ cần Lâu Lăng Thành trong cơ thể độc một ngày khó hiểu, liền sẽ không muốn nàng tánh mạng, nhiều lắm là một phen trà tấn thôi. Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam nhưng thật ra không có rảnh trước đi, mà là chờ Yến Húc cùng Phượng Nghi Quân xuống xe ngựa sau một đạo đồng hành. Dọc theo đường đi Lan Dung Nguyệt lưu ý bốn phía hoàn cảnh, Yến Húc một đường cùng Yến Thương Lam nói chuyện, Yến Thương Lam ngẫu nhiên hồi hai câu, không đến mức làm không khí xấu hổ. Phong Ngây Thơ thưởng thức xong trấn nhỏ sau, đến ra một cái đánh giá, vẫn là quỷ môn hảo. Trấn nhỏ đường phố chỗ sâu nhất đó là Âu Dương Sơn Trang, Âu Dương Trang chủ đã ở ngoài cửa lớn xin đợi. Thảo dân Âu Dương Nghị bái kiến Ngũ Điện Hạ, gặp qua Thương Đế. Âu Dương Nghị trực tiếp xem nhẹ Lan Dung Nguyệt, đối Âu Dương Nghị thái độ Lan Dung Nguyệt nhưng thật ra không chút nào để ý. Rốt cuộc Âu Dương Nghị phi thương Nguyệt quốc con dân có cho hay không nàng hành lễ nàng không chút nào để ý, huống chi còn có quý gia tầng này đối địch quan hệ. Âu Dương Trang chủ không cần đa lễ, ta lần này tùy tiện đến phóng, còn thỉnh Âu Dương Trang chủ thứ lỗi. Yến Húc có chút hối hận cùng Yến Thương Lam đồng hành, này đồng hành rơi vào Âu Dương Nghị trong mắt không phải thành hắn đem người mang lại đây sao. Điện hạ quang lâm Hàn Xá, là thảo dân vinh hạnh, ngũ điện hạ, thương đế, thỉnh. Nghe ngữ khí, Yến Thương Lam thấy thế nào đều là nhân tiện. Âu Dương Nghị đối Yến Thương Lam nghe đồn nghe rất nhiều, hôm nay vừa thấy, trong lòng rất là kinh ngạc, khó trách không đầy tuổi nhi lập liền lấy thiết huyết thủ đoạn nhất thống Tam Quốc, không dùng khinh thường. Lần này hướng về phía Hắc Vũ Thảo tiến đến, hắn là đến nhiều phòng bị vài phần, Hắc Vũ Thảo vạn không thể bị cướp đi, cùng lắm thì đem Hắc Vũ Thảo hủy hoại. Từ đều đến đuôi, Lan Dung Nguyệt thần tình nhàn nhạt, lẳng lặng lưu ý chấn nhỏ cùng Âu Dương Sơn Trang hết thảy. Âu Dương Nghị đem người mời vào tới sau, lập tức phân phó người mang Yến Thương Lam cùng Lan Dung Nguyệt đi phòng cho khách nghỉ ngơi. Thấy Lan Dung Nguyệt vẫn chưa đề cập Hắc Vũ Thảo, Âu Dương Nghị lỏng một ngụm, hắn thật sợ Lan Dung Nguyệt trực tiếp hỏi hắn Hắc Vũ Thảo sự, như vậy thật là có chút xuống đài không được. Phòng cho khách là ở vào Âu Dương Sơn Trang Đông Sương phòng một chỗ đơn độc tiểu viện, viện này bố trí nhưng thật ra thập phần tinh xảo. Đưa bọn họ đặt ở Âu Dương Sơn Trang ở giữa, xem ra là sớm vì bọn họ chuẩn bị. Cùng lúc đó, Tây Sương phòng cho khách nội, Hoa Rơi Đùa Nghịch này trong tay một chi đào hoa, hẳn là không thể xưng là đào hoa, mặt trên đào hoa đã sớm bị từng đoá hái được, rơi rụng đầy đất. Hoa công tử, nếu không ngươi liền tạm chấp nhận cưới Âu Dương đại tiểu thư đi, ngươi tưởng, ngươi cưới Âu Dương đại tiểu thư, đến lúc đó liền có thể yêu cầu kia đồ vật làm của hồi môn, không phải thực hảo sao? Bạch Vũ Nhàn tới không có việc gì đùa nghịch lúc sau trong tay quạt xếp, mặt quạt toàn bộ bị nhuộm thành màu đen, tâm tư sớm đã phiêu hướng phương xa. Nhìn Đông Sương phòng phương hướng, dùng cây quạt chọc chọc cái chán, hắn có chút hối hận dịch dùng tới ăn trộm Hắc Vũ Thảo, như vậy muốn đi bái phòng đều không có lấy cớ, gặp mặt lại cố tình còn không thể nói chuyện. Người tâm tình không hảo cũng không cần phải lấy ta tới chút giận. Hoa Rơi phát hiện, cùng Bạch Vũ cộng sự liền cái này sai lầm, hắn chưa từng gặp qua như vậy không biết xấu hổ người, tin tưởng phong ngây thơ cái kia phong tao hóa, nhìn nhìn lại Bạch Vũ, đốn giác Bạch Vũ không biết xấu hổ cũng thuộc bình thường, bằng không ngươi dịch dùng cười Âu Dương đại tiểu thư. Dù sao ngươi cũng không thích nữ nhân. Bạch Vũ quay đầu lại thập phần khách khí đối Hoa Rơi mắt trợn trắng, tưởng mở, ngươi chọc đến đào hoa làm ta cho ngươi thu thập, ngươi cho rằng ngươi mặt đại a? Hoa Rơi khẽ cắn môi, hắn nào biết kia dã man thiên kim đột nhiên đối nàng ra tay, hắn theo bản năng hạ lưu thủ kết quả ngược lại bị ăn vạ, sớm biết rằng sẽ bị cuốn lên, hắn liền hạ sát thủ, dù sao hắn sở tập võ công giết người hóa cốt, thuận tiện lại dùng điểm linh mật dược, cuối cùng hủy thi diệt tích liền tra đều không dư thừa. Hiện giờ đã biết dã man nữ thân phận, hắn ngược lại không hảo động thủ. Nghĩ đến linh mật, Hoa Rơi cảm thấy vẫn là linh mật tương đối ngoan ngoãn. Gần đen thì sáng, gần mực thì đen, linh mật lúc trước đối Hoa Rơi nhưng không ngừng một lần hạ độc, yêu đối phương làm bất luận cái gì sự đều cảm thấy là tốt đẹp. Uy, hoàn hồn, ngươi sẽ không thật đúng là muốn đi lấy dã man nữ đi. Bạch Vũ cảm thấy cả người khó chịu, cùng với đều nhiều chút hưu khí vô lực. Hắn cùng Phong Ngây Thơ hồi lâu không gặp, hiện tại khoảng cách rất gần, lại cố tình không thể gặp nhau. Họ Ngô, ngươi nói ai dã man đâu? Nói, một cái tay cầm roi nữ tử đi đến, nữ tử bước đi huyền chuyển nhẹ nhàng, nhìn dựa vào ở cây cột thượng Hoa Rơi, tay do dự một chút, roi chung không bay về phía Bạch Vũ. Ai trả lời ta nói ai? Bạch Vũ chính không cao hứng muốn đánh một hồi giải hả giận, này dã man nữ nhìn đến Hoa Rơi sau thế nhưng thú liễm. Ngươi! Họ Ngô! Ngươi! Đi ra ngoài! Ai u, Âu Dương đại tiểu thư! Ngươi này đuổi ta đi ra ngoài là muốn đem ta huynh đệ sinh nuốt ta. Bạch Vũ từ trước đến nay có thù tất báo, hắn nhưng không quên vừa mới Hoa Rơi nói, cũng vừa lúc nhân cơ hội ghê tởm cái này dã man nữ, giải giải trong lòng buồn khổ. Ngươi, ngươi nói cái gì đâu? Âu Dương Tuệ rầm rầm chân, hung hăng trừng mắt nhìn Bạch Vũ liếc mắt một cái. Ngày ấy hai người xâm nhập trấn nhỏ, cùng Hoa Rơi giao thủ, nàng vừa gặp đã thương, nhưng đối phương cố tình không phản ứng nàng, Âu Dương Tuệ kiên trì mấy ngày. Đối phương lại một chút không có muốn nhả ra ý tứ, nghĩ đến Hoa Rơi võ công cao thâm khó đoán, Âu Dương Tuệ liền càng thêm khâm phục, gương mặt nhiễm một mạt mặt hường hào. Hành! Các ngươi liêu, ta đi ra ngoài đi một chút. Khắp nơi đi dạo, nếu là có thể gặp được, xa xa xem một cái cũng là tốt. Hoa Rơi tưởng mở miệng lưu lại Bạch Vũ, cuối cùng hóa thành than nhẹ. Trong tiểu viện, Lan Dung Nguyệt đại lượng một phen sau phân phó nói, ngây thơ, ngươi đi khắp nơi đi một chút, thuận tiện sờ sờ này đó giang hồ nhân sĩ chi tiết. Nhìn nhìn lại Âu Dương gia có cái gì bảo bối, tổng không thể làm ánh mắt mọi người đều chăm chú vào Hắc Vũ Thảo thượng, không loạn một chút Hắc Vũ Thảo cũng không có tin tức. Đúng vậy. Phong Ngây Thơ rời đi sau, Yến Thương Lam nhắc nhở nói, ngươi có nói cho hắn Bạch Vũ cũng ở sao? Không có a, mọi việc tùy duyên, tương ngộ chính là duyên phận. Lan Dung Nguyệt thần bí cười. Lúc trước Bạch Vũ an vạ Huyền Nguyệt Sơn Trang nhưng không thiếu lan lộn, hiện giờ nàng còn sợ Bạch Vũ có điều băn khoăn không lan lộn, Hắc Vũ Thảo còn không có tin tức. Âu Dương gia có quá lớn, một chút cha không biết chờ đến năm nào tháng nào, nàng nhưng không công phu chờ, xem ra chỉ có thể làm Âu Dương gia hơi chút loạn một chút, nàng mới có cơ hội. Nguyệt Nhi biến hư. Có sao? Lan Dung Nguyệt tinh tế tưởng tượng, nghiêm túc trả lời, từ lúc bắt đầu ta giống như liền chưa nói quá ta là người tốt. Xứng ta, vừa lúc. Đừng náo, nói chính sự, ngươi nói Âu Dương gia rốt cuộc đem Hắc Vũ Thảo giấu ở địa phương nào, nhiều người như vậy đều buôn Hắc Vũ Thảo tiền đến, lại đều không có tin tức, tàng đến cũng quá nghiêm. Từ một tháng rưỡi trước bắt đầu, nàng liền thả ra Hắc Vũ Thảo tin tức, nhưng đến bây giờ thế nhưng không có người gặp qua Hắc Vũ Thảo, Âu Dương gia người nhưng thật ra càng ngày càng nhiều. Nàng thậm chí hoài nghi Âu Dương Nghị như vậy hành động có khác sở đồ. Không đổi, chính chủ đều tới, chúng ta trước nhìn xem. Yến Thương Lam cũng mơ hồ cảm thấy có chút không đúng, này Âu Dương gia nơi trốn lộ ra quỷ dị, xem ra tối nay đến hảo hảo cha một cha, nghĩ trong lòng ngực mỹ nhân, tối nay tựa hồ lại ăn không đến. 346 đêm sẽ, canh một. Đêm khuya, trấn nhỏ yên lặng liền gió thổi qua đều sẽ lưu lại tiếng vang, các nơi phòng cho khách nội ánh nến đã diệt, đường đi thượng ngẫu nhiên bốc cháy lên hai điểm ánh nến, ở đêm tối hạ có vẻ đặc biệt mỏng manh. Nguyệt Nhi, ta đi điều tra một phen, ngươi lưu tại trong phòng, mọi việc cẩn thận. Thiên Cơ lão nhân tới Âu Dương gia lưu lại thời gian ngắn ngủi, rời đi kinh thành thời điểm, nói cho hắn hai điểm, Âu Dương gia lại là có Hắc Vũ Thảo cùng Âu Dương gia rất là quỷ dị, này đó Yến Thương Lam vẫn chưa báo cho Lan Dung Nguyệt. Lan Dung Nguyệt tiến Âu Dương gia liền đã nhận ra này quỷ dị không khí, Âu Dương gia liền bình thường người hầu công phu đều rất cao, Lan Dung Nguyệt sẽ không võ, che giấu hơi thở thực dễ dàng, nhưng nếu giao thủ nàng không có nội lực, chỉ có thể dùng dị năng, thực dễ dàng bại lộ thân phận. Ngươi đi đi, Hồng Tụ cùng Thiên Tuyệt hẳn là sẽ sấn đêm lại đây, âm thầm còn có Dạ Si, nhưng thật ra ngươi mang lên Thiên Tuyệt, tiểu tâm chút. Nghe Lan Dung Nguyệt nói, giấu kín với âm thầm Thiên Tuyệt hơi kinh hãi, từ rời đi kinh thành bắt đầu, hắn liền không có ở Lan Dung Nguyệt bên người xuất hiện quá, thậm chí chỉ có đêm nay hắn mới tới gần Lan Dung Nguyệt 10 trượng linh tinh, không nghĩ tới vẫn là không Lan Dung Nguyệt đã nhận ra. Kỳ thật, Yến Thương Lam vốn định đem Thiên Tuyệt lưu lại bảo hộ tiểu vô song, nhưng nghe hôm khác Cơ lão nhân nói sau mới lâm thời thay đổi quyết định mang lên Thiên Tuyệt. Không được, Thiên Tuyệt cần thiết lưu lại bảo hộ ngươi. Lan Dung Nguyệt liên tục lắc đầu, ngươi biết, chỉ cần có người tới gần sân ta liền sẽ phát hiện, phàm là động thủ, trong thiên hạ có thể thắng ta người cực nhỏ. Tự sinh hạ Yến vô song sau, nàng còn không có động qua tay, nàng chỉ biết năng lực tăng mạnh không ít, nhược chân có người đối nàng động thủ, nàng nhưng thật ra thập phần nguyện ý thử xem nàng năng lực hiện giờ đến mức nào. Hơn nữa chuyến này nàng động thủ nhưng không kiêng nể gì, hoàn toàn không cần thiết thủ hạ lưu tình. Nhìn Lan Dung Nguyệt đấy mắt kiên quyết, nghĩ Âu Dương gia quỷ dị, ta mang đi Thiên Tuyệt có thể, nhưng ngươi cần thiết cho ta bảo đảm, tối nay không thể rời đi cái này sơn. Lan Dung Nguyệt lộ ra một cái bất đắc dĩ biểu tình, đây là sợ hắn chân trước rời đi, hắn sau lưng cao hơn tiết tấu à. Hảo, nhất định, ta nhất định không rời đi. Nay con kém không nhiều lắm. Được đến Lan Dung Nguyệt bảo đảm, Yến Thương Lam cũng không cảm thấy vui mừng. Nghĩ nghĩ, nàng không tìm phiền toái không đại biểu phiền toái sẽ không tìm tới môn, nếu là có người động thủ, có thể đánh liền đánh, đánh không lại bỏ chạy, không cần ngạnh tới. Thấy nào đó nam nhân rong dài không ngừng, Lan Dung Nguyệt câu lấy Yến Thương Lam cổ, chủ động hiến hôn, nghe phu quân. Yến Thương Lam đánh trả, biết Yến Thương Lam thở hồng hộc mới không tha buông ra. Chờ rời đi Âu Dương gia, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Ta chờ. Nàng này chỉ hổ giấy cũng chỉ có ở hắn ăn không đến thời điểm mới có thể kiên cường. Đã có cơ hội, nàng liền sẽ không thừa nhận chính mình sợ hãi. Yến Thương Lam thâm tình cười, mang lên khăn che mặt, lặng yên rời đi. Ánh nến hạ, một tay chống cái chán, hơi hơi nhắm mắt, trong lòng hồi ức Âu Dương gia bố cục, âm thầm suy nghĩ, hồi lâu, một trận dị động tới gần. Nô tỳ cấp nương nương thỉnh an. Miễn lễ. Mở to mắt, nhìn về phía một thân vải thô áo tang hồng tụ, ý bảo nói, ngồi. Đúng vậy. Lan Dung Nguyệt lấy chân thật thân phận tiến đến, hồng tụ rất là ngoài ý muốn. Trong khoảng thời gian này nhưng có tra được Hắc Vũ Thảo rơi xuống. Lan Dung Nguyệt thẳng đến chủ đề, trong lòng kỳ vọng trực tiếp gần linh. Nô tỳ vô năng, tìm khắp toàn bộ Âu Dương Sơn Trang cũng không từng tìm được Hắc Vũ Thảo rơi xuống. Hồng tụ hơi hơi cúi đầu, nàng vốn tưởng rằng có nàng cùng vô lệ liên thủ, Hắc Vũ Thảo nhất định dễ như trở bàn tay, đã tới 2 ngày, mới phát hiện so trong tưởng tượng khó khăn rất nhiều. Dùng tay nhẹ nhàng đè đè giữa mày, không có sao. Trầm mặc một lát, Âu Dương Sơn Trang có thể cái gì dị thường. Hoặc là nói cái gì đặc thù khách nhân. Từ kiếp trước bắt đầu, nàng đối nguy hiểm cảm giác liền cực kỳ nhạy bén. Này Âu Dương Sơn Trang tổng làm nàng trong lòng khó an, còn có Âu Dương Nghị biểu hiện, như trang khi, nàng không có chính mình dò hỏi Hắc Vũ Thảo sự tình. Âu Dương Nghị hiển nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, chẳng lẽ này Hắc Vũ Thảo bí mật chỉ có Âu Dương Nghị biết được. Chứ bỏ hiến đế âm thầm phái người lại đây ở ngoài, cũng chỉ có chút giang hồ nhân sĩ. Hồng tụ ánh mắt đột nhiên biến đổi, vội vàng nói, đúng rồi, ở tới Âu Dương gia trên đường ta gặp gỡ quý gia người, ta hoài nghi quý gia người rất có khả năng cũng tới, chỉ là ta đến Âu Dương gia lúc sau, vẫn chưa lại cùng quý gia người đánh quá đối mặt, trong lòng cũng không dám xác định. Quý gia, bọn họ như thế nào trộn lẫn vào được? Lan Dung Nguyệt đấy mắt xẹt qua một mặt không vui, vô luận quý gia tới mục đích là cái gì, đối nàng tới nói, đều là phiền toái. Muốn hay không nô tỳ đi cha cha. Nàng cùng quý gia tiếp xúc rất ít, thậm chí có thể nói chỉ là đánh quá đối mặt, liền lời nói đều không có nói qua. Quý gia đột nhiên tiến đến là vì Hắc Vũ Thảo vẫn là vì mặt khác, nếu vì Hắc Vũ Thảo, đối nàng tới nói chỉ là thêm phiền, nếu vì mặt khác, sợ là sự tình cùng phiền toái. Nghĩ đến Bắc Tuần đội ngũ, bọn họ vô pháp ở Âu Dương gia lưu lại quá nhiều thời giờ. Không cần, ngươi cùng Vô Lệ hai người rút khỏi tới, Hắc Vũ Thảo sự ta nghĩ biện pháp khác. Hồng tụ đáy mắt xẹt qua một mặt khó hiểu, vâng theo nói, đúng vậy. Ngươi tới Âu Dương gia sau nhưng có gặp qua Liêu Yên Nhiên. Nhập trấn liền cùng Lâu Lăng Thành tách ra, và ở Âu Dương gia sau mới biết được Lâu Lăng Thành ở trong thị trấn ở xuống dưới. Hắn muốn biết Hắc Vũ Thảo tin tức, hẳn là sẽ tìm một cơ hội tiếp xúc Liêu Yên Nhiên mới đúng. Nhưng Lâu Lăng Thành cùng Liêu Yên Nhiên quan hệ cùng nàng cùng Lan Tỷ quan hệ nhưng thật ra không sai biệt mấy, không đến cuối cùng, Lâu Lăng Thành hẳn là sẽ không dễ dàng đi gặp Liêu Yên Nhiên mới là. Chỉ là xa xa mà nhìn thoáng qua, liền ở sau núi giữa sườn núi biệt trang nội, thôn trang tay cao thủ hộ vệ, nô tỳ không dám dễ dàng tới gần. Nghe vậy, đáy mắt xẹt qua một mạt kinh ngạc, liền ngươi cũng không dám dễ dàng tới gần sao? Là, cụ Vô Lệ hỏi thăm tin tức, biệt trang còn ở Âu Dương gia lão tổ tông. Lão tổ tông? Ngươi là nói vị nào giang hồ đồn đãi luyện công tẩu hỏa nhập ma đã chết Âu Dương Kiệt? Tin tức này nhưng thật ra kêu Lan Dung Nguyệt rất là ngoài ý muốn, nghĩ thầm, này Âu Dương gia rất là phiền toái, từ xưa triều dã cùng giang hồ tuy cùng một nhịp thở rồi lại lẫn nhau không can thiệp. Lan Dung Nguyệt trong đầu tưởng Tiểu Vô Song sinh ra đêm đó ám sát, nàng vô tình đặt chân giang hồ, hiện giờ nhìn về phía sợ là không có khả năng, xem ra cần thiết mau chóng tìm được Hắc Vũ Thảo, đồ vật tới tay động thủ cũng an tâm. Nô tỳ cùng Vô Lệ cũng không dám xác nhận. Thôi, việc này tạm thời không nghị, ngươi cùng Vô Lệ tối nay rời đi, ngày mai sáng sớm ngươi lại chính đại quang minh tới Âu Dương Sơn Trang, lúc sau liền đi theo ta bên người, đến nỗi Vô Lệ, ngươi nói cho hắn, làm hắn chuẩn bị tiếp ứng xin thuốc một chuyện chú định vô pháp thiện, Âu Dương gia càng là quỷ dị, chỉ cần này quỷ dị không phải nhằm vào nàng, nàng liền sẽ không đi phá hư. Đúng vậy. Rời đi khi tiểu tâm chút. Nô tỳ cáo lui. Hồng tụ rời đi sau, Lan Dung Nguyệt rút đi áo ngoài. Nằm ở trên giường lại vô nửa phần buồn ngủ. Từ biết được Hắc Vũ Thảo tin tức đến Liêu Yên Nhiên, nàng tổng cảm thấy có một trương vong vì nhằm vào nàng mà đến. Chuyến này sợ khó thiện hiểu rõ. Chấn nhỏ trong khách sạn, Lâu Lăng Thành nhìn Âu Dương Sơn Trang phương hướng, trong lòng không khỏi có vài phần do dự, đối với yên lặng bóng đêm trầm mặc hồi lâu, Lâu Lăng Thành thẳng đến Âu Dương ra mà đi, tiến vào Âu Dương Sơn Trang sau, Lâu Lăng Thành thẳng đến Âu Dương Nghị thư phòng. Lăng đế đại gia quang lâm, thảo dân không có từ xa tiếp đón. Âu Dương Nghị sắc mặt có điểm bành không được, không nghĩ tới Lâu Lăng Thành sẽ như vậy tùy tiện bái phỏng. Âu Dương Trang chủ không cần khách khí, ta này tới là vì Hắc Vũ Thảo, không biết Âu Dương Trang chủ có không nhường nhịn. Âu Dương Nghị đã biết Liêu Yên Nhiên thân phận, lại vẫn là đem nàng giữ lại, nghĩ đến trên người độc, nếu không có như thế, hắn thật không muốn thấy Âu Dương Nghị này một mặt. Làm Lăng Đế thất vọng rồi, Lăng Đế yêu cầu khác ta đều có thể đáp ứng, duy độc Hắc Vũ Thảo không được. Âu Dương Nghị đánh giá Lâu Lăng Thành, nghĩ thầm. Đây là nàng mỗi ngày chờ đợi nhi tử sao? Âu Dương Nghị cự tuyệt như vậy quyết đoán Lâu Lăng Thành cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ là tới chấn nhỏ sau, hắn tổng cảm thấy có cái gì không đúng. Có một khắc hắn thậm chí hoài nghi Âu Dương gia thật sự có Hắc Vũ Thảo sao? Như thế không có gì để nói, Hắc Vũ Thảo ta nhất định phải được, đảo khi chỉ có thể cắt bằng bản lĩnh. Thấy Lâu Lăng Thành phải rời khỏi, Âu Dương Nghị lập tức che ở Lâu Lăng Thành trước mặt, biệt trang chung có một người đại phu, chẳng biết có được không thỉnh Lăng Đế biệt trang một hàng. Không nhọc phiền. Lâu Lăng Thành tránh đi Âu Dương Nghị, phi thân biến mất ở trong bóng đêm. Nhìn đen nhánh bóng đêm, Âu Dương Nghị thật sâu thở dài, theo sau rời đi thư phòng, thẳng đến biệt trang mà đi. Âu Dương Nghị vừa ly khai, một cái tiếu lệ mãn nhãn hận ý nữ tử đi trong bóng đêm đi ra, trong tay nắm chặt roi ra phát ra ca ca thanh âm, nữ tử này đúng là Âu Dương Tuệ. Đại tiểu thư phía sau nha hoàn thật cẩn thận nói. Âu Dương Tuệ nhìn sau núi biệt trang phương hướng, gắn đầy hận ý đáy mắt tựa hồ lộ ra nào đó quyết định. Theo sau cất bước rời đi. Đại tiểu thư, đã trễ thế này ngươi muốn đi đâu? Không được đuổi kịp, nếu không ta giết ngươi. Nha hoàn sửng sốt, sắc mặt tái nhợt, ngừng bước chân. 347 nghe góc tưởng, canh 2. Đen nhánh yên tĩnh trong bóng đêm, một bóng người từ Bắc Sơn ra Âu Dương Sơn Trang, biến mất ở một mảnh trong rừng trúc. Lâu Lăng Thành ở Âu Dương Sơn Trang dò xét một phen, nhìn đến biến mất ở trong rừng trúc thân ảnh, vội vàng đuổi theo. Xuyên qua đen nhánh rừng trúc, trong không khí bay nhàn nhạt mùi máu tươi, kia đạo nhân ảnh sớm đã biến mất. Lâu Lăng Thành thật cẩn thận khắp nơi điều tra, theo mùi máu tươi nặng nhất địa phương mà đi, phát hiện một cái xuống phía dưới địa đạo xuất khẩu truyền đến nồng đậm mùi máu tươi, lối vào mặt đất thảo đều bị máu tươi đọng lại sau biến thành màu đen, đang chuẩn bị đi vào điều tra, liền nghe được nhập khẩu phía dưới truyền đến thanh âm. Lâu Lăng Thành lập tức tránh đi, chỉ thấy một cái hắc y liền nam tử có một cái hôn mê nữ tử người mặc một thân hồng nhạt váy lụa, trong tay còn nắm chặt một cây mỏi mệt. Âu Dương Tuệ, sao lại thế này nàng? Ẩn thân với bụi cỏ chung, Lâu Lăng Thành đầy cõi lòng nghi vấn. Âu Dương gia là trên giang hồ nổi danh tích thiện thế gia, không nghĩ tới còn làm loại này tàng ô nạp cấu hoạt động, nghĩ đến kia phiến rừng trúc, hôm nay nếu không phải đi theo Âu Dương Tuệ, hắn sợ là còn phát hiện không được. Hắc y liền nhân công phu rất cao. Con hôn mê Âu Dương Tuệ dùng khinh công trực tiếp rời đi, hắc y lìa rời đi sau, Lâu Lăng Thành nhìn thoáng qua địa đạo nhập khẩu, do dự một chút, xoay người biến mất ở trong bóng đêm. Trở lại khách điếm, Lâu Lăng Thành vẫn chưa đi quan vũ hàng phòng, mà là đi chắc gian, dùng nội lực áp chế trong cơ thể sao động. Cùng lúc đó, biệt viện nội, một cái người mặc hoa phục phu nhân đang ngồi ở Âu Dương Nghị đối diện, đáy mắt toàn là hận ý, người này đúng là Liêu Yên Nhiên. Nghe nói Lan Dung Nguyệt hôm nay tới rồi. Đúng vậy. Âu Dương Nghị nhìn Liêu Yên Nhiên, nghĩ tới vừa mới nhìn thấy Lâu Lăng Thành, xinh đẹp, Lăng Đế tới rồi, ngươi muốn hay không đi gặp. Liêu Yên Nhiên thân thể hơi hơi chấn động, trường tụ trung song quyền nắm chặt, nghĩ đến nàng một năm trước được đến tin tức, đáy mắt tình yêu tiêu hết, không cần, làm ngươi huấn luyện người như thế nào. Xinh đẹp Âu Dương Nghị âm thầm thở dài, nhìn tràn đầy thù hận Liêu Yên Nhiên, học võ đều không phải là một lần là xong, cái loại này phương thức huấn luyện quá mức, chụp tới người mặc dù là trong chốn võ lâm thành danh cao thủ. Cũng tử thương quá nửa, xinh đẹp, dừng tay đi. Liêu Yên Nhiên đột nhiên đứng dậy, hung hăng nhìn chằm chằm Âu Dương Nghị. Âu Dương Nghị, ngươi có phải hay không hối hận đã cứu ta? Ta không có, xinh đẹp, ta không có, ngươi biết đến, chỉ cần là ngươi nói, ta đều sẽ không chút do dự đi hoàn thành, chỉ là. Ngươi đến tuột cùng phải đối phó ai, yêu cầu như vậy nhiều cao thủ. Nhìn đây ngập hận ý Liêu Yên Nhiên, hắn bắt đầu bên ngoài nàng phải đối phó chính là Lan Dung Nguyệt. Chính là năm trước phái người đi ám sát Lan Dung Nguyệt cũng chỉ dùng cực nhỏ người, nàng bồi dưỡng nhiều như vậy cao thủ, đến tột cùng phải đối phó ai. Ngươi sẽ biết. Liêu Yên Nhiên bổ nhào vào Âu Dương Nghị trong lòng ngực, Nghị ca, ta hiện tại không thể nói cho ngươi, giúp ta, cầu ngươi, chỉ có ngươi có thể giúp ta. Liêu Yên Nhiên chủ động hiến hôn, trực tiếp bổ nhào vào Âu Dương Nghị. Âu Dương Nghị đầy cõi lòng nghi vấn, nhưng đối Liêu Yên Nhiên hắn vô pháp cự tuyệt, thực mau liền hóa bị động là chủ động, hai người ở trong phòng chấn động phiên vân phúc vũ. Lan lộn đến sáng sớm trước nhất hát đêm, Âu Dương Nghị mới bung ra Liêu Yên Nhiên. Xinh đẹp, ngươi muốn ngươi tưởng, ta đều sẽ giúp ngươi. Nghị ca, ngươi thật tốt. Âu Dương Nghị khỏe miệng nổi lên một tia cười khổ, lúc trước hắn bị Yến Đế thiết kế được đến Liêu Yên Nhiên, nhưng vừa thấy liền nhập ma, nàng nói cái gì hắn đều không thể cự tuyệt. Nghị ca, đem hắc vũ thảo đặt ở Nam Sơn Dương Dầm Trung, Lan Dung Nguyệt không phải muốn sao. Không sợ sự khiến cho nàng chính mình đi cưới. Trầm mặc hồi lâu. Liêu Yên Nhiên đột nhiên mở miệng nói, hắc vũ thảo là Âu Dương gia trí bảo, ta không thể. Nghị ca. Hảo, ta nghe ngươi. Cuối cùng, Âu Dương Nghị thỏa hiệp. Hai người đối thoại bị người nào đó ngồi xổm góc tường nghe xong một đêm, rốt cuộc nghe được yếu điểm, theo sau lặng yên rời đi biệt viện sau. Yến Thương Lam chỉ cảm thấy một trận ghê tởm, nhìn theo sát sau đó Thiên Tuyệt, ánh mắt có điểm lãnh. Chủ tử thứ tội. Thiên Tuyệt cúi đầu, nếu không có hắn công phu yếu đi chút. Lẻn vào sẽ bị biệt viện nội cao thủ phát hiện, cũng không cần Yến Thương Lam tự thân xuất mã. Ngươi thừa dịp đêm tối rời đi, ven đường chuẩn bị tiếp ứng. Đúng vậy. Thiên Tuyệt rời đi sau, Yến Thương Lam trở về trên đường nhịn không được tưởng, Âu Dương Nghị rốt cuộc vì Liêu Yên Nhiên bồi dưỡng nhiều ít võ lâm cao thủ, mục đích đến tột cùng là cái gì, ngày đó Tiểu Vô Song lúc sinh ra gặp được thích khách, là xuất tử với Liêu Yên Nhiên tay sao. Hoài vô số nghi vấn, Yến Thương Lam đi tịnh phòng rửa mặt sau mới trở về phòng. Đã trở lại. Lan Dung Nguyệt mở to mắt, phất tay ý bảo Yến Thương Lam lại đây, tiếp nhận Yến Thương Lam trong tay khăn lông, tự mình vì Yến Thương Lam sát là tóc. Ân, Nguyệt Nhi, ta tưởng ngươi. Yến Thương Lam nhân cơ hội ôm lấy Lan Dung Nguyệt eo, mặt chôn ở Lan Dung Nguyệt trong lòng ngực. Nguyệt Nhi, ta nghe được Hắc Vũ Thảo tin tức, Âu Dương Nghị người nào thương nghị, tính toán đem Hắc Vũ Thảo giấu ở phía nam rừng rậm, nhưng ta hoài nghi Âu Dương Nghị sẽ ở Hắc Vũ Thảo thượng động tay chân, mặc dù là chúng ta đoạt được Hắc Vũ Thảo, chỉ sợ cũng là thất bại trong gang tấc. Hay là ngươi bị phát hiện? Âu Dương gia quỷ dị làm nàng trong lòng luôn có chút bất an, nhưng Hắc Vũ Thảo nàng lại trí tại tất đắc. Hẳn là sẽ không. Nghĩ đến nghe lén tình báo sự, Yến Thương Lam trong lòng nhịn không được cảm thấy ghê tởm, nghe Lan Dung Nguyệt trên người nhàn nhạt hương thơm, cái loại này ghê tởm cảm giác dần dần tiêu tán. Yến Thương Lam đem nghe lén đến tình báo đại khái thượng cao tốc Lan Dung Nguyệt, đương nhiên chưa nói Âu Dương Nghị cùng Liêu Yên Nhiên phiên Vân Phúc Vũ sự. Nghe qua một phen sau, Lan Dung Nguyệt cánh tay tê dần, nổi lên một thân nổi da gà, nên giấu đều che giấu, Lan Dung Nguyệt vẫn là đoán được một ít. Nghĩ đến Liêu Yên Nhiên thế nhưng hy sinh sắp tướng, Lan Dung Nguyệt trong lòng liền có chút không dám tin tưởng. Ngày mai chúng ta lại khắp nơi nhìn xem, nếu là bất đắc dĩ, rừng rậm xông vào một lần thì đã sao? Kiếp trước nàng ở nhiệt đới rừng mưa đều có thể sinh hoạt, này rừng rậm chẳng lẽ nhiệt dung riêng mang rừng mưa còn muốn khó sấm? Chỉ là ta có chút lo lắng Liêu Yên Nhiên sở mưu đồ sự, Âu Dương Nghị đem nàng bảo hộ quá hảo, nếu sát nàng, chúng ta rời đi Yến Quốc sợ là khó khăn, nếu không giết nàng, ta không an tâm. Yến Thương Lam suy nghĩ cùng Lan Dung Nguyệt giống nhau như lúc, ánh mắt hơi trầm xuống, Nguyệt Nhi, không bằng vào tay Hắc Vũ Thảo sau ngươi trước rời đi, ta xử lý tốt Âu Dương gia sự tình lại đi truy ngươi. Không được. Lan Dung Nguyệt vội vàng cự tuyệt, thấy Yến Thương Lam muốn mở miệng, lập tức dùng tay che lại Yến Thương Lam miệng, không thể làm như vậy. Âu Dương Nghị nếu dám lưu lại Liêu Yên Nhiên, đã nói lên hắn đối Liêu Yên Nhiên si mê, nếu ngươi giết Liêu Yên Nhiên, thế tất cùng toàn bộ Âu Dương gia là địch, đặc biệt là Âu Dương gia không biết ở trong trốn võ lâm vơ vét nhiều ít cao thủ, ta không được ngươi như thế mạo hiểm, chẳng sợ ngày sau là kình địch cũng không được. Yến Thương Lam đem Lan Dung Nguyệt tay từ hắn ngoài miệng lấy ra, gắt gao nắm ở lòng bàn tay, đặt ở ngực, ta nghe Nguyệt Nhi. Làm ta nghĩ lại. Lan Dung Nguyệt đột nhiên nhớ tới, Hồng Tụ nói quý gia người tới, phu quân. Ta nghe nói quý gia phái người tới Âu Dương gia, ta tưởng Âu Dương gia là võ lâm thế gia, không bằng giang hồ sự giang hồ quyết, chúng ta trước hết nghĩ biện pháp thăm thăm Âu Dương gia chi tiết, nhìn nhìn lại quý gia cái này võ lâm minh chủ tính toán như thế nào giải quyết việc này, ngươi cảm thấy như thế nào? Yến Quốc hiện giờ còn không phải bọn họ địa bàn, chỉ có thể tá lực đả lực, Âu Dương Nghị bí mật bồi dưỡng một nhóm người, hiển nhiên nàng không phải cái thứ nhất mục tiêu, như vậy lấy Liêu Yên Nhiên đối nàng hận, nàng định là cái thứ hai mục tiêu. Yến Thương Lam đang muốn mở miệng, lại thấy Lan Dung Nguyệt suy nghĩ đã phiêu xa. Ngươi là Liễu Yên Nhiên nhất tưởng đối phó người sẽ là ai? Tóc dài hơi nhuận, Yến Thương Lam đứng dậy ngồi ở trên giường, đem Lan Dung Nguyệt ôm vào trong lòng ngực. Nếu ngạnh muốn nói một người nói, nhất khả năng chính là Lâu Hạo Nhiên. Nam nữ toàn không ngoại lệ, vì tình phong ma giả nhiều đến không xuể, từ Liễu Yên Nhiên cùng Lâu Hạo Nhiên thông đồng bắt đầu, nàng liền một lòng vì Lâu Hạo Nhiên, thậm chí hao phí tâm tư bồi dưỡng Lâu Lăng Thành, hiện giờ Liễu Yên Nhiên này buồn điên cuồng. Chỉ có khả năng biết được Lâu Hạo Nhiên còn sống, mà kia đoạn thời gian Lâu Hạo Nhiên vừa vặn từng xuất hiện ở kinh thành, sợ là Liêu Yên Nhiên làm người giám thị Lan Dung Nguyệt, lại trùng hợp phát hiện Lâu Hạo Nhiên hành tung. Ngươi nếu Liêu Yên Nhiên nếu là đã biết Lan Thận Văn thân phận, có thể hay không điên đến lợi hại hơn, trực tiếp dẫn người giết đến Yến Thành đi. Lan Dung Nguyệt khỏe miệng xẹt qua một mặt tà ác tươi cười, tá lực đả lực trông cậy vào quý gia có thể tin, nhưng tốc độ khả năng cực chậm, hiện giờ Yến đế động. Giang hồ chém giết khả năng sẽ biến thành triều đình tranh đấu, quý gia cùng dung gia kết giao cực bí, mà Âu Dương gia tuy chia làm hai chi, hiện giờ Yến Quốc tứ đại gia tộc chi nhất Âu Dương gia tất nhiên sẽ không lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Nguyệt Nhi đề nghị cực hảo, chỉ là làm lên không khỏi có chút khó khăn, tin tức này rất khó truyền ra, mặc dù là truyền ra tin tức cũng Liêu Yên Nhiên tin mới được. Nghĩ đến buổi tối đối thoại, Liêu Yên Nhiên tựa hồ liền Lâu Lăng Thành đều hận thượng, về Lan Thận Văn sự Âu Dương Nghị khẳng định là cha không đến. Ta phu quân cảm thấy như thế nào? Nhìn trong lòng ngực e sợ cho thiên hạ không loạn nhân nhi Yến Thương Lam thập phần bất đắc dĩ, không thế nào, ngủ, những việc này ngày mai lại nói. Thấy sáng sớm quang mang đã nổi lên, Lan Dung Nguyệt ngáp một cái gật gật đầu. 348 điên cuồng, canh 1. Sáng sớm, tươi đẹp dương quang trung Âu Dương Tuệ chậm rãi mở to mắt, nhìn quen thuộc khuê phòng, khinh miệt cười, đáy mắt toàn là trâm trọng, ngồi dậy mới phát hiện Âu Dương Nghị ngồi ở cách đó không xa. Âu Dương Trang chủ đây là tính toán hương sư vấn tội sao? Âu Dương Nghị ánh mắt lạnh lùng, thở dài sau biểu tình lộ ra nhàn nhạt bất đắc dĩ. Tuệ Nhi, ngươi là nữ nhi của ta, là ta nữ nhi duy nhất, đừng ép ta đem ngươi nhốt lại. Âu Dương Tuệ đột nhiên đứng dậy, thức dậy quá mạnh thiếu chút nữa té ngã, đứng vững sau mới phát hiện thế nhưng phong nàng nội lực, đi đến Âu Dương Nghị trước mặt, nhốt lại, phong ta nội lực cùng cầm tù ta có khác nhau sao? Ngươi như thế nào không dứt khoát giết ta? Dù sao ngươi có thể lại làm nữ nhân kia cho ngươi sinh một cái nhi tử, không phải sao? Âu Dương Trang chủ, nàng như thế nào cũng không thể tưởng được, từ nhỏ cảm thấy chính nghĩa phụ thân cũng không biết từ khi nào bắt đầu vì một nữ nhân trở nên điên cuồng, nghĩ đến đêm qua nhìn đến máu tươi đầm địa cảnh tượng, Âu Dương Tuệ nghiêng đầu nôn khăn lên. Âu Dương Nghị đứng lên muốn chiếu cô Âu Dương Tuệ, Âu Dương Tuệ nghiêng đầu một cái mắt lạnh nhìn lại, khái vướng lui về phía sau hai bước, đừng chạm vào ta, ta ngại dơ. Âu Dương Nghị tay rằng co giữa không trung, nhìn trước mắt Âu Dương Tuệ, trung hóa thành một tiếng thở dài. Tuệ Nhi thân thể không phải, đã nhiều ngày khiến cho Tuệ Nhi ở trong phòng hảo hảo tĩnh dưỡng. Âu Dương Tuệ nghe vậy, lập tức chạy đến cửa, lại thấy Âu Dương Nghị thân ảnh sớm đã rời đi. Dựa cửa này, đáy mắt lần đầu tiên nổi lên nước mắt, hồi lâu, Âu Dương Tuệ gập gành đi vào phòng, từ bàn trang điểm trang sức trong hộp lấy ra một cái ngọc bội, lớn tiếng khóc lên. Cùng lúc đó một cái khác sân, Bạch Vũ đùa nghịch này trong tay quạt xếp mãn mang ý cười, chẳng sợ một cái đi ngang qua nhau, đủ để cho hắn cao hứng hồi lâu. Họ Bạch, ngươi có thể đừng cười như vậy hoa si sao? No hán tử không biết đói hán tử đói, hắn đã thật lâu chưa thấy được linh mật, ở kinh thành thời điểm ngẫu nhiên vội vàng vừa thấy, kết quả hắn cảm thấy chính mình căn bản một chút đều không quan trọng, linh mật có lệ hắn sau liền sẽ ôm nguyệt điện. Hiện giờ nhìn đến Bạch Vũ như vậy, hoa rơi trong lòng thực khó chịu. Như thế nào, ngươi hâm mộ? Hắn muốn chú định cùng người khác bất đồng, hậu thế bất dung tục, chẳng sợ chỉ có liếc mắt một cái đi ngang qua nhau, hắn cũng cảm thấy di đủ chân quý, hơi hơi tạm dừng, lấy lại tinh thần, đúng rồi, cái kia hoa si tiểu thư còn không có tới tìm người sao. Thật là hiếm lạ a. Nghe vậy, hoa rơi đầu tiên là trừng mắt nhìn Bạch Vũ liếc mắt một cái, ngay sau đó gật gật đầu, đúng vậy, chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì. Hai người trầm mặc một lát, Bạch Vũ nghĩ đến hôm qua cùng Phong Ngây Thơ đi ngang qua nhau. Không phải là bại lộ đi. Hẳn là sẽ không, Âu Dương gia người còn không có mẫn cảm đến cái kia nông nỗi. Nếu không thỉnh Hoa công tử đi xem. Đối với cái kia dã man nữ Bạch Vũ toàn vô hảo cảm. Chính xác tới nói đúng với bất luận cái gì nữ nhân Bạch Vũ đều không có hảo cảm. Duy nhất không chán ghét cũng chỉ có Lan Dung Nguyệt. Rất lớn nhân tố vẫn là bởi vì Lan Dung Nguyệt là Phong Ngây Thơ chủ tử. Hoa rơi cặp kia đơn phượng nhãn trung xẹt qua một mặt cẩn thận, chờ sau giờ ngọ người còn không có tới. Ta liền lặng lẽ đi thăm dò, bất quá ngươi phải làm chứng cho ta, ta nhưng không nghĩ lúc sau gặp phải cái gì phiền toái. Hắc Vũ thảo quan trọng, linh mật cũng quan trọng, Bạch Vũ cùng Âu Dương Tuệ vừa thấy mặt chính là Dương cung bạc kiếm, hoa rơi trong lòng cũng thập phần bất đắc dĩ, đặc biệt là đêm qua Âu Dương gia không hề động tĩnh, có thể thấy được Lan Dung Nguyệt lần này thực cẩn thận, này Âu Dương gia tổng làm hắn có chút không thoải mái, xem ra vẫn là sớm chút rời đi vì thượng. Ngươi yên tâm, ngươi dùng mỹ nam kế sự ta nhất định bảo mật, đánh chết không nói. Hoa rơi gật gật đầu, lấy lại tinh thần trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Bạch Vũ, bảo mật liền không cần, sau khi trở về ta sẽ thẳng thắn, ngươi không cần thêm mắm thêm muối liền hảo, nếu không đừng trách ta không khách khí, phải biết rằng ta người quen có thể so ngươi nhiều. Bạch Vũ vốn định nhân cơ hội vui sướng khi người gặp họa một chút, không nghĩ tới bị Hoa rơi trực tiếp bắt được bảy tấc. Quỷ môn người quả nhiên đều không phải người tốt, động bất động liền uy hiếp người, Bạch Vũ trong lòng đó là tương đương bất đắc dĩ lại không hề giải quyết chi đạo. Ngươi yên tâm. Trừ bỏ nơi này ta liền quên không còn một mảnh. Vậy là tốt rồi. Khách điếm nội, Lâu Lăng Thành cả người nhìn qua thập phần mệt mỏi, Quan Vũ Hàm càng là một đêm không ngủ, cả người nhìn qua thập phần mệt mỏi, Lâu Lăng Thành nghĩ đến đêm qua cảnh tượng, ánh mắt nhìn về phía bắc sườn một tảng lớn rừng trúc, trúc luôn là sẽ tản ra một trận nhàn nhạt trúc mùi hương, che khuất kia trong rừng chỗ sâu trong huyết tinh. Âu Dương gia tự xưng là võ lâm thế gia, lấy như thế huyết tinh thủ đoạn bồi dưỡng cao thủ làm cái gì? Đối với Âu Dương Sơn trang phương hướng, Lâu Lăng Thành trầm mặc hồi lâu. Bệ hạ đây là muốn đi đâu? Quan Vũ Hàm thấy Lâu Lăng Thành phải rời khỏi, trong lòng buồn chồn, hay là Lan Dung Nguyệt cho hắn giải độc. Người tới, đưa nàng hồi Lâu Lan. Dung nội lực áp chế trong cơ thể sao động rất thống khổ, nhưng hắn hiện tại tình nguyện chịu đựng này phân thống khổ cũng không muốn chạm vào Quan Vũ Hàm, nhưng hắn lại không cách nào nắm chắc chính mình có thể vẫn luôn chịu đựng này phân thống khổ, cho nên độc một ngày chưa giải, hắn liền một ngày không thể giết nàng. Quan Vũ Hàm không kịp mở miệng, trực tiếp bị Lâu Lăng Thành phong bế á huyệt, làm người cột lấy rời đi, theo sau Lâu Lăng Thành liền đồ ăn sáng đều không kịp dùng liền đi tìm Yến Thương Lam cùng Lan Dung Nguyệt, đi viện ngoại lại bị Dạ Si chắn xuống dưới, lý do là Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam còn chưa khởi. Lâu Lăng Thành do dự một chút ở viện ngoại trong sảnh ngồi xuống, không lâu, Hồng Tụ và Âu Dương Sơn Trang, Lâu Lăng Thành đáy mắt xẹt qua một mạt khác thường, đồng hành người chung cũng không có Hồng Tụ, nguyên lai Lan Dung Nguyệt đã sớm an bài người tiềm nhập Âu Dương gia, Hồng Tụ trực tiếp từ ngoại mà đến. Đến tột cùng là có Hắc Vũ Thảo tin tức vẫn là không có, Lâu Lăng Thành trong lòng thập phần thấp vọng. Gần buổi trưa, Lâu Lăng Thành mới bị mời vào phòng, nhìn hai người nhàn nhã bộ dáng, hắn đốn rắc trong lòng nghẹn muốn chết. Làm lăng đế đợi lâu. Yến Thương Lam trên mặt kia tươi cười, thấy thế nào đều là ở khoe ra. Dung Nguyệt, ta muốn cùng ngươi làm một giao dịch. Ngươi biết Hắc Vũ Thảo rơi xuống. Thấy hai người thần định khí nhàn, Lâu Lăng Thành trong lòng có chút chịu không nổi dao động. Hay là bọn họ đã biết Hắc Vũ Thảo giấu ở địa phương nào? Hắc Vũ Thảo rơi xuống hơn nữa dung tĩnh rơi xuống, ngươi nhưng nguyện cho ta giải độc. Lâu Lăng Thành trong lòng cũng không có nắm chắc Lan Dung Nguyệt hay không sẽ dao động, chỉ là này độc hắn thật sự là chịu đủ rồi. Ngươi trước nói cho ta dung tĩnh rơi xuống. Nàng cùng Yến Thương Lam người đều chỉ kém điểm dung tĩnh cuối cùng ở cái kia trấn nhỏ xuất hiện quá, nhưng trong tay người ai cũng không dám thâm nhập sa mạc, trong sa mạc biến cố quá nhiều, nhưng Lâu Lăng Thành bất đồng, hắn từ nhỏ sinh hoạt ở Lâu Lan, sa mạc tuy thần bí, nhưng hắn biết nói xa so thường nhân muốn nhiều đến nhiều. Tương truyền tử vong sa mạc chỗ sâu trong có một chỗ ốc đảo chỗ sâu trong có một cổ thần bí thế lực, ta tưởng dung tĩnh hẳn là bị mang theo đi vào, ta có thể tự mình mang binh đi cứu người. Đương nhiên ngươi cũng có thể phái người đi theo. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Lâu Lăng Thành là một cái cực có dạ tâm người, nàng có dựa vào cái gì tin tưởng hắn là đi cứu người vẫn là đi giết người? Ngươi giải ta trong cơ thể hiện tại độc, ngươi là quỷ y đi hề, ngươi có thể cho ta hạ mặt khác độc. Lâu Lăng Thành như thế nào không biết Lan Dung Nguyệt căn bản sẽ không tin tưởng hắn, hắn cũng cho rằng hắn hận không thể đem Lan Dung Nguyệt bầm thây vạn đoạn, chính là thời gian lâu rồi, gặp mặt hắn mới biết được, nguyên lai hắn không hạ thủ được. Hảo. Ta đáp ứng, về Hắc Vũ Thảo tin tức đâu? Mặt bác rừng trúc chỗ sâu trong rừng trúc có mê trận, ta có thể mang các ngươi đi. Mê trận. Yến Thương Lam mày nhíu lại, mê trận là Lâu Lan quốc thần bí nhất trận pháp chi nhất, vì cái gì sẽ xuất hiện ở Âu Dương gia, chẳng lẽ là Liêu Yên Nhiên? Không tồi. Lâu Lăng Thành do dự một chút, đem rừng trúc chỗ sâu trong tình huống nói cho hai người vẫn luôn cũng cảm thấy nam diện là rừng rậm, mặt bác là rừng trúc, tổng cảm thấy có chút quái dị. Không nghĩ tới lại vẫn có này vừa nói. Người tưởng liên thủ. Không phải ta tưởng, mà là chỉ có thể liên thủ. Ta đêm qua đi tìm Âu Dương Nghị, bất quá bị hắn cự tuyệt. Nghĩ đến Liêu Yên Nhiên, Lâu Lăng Thành trong lòng có chút mê mang. Liêu Yên Nhiên vì nàng trả giá rất nhiều, chính là hiện giờ này quan hệ tựa hồ thay đổi. Hắn vẫn luôn có làm người âm thầm lưu ý Liêu Yên Nhiên. Biết Âu Dương Nghị đối Liêu Yên Nhiên si mê, hiện giờ bị cự. Há biết không phải Liêu Yên Nhiên ý tứ. Người tìm Âu Dương Nghị. Lan Dung Nguyệt bị này liền hảo kinh tìm, không nghĩ tới Lâu Lăng Thành thế nhưng như vậy trực tiếp. Càng quan trọng là Liêu Yên Nhiên ái tử như mạng, lần này cư nhiên không có thấy Lâu Lăng Thành một mặt, Lan Dung Nguyệt có chút không dám tin tưởng, phải biết rằng đã từng Liêu Yên Nhiên vì hắn chính là có thể đánh bạc mệnh. Đúng vậy. Lâu Lăng Thành cúi đầu, có chút lô mãng. Không, có lẽ vừa lúc. Yến Thương Lam nắm lấy Lan Dung Nguyệt tay, biết Hắc Vũ Thảo tầm quan trọng, càng biết Âu Dương gia không nên ở lâu, tối nay qua đi, hết thể đều khó nói. Chúng ta đáp ứng. Lâu Lăng Thành nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, Lan Dung Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Âu Dương Nghị thư phòng nội. Quý gia người như thế nào? Trang chủ, đã đem người mang vào mà chủng, chỉ là tùy tiện đối quý gia động thủ có phải hay không quá hấp tấp chút. Võ Lâm Minh chủ mỗi cách mấy năm đều sẽ trọng tuyển một lần, nhưng gần 10 năm tới đều là quý gia người đảm nhiệm. Quý gia ở trong chốn Võ Lâm hy vọng cực cao, tuy nói vào mà chủng người không có một cái tồn tại ra tới. Nhưng tùy tiện động quý gia người chung có không ổn. Một cái quý gia, chẳng lẽ ta Âu Dương gia còn sợ bọn họ không thành? Thấy Âu Dương Nghị đáy mắt tràn đầy khói mù, bên cạnh người người cũng không dám nhiều lời. 349 hành động, canh 2. Bên vãn, Âu Dương gia người đưa tới bữa tối, xem qua thức ăn sau, Lan Dung Nguyệt mày nhíu lại. Hạ Độc khỏe miệng nhiễm một mặt tà mị yêu dị ý cười, cũng thật khinh thường ta. Đang ở chia thức ăn hồng tụ tay hơi hơi cứng đờ, nương nương thứ tội. Ngươi nhìn không ra tới bình thường, này đó thức ăn đơn độc ăn không có việc gì, nhưng nếu xứng với trong viện trường Xuân Hoa liền có độc, hạ độc được cũng không nghiêm trọng, chỉ biết khiến người tứ chi tê mỏi, toàn thân vô lực, nội lực tận tán mà thôi, giải độc cũng không khó, chỉ là biết này độc người lại cực hảo, xem ra gặp được đối thủ. Khi còn nhỏ nàng đi vu tộc, nhân vô pháp tu luyện nội lực, nàng liền đối với y y độc thập phần cảm thấy hứng thú, sáng lập quỷ môn thời điểm, nàng nhưng không thiếu bái sư nghiên cứu độc dược phương diện đồ vật. Giải độc nàng am hiểu, chế độc đồng dạng cũng là, chỉ là không nghĩ tới ở Âu Dương gia gặp được cao thủ, xem ra chúng ta chỉ có thể đêm nay động thủ, thả cần thiết thành công. Rất khó đối phó. Sắc bén lại thâm thúy ánh mắt hơi trầm xuống, cả người nhiều một tia nghiêm nghị. Tạm không biết sâu cạn, nhiều phòng bị tốt hơn. Khoe miệng hơi hơi giơ lên, đáy mắt phiếm quá một mạt lạnh lẽo, hồng tụ, lập tức đi phùng mấy cái khẩu trang, tối nay đại gia tiểu tâm chút, truyền tin cấp vô lệ, sáng sớm thời gian lui lại. Đúng vậy, hồng tụ nhìn nhìn đồ ăn trên bàn, này đó. Phóng, làm dạ si nhìn, không được bất luận kẻ nào tiến vào. Đúng vậy. Hồng tụ lui ra sau, phòng trong chỉ còn lại có Yến Thương Lam cùng Lan Dung Nguyệt hai người. Xem ra Âu Dương Nghị cùng Yến Húc đạt thành hiệp nghị, tối nay ta đi nam diện rừng rậm, ngươi đi bắc sườn, làm Thiên Tuyệt cùng hồng tụ đi theo ngươi. Từ Lan Dung Nguyệt sau lưng đem nàng ôm vào trong lòng ngực, nam diện rừng rậm địa thế so phức tạp, Lan Dung Nguyệt lại chỉ biết khinh công, Yến Thương Lam trong lòng do dự hồi lâu, chung lựa chọn tách ra hành động. Suy nghĩ một lát sau, Lan Dung Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, tối nay ta muốn đi gặp một lần Lâu Xinh Đẹp. Không được. Không chờ Lan Dung Nguyệt nói tỉ mỉ, Yến Thương Lam liền lập tức nói lời phản đối. Từ Yến Thương Lam trong lòng ngực xoay người, thấu triệt đen nhánh hai tròng mắt lẳng lặng nhìn Yến Thương Lam, ngươi trước hết nghe nói hoàn hảo không tốt. Mày nhữ lại, cuối cùng chịu không nổi trong lòng ngực nhân nhi, trầm trọng gật gật đầu. Liêu Yên Nhiên sẽ không đụng đến ta, ít nhất ở Lâu Lăng Thành giải độc phía trước sẽ không đụng đến ta, Âu Dương Nghị bồi dưỡng một nhóm người, ta không được đi thăm dò một phen, cũng chỉ có ta, nàng mới có thể nói. Ta đã nói cho ngươi biệt trang tình huống, ta sợ đem đầu dán ở Yến Thương Lam ngực vị trí, mặt bác làm hồng tụ, hoa rơi cùng Bạch Vũ tùy Lâu Lăng Thành cùng nhau, ta mang lên Thiên Tuyệt cùng Dạ Si, ngươi cùng Ngây Thơ cùng đi năm diện, Ngây Thơ đối rừng cây thập phần hiểu biết, mang lên hắn ta cũng yên tâm chút, ta còn làm hồng tụ chuẩn bị khẩu trang. Trong bao quần áo mặt tay bao tay, nhớ kỹ tìm được sau nhất định không cần dùng tay đi chạm vào, sáng sớm trước chúng ta ở Bắc Sơn rừng. Trúc Nhất bên ngoài hội hợp. Đây là Lan Dung Nguyệt có thể nghĩ đến biện pháp tốt nhất, bởi vì nàng cũng vô pháp xác định Lâu Lăng Thành nói mà trùng trùng có dấu Hắc Vũ Thảo là thật là giả. Cũng may sau giờ ngọ Bạch Vũ truyền tin, cùng Âu Dương Tuệ đặt thành giao dịch, nguyên nhân chính là như thế, nàng mới không hảo ra mặt. Phong Ngây Thơ cùng ngươi cùng nhau, ta một người có thể. Phu Quân. Có cơ hội ngươi cũng đi quỷ môn nhìn một cái, đến lúc đó ngươi liền biết, nam diện rừng rậm đối với quỷ môn người trong tới nói là thường thấy, cho nên ngươi cần thiết mang lên Ngây Thơ, hơn nữa ta bên người có Thiên Tuyệt cùng Dạ Si, hơn nữa trưởng mình ca ca cho ta vũ khí, thời khắc mấu chốt thoát đi Âu Dương Sơn Trang dễ như trở bàn tay, nhưng ngươi bất đồng, ngươi căn bản không quen thuộc rừng rậm. Nhìn Lan Dung Nguyệt kiên quyết có bướng bỉnh ánh mắt, Yến Thương Lam đấy lòng xẹt qua một mặt bất đắc dĩ. "Hảo, ta nghe ngươi, bất quá ngươi nếu xảy ra chuyện" đừng trách ta ở chỗ này đại khai sát giới. Hắn cũng ở đánh cuộc Liều Yên Nhiên ái tử chi tâm, đánh cuộc Liều Yên Nhiên biết bí mật sau điên cuồng, từ đến Âu Dương ra ngày này tới xem, Âu Dương Nghị không có đối bọn họ ra tay, hẳn là Liều Yên Nhiên không có mãnh liệt yêu cầu, nếu không cũng không phải là cùng Yến Húc gặp qua sau mới ở thức ăn chung hạ độc. Thương định hảo sau, Lan Dung Nguyệt từ tay nải chung lấy ra bao tay phục bồi, theo sau lại từ dược bình trung đảo ra đan dược phân phối, nàng cùng Yến Thương Lam nhưng thật ra không cần. Nàng bản thân cơ hồ chính là bách độc bất xâm, mà Yến Thương Lam từ phệ hồn cổ giải lúc sau thân thể so nàng còn muốn hảo, càng là không dùng được. Cuối cùng từ một cái cháp lấy ra ám khí, cột vào cánh tay thượng. Yến Thương Lam lại tự mình vì Lan Dung Nguyệt tinh tế kiểm tra một phen sau mới yên tâm. Một khác chỗ sân, Yến Húc trong lòng có chút phiếm hư, Phượng Nghi Quân cũng không nghĩ tới Yến Húc sẽ đột nhiên đối Yến Thương Lam cùng Lan Dung Nguyệt động thủ, nghĩ đến buổi chiều thu được tờ giấy, Phượng Nghi Quân do dự một chút, đi vào Yến Húc. Điện hạ, ta vừa mới được đến một tin tức, Âu Dương gia bồi dưỡng tư binh, khả năng còn cùng Liêu Yên Nhiên có quan hệ. Phượng Ngộ đã lựa chọn vứt bỏ nàng, nàng không thể lại không có Yến Húc, nhược chân là như thế, nàng muốn liền đều chảo không được, nghĩ đến Yến Húc đối nàng lãnh đạo, Phượng Nghi Quân đáy lòng hơi lạnh. Tư binh, Yến Húc cả kinh, nghĩ thầm, Âu Dương Nghị cũng không đặt chân triều chính, nhược chân có tư binh, phụ hoàng có như vậy tín nhiệm Âu Dương đại nhân, Yến Húc không dám tiếp tục tưởng đi xuống, ngươi nói chính là thật sự. Căn cứ tin tức, khả năng giấu ở Bắc Sơn rừng trúc bên trong, điện hạ nếu không tin, tối nay rối loạn lúc sau có thể phái người đi điều tra một phen. Tờ giấy thượng tự là Phong Ngây Thơ viết, Phong Ngây Thơ muốn lợi dụng nàng đây là khẳng định, nhưng suy nghĩ luôn mãi sau, nàng không thể không làm Phong Ngây Thơ như ý. Nếu Yến Húc thật sự cùng Âu Dương gia đạt thành hiệp nghị, như vậy Phượng gia đối Yến Húc liền không có như vậy quan trọng, trực tiếp ảnh hưởng chính là nàng địa vị, nàng tuyệt không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Ta ngẫm lại, người trước đi xuống đi. Yến Húc lại sao lại không rõ Phượng Nghi Quân tư tâm, nữ nhân này rất có dạ tâm, cam nguyện gả nàng vì chắc phi bất quá là vì ngày sau hậu vị, mà hắn cưới nàng cũng chỉ là muốn Phượng gia thế lực, không nghĩ tới điều động Phượng gia ám vệ lệnh bài cư nhiên phế đi một khối, có một bộ phận ám vệ yêu cầu Phượng Nghi Quân một lần nữa thu phục, việc này Yến Húc trong lòng nhiều ít có chút bất mãn. Nhưng nghe được Âu Dương gia quyển dưỡng tư binh khi, Yến Húc rồi lại bắt đầu coi trọng Phượng gia, rốt cuộc hắn cùng Âu Dương gia không có kiềm chế. Càng không thể lại cưới Âu Dương gia nữ nhi vì chắc phi. Bóng đêm tiệm thâm, bóng đêm yểm hộ hạ, Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam cư trú sân người lặng yên rời đi, lưu lại một mảnh tĩnh lặng. Trang chủ, không hảo, Lan Dung Nguyệt dẫn người đi biệt trang. Cái gì? Âu Dương Nghị lập tức đứng dậy, hắn ngàn tính vạn tính không tính đến Lan Dung Nguyệt sẽ trực tiếp sát thượng biệt trang, lập tức đi biệt trang. Dương Dậm ám sát một chuyện. Dương Dậm đã bố trí hảo, trước đừng động. Thanh âm xa dần, Âu Dương Nghị dùng toàn lực thẳng đến biệt trang. Bắc Trác viện từ góc, Âu Dương Tuệ một hàng ba người lặng lẽ lẻn vào, tinh quang hạ, nhìn này buôn biệt trang thân ảnh, đáy mắt hận ý qua đi bị kiên quyết thay thế được. Hoa công tử, ta mang các ngươi lấy được Hắc Vũ Thảo, lại thêm một điều kiện. Mang ngươi rời đi Âu Dương gia, cũng thuận lợi rời đi Yến quốc, này còn chưa đủ. Hoa Rơi thanh âm có chút không vui, không nghĩ tới Âu Dương Tuệ sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước. Ngươi nói, Bạch Vũ lại bất đồng, hắn không phải cái gì quân tử, nếu Âu Dương Tuệ đưa ra điều kiện quá hà khắc, lấy được Hắc Vũ Thảo lúc sau nàng đại có thể đổi ý. Hoa công tử, ngươi dạy ta võ công, ta phải thân thủ giết nữ nhân kia. Có thể, không thành vấn đề. Bạch Vũ lập tức đáp ứng nói, một lát đều không mang theo do dự. Hoa Rơi nhíu mày nhìn Bạch Vũ liếc mắt một cái, huyết diệm thánh đồ, giết người hóa cốt, tu luyện khi quá mức bá đạo, nữ tử căn bản vô pháp tu luyện. Cái này ta làm không được, ta công phu ngươi vô pháp tu luyện. Hoa Rơi như thế nói, ngươi không được, có người có thể, bất quá là giết người công phu mà thôi, ngươi đã quên, có người nhất am hiểu chính là giết người. Bạch Vũ nghĩ đến Lan Dung Nguyệt sinh ý chí nhất chính là lấy tiền giết người, Âu Dương Tuệ muốn học giết người công phu, ném vào quỷ môn là được. Âu Dương Tuệ chờ mong nhìn về phía Bạch Vũ. Giao cho ngươi. Hoa Rơi tán thưởng nhìn Bạch Vũ liếc mắt một cái, hắn cũng thật không dám hướng quỷ môn tắt người, phải biết rằng quỷ môn người phần lớn là Lan Dung Nguyệt tự mình chọn lựa, người khác căn bản cắm không thượng thủ, đến nỗi Lan Dung Nguyệt lúc sau muốn như thế nào thu tay lại Bạch Vũ, liền cùng hắn không quan hệ. Hắn vẫn là an tâm không cần trộn lẫn hảo. Yên tâm. Bạch Vũ dùng quạt xếp vô ngực, không biết vì sao, tổng cảm thấy trong lòng đặc biệt hư. Các ngươi cũng biết Hắc Vũ Thảo lai lịch. Hai người đồng thời lắc lắc đầu. Hắc Vũ Thảo là Âu Dương gia bất truyền bí mật, sinh trưởng địa phương liền trên mặt đất trùng nhất phía dưới, ta đi lấy Hắc Vũ Thảo, các ngươi giúp ta dẫn dắt rời đi mặt trên người. Nghĩ đến kia huyết tinh trường hợp, bạch cốt chống chất, Âu Dương Tuệ cố nén tưởng phun xúc động, cắn chặt răng nói: "Có bao nhiêu người?" Bạch Vũ trong lòng cảm thấy sao có điểm hố đâu. Không biết, bất quá những người này võ công đều không yếu, các ngươi chỉ cần dẫn dắt rời đi lực chú ý là được, mà chúng ta trước kia lặng lẽ đã tới hai lần, có biện pháp đi vào. Nghĩ đến Liêu Yên Nhiên, nàng không hề biện pháp, chỉ có thể dùng Hắc Vũ Thảo tới trao đổi. Hắc Vũ Thảo là Âu Dương gia tu luyện công phu pháp bảo, cũng chỉ có Âu Dương gia nhân tài biết Hắc Vũ Thảo là như thế nào tới. Âu Dương Nghị vẫn chưa nói cho nàng, bởi vì còn chưa tới báo cho nàng thời điểm, nàng cũng là ngẫu nhiên biết đến. Ta bồi ngươi đi xuống, dẫn dắt rời đi những người đó giao cho Bạch Vũ là được. Âu Dương Tuệ biết Hoa Rơi có chút không tin được nàng, trong lòng có chút thất vọng. Hảo. 350 đoạt dược, canh 1. Âu Dương Nghị một đường dùng khinh công thẳng đến biệt viện, không dám có nửa phần thả lỏng, đến biệt viện ngoài cửa khi, chỉ thấy Lan Dung Nguyệt ngồi ở cửa bậc thang, trong tay còn thưởng thức này không biết từ nơi nào chiết nhánh cây, một tả một hưu mang theo hai gã hộ vệ. Đừng động thủ, Âu Dương trang chủ. Thấy Âu Dương Nghị muốn động thủ, Lan Dung Nguyệt lập tức ra mặt ngăn lại. Lan Dung Nguyệt, ngươi khinh người quá đáng. Âu Dương Nghị trả lời, trong tay lại không có dừng tay, Thiên Tuyệt rút kiếm, thẳng bức Âu Dương Nghị mặt. Âu Dương Nghị một cái lắc mình tránh đi trường kiếm, từ bên trái hướng Lan Dung Nguyệt thẳng bước mà đến, lúc này đây Thiên Tuyệt dùng 8 phần công lực, Âu Dương Nghị còn không có tới gần đã bị chắn trở về. Lan Dung Nguyệt đứng dậy cất bước đi hướng biệt trang ngoài cửa lớn, Liêu Yên Nhiên ngươi muốn biết Lâu Hạo Nhiên vì sao từ bỏ ngươi sao? Lan Dung Nguyệt thanh âm không lớn, nhưng cũng không nhỏ, yên tĩnh ban đêm truyền phá lệ xa chút, Âu Dương Nghị không kịp ngăn cản, ra chiêu chúng chiêu chiêu mãn hàm sát ý. Lan Dung Nguyệt, ngươi đáng chết. Lan Dung Nguyệt quay đầu lại, mỏng manh dưới ánh trăng, tóc dài bị phong phật khởi, mị hoặc yêu dị, Âu Dương Nghị hơi hơi thất thần, Thiên Tuyệt trong tay trường kiếm đã cắt qua Âu Dương Nghị ống tay áo. Liêu Yên Nhiên, ngươi nếu lại không ra, ta liền phế đi Âu Dương Nghị. Một bên nói một bên chú ý bốn phía động tĩnh, nàng phát hiện chỉ có không tới gần biệt viện, phòng trong kia cổ rất cường đại hơi thở không có bất luận cái gì phản ứng, xem ra nhà hắn phu quân quả nhiên nhạy bén, khó trách cùng nàng ước định làm nàng không cần tiến vào biệt viện. Phòng trong, Liêu Yên Nhiên nghe Lan Dung Nguyệt nói, đáy mắt hận ý dần dần vặn mẹo. Sơn trang hộ vệ dần dần từ bốn phía tới gần, Đêm Lượng đã rút ra trong tay trường kiếm, duy độc Lan Dung Nguyệt vẻ mặt bình tĩnh đùa nghịch này trong tay nhánh cây, chỉ là không người phát hiện nàng kia nhìn như tùy ý động tác, thủ đoạn nhắm ngay vừa vặn là dựa vào gần hộ vệ, cười đối mọi người, môi đỏ trung phát ra thanh âm so vừa mới lớn chút. Liêu Yên Nhiên, ngươi chẳng lẽ không muốn biết hiện giờ bồi ở Lâu Hạo Nhiên bên người người là ai sao? Kim Mặt công tử thân phận ngươi không muốn biết sao? Ngữ Lạc nghe thấy ca một tiếng, theo sau tiếng bước chân khoảng cách biệt trang đại môn càng ngày càng gần. Xinh đẹp, không cần ra tới. Cùng Thiên Tuyệt giao thủ, hơn nữa phân tâm đã bị Thiên Tuyệt bị thương vài chỗ, cũng may Thiên Tuyệt cố ý tránh đi yếu hại bộ vị, lại không dùng toàn lực, nếu không Âu Dương Nghị giờ phút này tánh mạng khó bảo toàn. Liêu Yên Nhiên trung quy không có đáp lại Âu Dương Nghị nói, mở ra biệt trang đại môn. Lan Dung Nguyệt ta ra tới, nói cho ta trấn tướng, muốn sắt muốn xẻo tùy ngươi. Liêu Yên Nhiên hung hăng nhìn Lan Dung Nguyệt, sau giờ ngọ lâu Lăng Thành phái người chuyển tin cho nàng, nói cho nàng cùng Lan Dung Nguyệt giao dịch, nàng trong lòng hận không thể đem Lan Dung Nguyệt lột ra hủy đi cổ, nhưng cố tình bị Lan Dung Nguyệt lấy ở uy hiếp, làm nàng vô pháp làm người động thủ. Dừng tay đi, Âu Dương trang chủ. Lan Dung Nguyệt không e dè đưa lưng về phía Liêu Yên Nhiên, nét mặt biểu lộ tươi cười làm Âu Dương Nghị nhìn đến sau yết hầu nổi lên một trận mùi máu tươi. Âu Dương Nghị tay chiêu phi thân che ở Lý Sinh Đẹp trước mặt, quay đầu nhìn hai người, nếu là một đôi lẫn nhau ái mộ người, có lẽ sẽ thực hạnh phúc đi. Nói cho ta trận tướng, ta thả ngươi rời đi. Liêu Yên Nhiên tiến lên vài bước, toàn lực đè nén xuống trong lòng hận ý. Thiên Tuyệt, Dạ Si, lui ra phía sau 10 bước. Chủ mẫu. Lan Dung Nguyệt gật gật đầu, hai người phi thân lui ra phía sau 10 bước. Lan Dung Nguyệt lại nhìn về phía Âu Dương Nghị, Âu Dương trang chủ cũng muốn nghe sao. Âu Dương đại ca, làm ta cùng nàng đơn độc tâm sự. Không chờ Âu Dương Nghị nói chuyện, Liêu Yên Nhiên vội vàng nói. Không được. Nàng sẽ không giết ta. Liêu Yên Nhiên đoán không ra Lan Dung Nguyệt mục đích, nhưng nàng chắc chắn Lan Dung Nguyệt sẽ không giết nàng, ít nhất sẽ không ở hôm nay. Lan Dung Nguyệt, ngươi nếu là dám động xinh đẹp mảy may, ta làm ngươi táng thân tại đây. Ta biết Âu Dương trang chủ có cái này năng lực, nhưng ta nhược chân tưởng động liền sẽ không quần áo nhẹ mà đến. Miêu Cương một chuyện nói vậy Âu Dương trang chủ cũng biết, ta nếu muốn hủy diệt một cái Âu Dương ra dễ như trở bàn tay, cho nên ngươi uy hiếp không đến ta. Nàng không thích bị người uy hiếp, đặc biệt là lấy nàng tánh mạng làm uy hiếp, nàng chính là thực tích mệnh. Ngươi một câu đổ Âu Dương Nghị á khẩu không trả lời được. Đừng nhiều lời, làm ngươi người đừng dựa thân cận quá, mặt sau hai cái không phải ta người, ta nhưng có điểm quản không được, bọn họ nếu đại khai sát giới, đừng nói ta không nhắc nhở. Lan Dung Nguyệt lời này nửa thật nửa giả, không nghe Lan Dung Nguyệt nói khẳng định là không thể, nhưng Yến Thương Lam công đạo là không được người tới gần Lan Dung Nguyệt ba bước trong vòng. Âu Dương đại ca, ta không có việc gì. Liêu Yên Nhiên thấy Âu Dương Nghị khí đến tưởng đối Lan Dung Nguyệt ra tay, lập tức giữ chặt Lan Dung Nguyệt tay nhẹ nhàng lắc đầu. Âu Dương Phong sát ý nồng đậm trừng mắt nhìn Lan Dung Nguyệt liếc mắt một cái, đẩy đến Thiên Tuyệt cùng Dạ Si bên người. Lan Dung Nguyệt hoạt động một chút cánh tay, thuận tiện điều chỉnh một chút ám khí nhắm ngay vị trí. Ngươi thật sự sẽ thay Lăng Nhi giải độc? Sẽ, chỉ cần hắn không nuốt lời ta liền sẽ không. Hảo. Liêu Yên Nhiên trong lòng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng mỗi khi thu được từ lâu Lan truyền quay lại tin tức, liền đối với Lan Dung Nguyệt nhiều một phần hận ý. Lúc trước nàng phái người ám sát Lan Dung Nguyệt, cũng chủ yếu là muốn Lan Dung Nguyệt trong bụng hải tử tánh mạng, làm nàng nếm thử mất đi hải tử thống khổ. Lâu Lăng Thành trong cơ thể độc một ngày chưa giải, nàng liền một ngày vô pháp hạ quyết tâm giết Lan Dung Nguyệt. Nói cho ta chân tướng. Ngươi còn nhớ rõ Nhàn Quý Phi. Một câu làm Liêu Yên Nhiên nhớ tới qua đi, đồng thời cũng nhớ tới mới gặp Lan Dung Nguyệt thời điểm nàng bộ dáng. Đó là Lan Dung Nguyệt liền tự cao tự đại, nàng vẫn luôn cảm thấy như vậy cuồng ngạo tàn nhẫn nữ tử sẽ không có kết cục tốt. Lại không nghĩ rằng nàng sống tốt nhất, ngày xưa cùng nàng đối nghịch người không phải đã chết chính là ở bi thảm cùng dễ rủa chung tồn tại. Nàng đó là. Vì sao đột nhiên nhắc tới nàng? Lan Thận Văn là Lâu Hạo Nhiên nhi tử, kim mặt công tử đó là Lan Thận Văn, căn cứ ta thiếu chút nữa tin tức, Lâu Hạo Nhiên ngày gần đây cùng Lan tỷ liên hệ thường xuyên, nghĩ đến cái kia nhi tử mới là hắn sở yêu tha thiết, đúng rồi, Lâu Hạo Nhiên thích nhất nữ tử vẫn luôn bồi ở bên người nàng, nữ tử sinh ra Miêu Cương, trước Miêu Cương thánh nữ A-La. Tiên tĩnh đêm bị Sơn Trang hộ vệ vội vàng đánh vỡ, Âu Dương Nghị nỗ lực muốn nghe rõ Lan Dung Nguyệt trong miệng nói, nhưng Lan Dung Nguyệt vẫn luôn đưa lưng về phía mọi người, đối mặt biệt trang phương hướng, hắn một chữ đều không có nghe thấy, chỉ có thể từ Liêu Yên Nhiên trên mặt cảm nhận được kia mỗi một chữ đều là đâm vào trong lòng một cây đao. A la Liêu Yên Nhiên đấy mắt dại ra một lát, ngay sau đó bị hận ý thay thế được, ta dựa vào cái gì tin ngươi. Lâu Hạo Nhiên hiện giờ ở Nam Diệu Quốc Kiến Thành, ngươi nếu không tin, chính mình phái người đi tra, đúng rồi. Ngươi tốt nhất mau chóng, lấy ta sở hiểu biết Lâu Hạo Nhiên, hắn hẳn là sắp động thủ, Nam Diệu Quốc đã ở hắn trong lòng bàn tay, tiếp theo cái đó là Lâu Lan Liêu Yên Nhiên bị hận ý sử dụng, nàng cơ hồ khuynh tấn cả đời vì Lâu Hạo Nhiên, đã từng có bao nhiêu ái, hiện giờ liền có bao nhiêu hận, xuống tay khi liền có bao nhiêu tàn nhẫn. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì nói cho ngươi sao? Đương nhiên là hy vọng các ngươi cho nhau tàn sát, rốt cuộc các ngươi cho nhau tàn sát ta mới hảo ngồi thu ngư ông thủ lợi. Ngươi không nốc, chẳng lẽ không rõ sao? Đối mặt Lan Dung Nguyệt thản nhiên, Liêu Yên Nhiên càng ngày càng nhìn không thấu Lan Dung Nguyệt, ở Đông Lăng khi, thiết kế làm Lan Phạn đem nàng đưa tới Yến Quốc, thả chạy Lan tỷ, nàng vẫn luôn tưởng Lan Dung Nguyệt tâm từ không đành lòng đối Lan tỷ hạ sát thủ, hiện giờ xem ra, nàng sở làm hết thảy đều là vì chu tâm lại giết người. Yêu nữ, tính mưu nhân tâm họa quốc yêu nữ. Đa tạ khích lệ. Lan Dung Nguyệt nhìn thoáng qua biệt trang, xoay người theo bậc thang mà xuống, Liêu Yên Nhiên thân thể phiêu diêu. Âu Dương Nghị lập tức tiến lên đỡ Liêu Yên Nhiên kiểm tra một phen, thấy nàng vô thương thế liền bế lên nàng tiến vào biệt trang. Âu Dương Nghị không có mở miệng, sơn trang hộ vệ không dám ra mặt ngăn trở. Ma chúng nội, Hồng Tụ, Bạch Vũ, Lâu Lăng Thành cùng với Lâu Lăng Thành mang theo người thuận lợi thành ngồi, bị một đám võ lâm cao thủ vây công. Hồng Tụ công phu có bẩm sinh ưu thế, bị một đám cao thủ vây công cũng thành thạo. Bạch Vũ không hề tiết tháo, cái gì ám chiêu đều xử, ngược lại Lâu Lăng Thành trên người để lại mấy chỗ vết thương. Triệt, hôm nào lại đến? Không được, không thể triệt. Bạch Vũ cùng Hồng Tụ cho nhau nhìn thoáng qua, còn chưa nhìn đến Âu Dương Tuệ cùng Hoa Rơi thân ảnh, nếu việc này bọn họ rút khỏi liền buồn phí. Các ngươi kế hoạch rốt cuộc là cái gì? Lâu Lăng Thành nhìn về phía Hồng Tụ dò hỏi. Hồng Tụ lắc lắc đầu, nàng là bị Bạch Vũ kéo vào tới, tự nhiên không rõ ràng lắm Bạch Vũ kế hoạch. Lan Dung Nguyệt chỉ là làm nàng lãnh Lâu Lăng Thành phối hợp Bạch Vũ cùng Hoa Rơi. Lâu Lăng Thành đầy cõi lòng tức giận, ra sức chém giết. Âu Dương Tuệ mang theo Hoa Rơi từ mà trùng một cái nhỏ hẹp mật đạo vẫn luôn đi xuống, tới rồi nông nỗi, liền nghe được nhẹ nhàng nước chảy thanh. Đây là địa phương nào? Phía dưới là hồ nước, mỗi cách một khoảng cách liền có một khối đặt chân đá phiến, trong không khí phiếm nhàn nhạt thanh hương, từ thanh hương trung hắn hỏi hư thối hương vị. Mà trùng, lịch đại Âu Dương gia người chôn cốt nơi. Âu Dương gia cho tới nay đều là thủy táng, người sau khi chết phong kín ở quan tài trung, theo sau táng với trong nước, Hắc Vũ Thảo bạn thủy mà sinh, ngươi xem bên kia trên tường nước chảy, Hắc Vũ Thảo liền ở dưới nước, ta đi cưới, ngươi tại đây chờ ta. Hoa Rơi đánh một cái bệnh sốt rét, này Hắc Vũ Thảo cũng quá tà môn đi, nước chảy nhập khẩu là nước chảy, nhưng trong không khí lại bay nhàn nhạt hư thối hương vị, còn không phải là lấy thi thể vì chất dinh dưỡng sao. Hắn muốn hay không nói cho Lan Dung Nguyệt. Đi thôi. Âu Dương Tuệ đem một cái hộp gấm đưa cho Hoa Rơi, Hoa Rơi ghét bỏ xem xét một chút gật gật đầu. Vừa đến mật đạo xuất khẩu liền nghe được tiếng đánh nhau, nếu không ngươi bắt cóc ta. Không được, chúng ta nhưng không nghĩ bị Âu Dương trang chủ đuổi giết, ta đi giúp bọn hắn, chính ngươi nghĩ cách lặng lẽ đi ra ngoài, ở rừng trúc ngoại nhất Bắc Đoan hội hợp, nhớ kỹ sao. Các ngươi được không? Nhìn đếm không hết cao thủ, Âu Dương Tuệ tâm đế xẹt qua một tia lo lắng cùng rối rắm. Yên tâm đi, đào tẩu chúng ta nhất am hiểu. Đương nhiên. Hoa Rơi này trong đó không có mang lên Lâu Lăng Thành, rốt cuộc đối với Lâu Lăng Thành chết sống hắn cũng không quan tâm. Cẩn thận! Hoa Rơi gia nhập trong chiến đấu, mấy người hộ cho nhau nhìn thoáng qua đạt thành hiệp nghị chuẩn bị lui lại, Lâu Lăng Thành cũng minh bạch nguyên lai Lan Dung Nguyệt đã sớm an bài người lấy Hắc Vũ Thảo, người này công phu sâu không lường được, Lan Dung Nguyệt đến tuột cùng từ nơi nào lưới tới nhiều như vậy cao thủ. 351 trở lại Thương Nguyệt, canh 2. Bắc Sơn dừng trúc tới gần thôn ngoại chỗ, Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương làm cơ hồ đồng thời đến. Như thế nào? Lan Dung Nguyệt tiến lên kiểm tra xong Yến Thương Lam hay không sau khi bị thương, thấy trừ bỏ quần áo lại mấy chỗ cắt qua ở ngoài, trên người cũng không có bị thương. Bấy dập, hộp là trống không. Yến Thương Lam nhìn rừng trúc phương hướng, thâm thủy đáy mắt nổi lên lánh lệ quan mang. Không có việc gì, Thiên Tuyệt, ngây thơ các ngươi đi tiếp ứng Bạch Vũ bọn họ. Nghĩ đến Âu Dương Tuệ cùng Hoa Rơi giao dịch, Lan Dung Nguyệt trong lòng âm thầm thuyết phục chính mình. Yên tĩnh ban đêm, Lan Dung Nguyệt trong lòng thập phần bất an. Ước chừng 30 phút chung sau, không có chờ tới Bạch Vũ ngược lại chờ tới Âu Dương Tuệ, khoảng cách 10 bước tả hưu khoảng cách khi, Âu Dương Tuệ dừng bước chân, Hoa công tử quả nhiên là các ngươi người. Lan Dung Nguyệt gật gật đầu, giao dịch là mang Âu Dương Tuệ rời đi Âu Dương gia, đây cũng là nàng đồng ý. Vậy là tốt rồi, các ngươi không đi tiếp ứng Hoa công tử sao? Dừng trúc chỗ sâu trong, bốc cháy lên ánh lửa, Âu Dương Tuệ nhãn đế hiện lên một mặt lo lắng. Âu Dương tiểu thư, dược vào tay sao? Ngươi nghe dừng trúc tường động, Âu Dương Tuệ vốn định đoán trách Lan Dung Nguyệt một phen, đều khi nào, cư nhiên còn chỉ quan tâm dược, lại phát hiện nàng căn bản không có lập trường đi trách cứ Lan Dung Nguyệt, không cam lòng nói, vào tay. Yến Thương Lam đối Dạ Si gật gật đầu, nhận được mệnh lệnh, Dạ Si quỳ dạp trên mặt đất, nghe từ mặt đất truyền đến tường động. Chủ tử, chủ mẫu, ít nói cũng có trăm người tới, chúng ta cần thiết mau chóng triệt. Phóng tín hiệu, triệt. Yến Thương Lam ngăn đón Lan Dung Nguyệt dùng khinh công bằng màu tốc độ rời đi ước định địa điểm. Dạ Si từ trong lòng móc ra đạn tín hiệu, lục quang nổ vang giữa không trung. Dạ Si chuẩn bị rời đi, thấy Âu Dương Tuệ không có càng là Yến Thương Lam cùng Yến Thương Lam hai người. Ước định địa điểm thay đổi, nếu ngươi tưởng rời đi Âu Dương gia liền đuổi kịp. Rời đi Âu Dương gia sau, Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam vẫn chưa cùng Bạch Vũ bọn họ hội hợp, mà là một đường nam hạ. Âu Dương Tuệ đầy cõi lòng nghi vấn, lại không dám hỏi nhiều một câu. 10 ngày sau, một hàng đến Đông Lăng, Yến Quốc, Thương Nguyệt Quốc Tam Quốc chỗ giao giới. Âu Dương Tuệ theo một đường, lại không dám cùng Yến Thương Lam hai người đáp lời, muốn dò hỏi Dạ Si, lại trừ bỏ trầm mặc vẫn là trầm mặc. Đến ở vào Đông Lăng quốc nhất đông nam mặt trấn nhỏ, tìm cái bình thường nông gia viện trụ hạ. Hướng nam là Đông Lăng, hướng đông nam là Thương Nguyệt, Âu Dương tiểu thư muốn đi đâu nhưng tùy ý. 10 ngày tới, vẫn luôn thu được từ Âu Dương gia phụ cận truyền đến tin tức, Âu Dương Nghị bồi dưỡng cao thủ hình như là bị dược vật sở khống chế, Bạch Vũ bọn họ đại náo mà trùng thuận tiện cứu Quý gia người. Âu Dương Tuệ sau khi mất tích, Âu Dương Nghị phái người tìm kiếm, nếu không có Âu Dương Tuệ duyên cớ, bọn họ cũng không cần lâm thời thay đổi hành trình Nam Hạ. Bạch công tử đáp ứng kêu ta võ công. Âu Dương Tuệ nhỏ giọng nói. Một lời, Lan Dung dưới ánh trăng ý thức nhăn nhăn mày, Âu Dương Tuệ là khẳng định không thể mang theo trên người, từ đã nhiều ngày truyền đến tình báo tới xem, chịu Âu Dương Nghị khống chế võ lâm cao thủ ít nói cũng có 500-600 người, nếu là những người này đều ôm vào Thương Nguyệt Quốc, tuyệt phi chuyện tốt, sở dĩ một đường Nam Hạ, cũng là vì Âu Dương Nghị người mặc dù là phát hiện Âu Dương Tuệ hành tung, cũng sẽ không đuổi tới Thương Nguyệt Quốc. Vì lâu xinh đẹp, Âu Dương Nghị đã nhập ma, này đó võ lâm nhân sĩ minh tới nhưng thật ra không đáng sợ, sợ chính là tới ám. Âu Dương gia là võ lâm thế gia, ngươi dùng đến cùng người ngoài học võ công sao? Sớm biết rằng hẳn là làm Âu Dương Tuệ đi theo Bạch Vũ mới là, Lan Dung Nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía Yến Thương Lam. Âu Dương Tuệ trầm mặc, đáy mắt kiên quyết lại là ngươi không cho ta an bài, ta liền vẫn luôn đi theo, rốt cuộc nếu tìm không thấy Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam tung tích, nàng còn có thể đi truy tung Bắc tuần đội ngũ, tổng hội tìm được người. Yến Thương Lam ôn nhu cười, giơ tay nhẹ nhàng sờ soạng một chút Lan Dung Nguyệt cái chán, đừng nhíu mày, giao cho ta. Mục đích? Giết người. Hảo, dạ si, ngươi mang Âu Dương Tuệ đi Đông Lăng, nàng nếu muốn học giết người chiêu số, người nọ hiện tại ẩn cư Đông Lăng, vừa lúc hắn còn thiếu ta một thân tình, làm hắn còn đi. Đúng vậy. Màn đêm buông xuống, dạ si liền mang theo Âu Dương Tuệ xuyên qua Yến Quốc cùng Đông Lăng Quốc biên cảnh, đi trước Đông Lăng Quốc. Đồng thời Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam cũng trở về Thương Nguyệt Quốc, chỉ là quá trình không quá thuận lợi, Phượng Ngộ đem biên cảnh giới nghiêm, nếu không có Yến Thương Lam công phu cao siêu, sợ là vô pháp tránh đi Phượng Ngộ thái mắt. 2 ngày sau, hai người rốt cuộc trở lại Bắc tuần đội ngũ chung, Bạch Vũ bọn họ cũng đã trở về. Các người rốt cuộc đã trở lại. Cơ Trường Minh nhìn mọi người an toàn trở về, đốn giác thở dài nhẹ nhõm một hơi. Âu Dương gia thuần dưỡng võ lâm cao thủ sự tình hắn cũng nghe nói, hiện giờ trên giang hồ vì thế dung chuyển bất an, hiện tại tất cả mọi người bình an trở về, Cơ Trường Minh chịu trách nhiệm tâm cũng buông xuống. Hắn hai chân bị phế đi, nhưng càng không muốn nhìn đến có người bởi vì hắn tìm dược mà bị thương tánh mạng, nếu là như vậy, hắn tình nguyện cả đời đều đứng dậy không nổi. Trong khoảng thời gian này còn hảo, đều khá tốt, phỏng chừng là biết bệ hạ cùng nương nương không ở Bắc tuần đội ngũ chung, một đường dị thường thông thuận. Vậy là tốt rồi. Xem ra kế tiếp không thông thuận, Âu Dương gia động tĩnh sợ là sẽ ảnh hưởng Yến Quốc trên triều đình động tác, Bắc tuần lúc sau lại là hướng Nam, không biết Cầm Vô Ưu hiện giờ ở Yến Thành tình huống như thế nào, Lâu Hạo Nhiên cùng Hạ Hầu bệ hạ chi gian rốt cuộc là một loại như thế nào quan hệ. Nghĩ đến Lâu Hạo Nhiên, a la, Liễu Yên Nhiên cùng với vẫn luôn hành động làm nàng có chút đoán không ra thiên tộc thánh tử Liễu Tiêm Trần, nháy mắt cảm thấy đầu đều lớn. Lần này chúng ta đi Yến Quốc, không biết này hòa bình có thể duy trì bao lâu. Hiện giờ đã đến đầu hạ, năm nay các nơi không có gì tai họa, Bắc Tể cũng yên ổn, nhưng mấy quốc chi gian không khí lại càng thấy vi diệu, sợ là yên ổn không được bao lâu. Càng ngắn càng tốt, tốt nhất là ở ngày mùa thu trước. Yến Thương Lam thanh âm không thấp, đi theo văn thần võ tướng đều nghe được rõ ràng, võ tướng phần lớn là hiếu chiến người, văn thần lại thiên vị hòa bình, hy vọng bá tánh yên ổn. Vi thần cho rằng, bệ hạ lời này khủng có không ổn, Thương Nguyệt Quốc nên đón hòa bình ngày ngắn ngủi, lý nên nghỉ ngơi lấy lại sức, vì bá tánh an cư lạc nghiệp kế, chiến sự có thể miễn tắc miễn. Phía sau ngự sử lập tức đứng ra phản đối nói. Lời vừa nói ra, top 5 top 3 văn thần lập tức phụ họa. Bệ hạ, vi thần nhưng thật ra cảm thấy bệ hạ nói rất đúng, dung tĩnh tướng quân hiện giờ rơi xuống không rõ, đúng là quân tâm dung chuyển hết sức, Yến Quốc cùng Lâu Lan Quốc rất có khả năng nhân cơ hội hưng binh tới phạm, thần khẳng định tùy bệ hạ thân tuần quân doanh. Người mặc áo giáp đi theo tướng quân nói. Người này họ Vệ, là Yến Thương Lam từ Ngự Lâm quân trung tế tuyển ra tới người. Nếu không có này quân công cùng uy vọng không đủ, Minh Dương rời đi sau nên là hắn chấp trưởng Ngự Lâm quân. Lần này Bắc tuần sở dĩ tuyển hắn đi theo, cũng thế là Yến Thương Lam đối hắn có tâm bồi dưỡng. Bệ hạ muốn nghị triều chính, ta trước cáo lui. Lan Dung Nguyệt nhưng không xem nhẹ ngự sử ánh mắt, rõ ràng là không chào đón nàng, rốt cuộc nàng lần này cùng Yến Thương Lam đi trước Âu Dương gia đoạn dược, đã xem như mang theo Yến Thương Lam mạo hiểm, ngự sử lại như thế nào thích nàng, bất quá Lan Dung Nguyệt đối này nhưng thật ra không thèm để ý. Đi thôi. Chiều chính này đó phiền lòng sự hắn còn luyến tiếc mệt nhọc Lan Dung Nguyệt đâu. Bất quá vẫn là không quên cấp ngự sử một cái cảnh cáo ánh mắt. Chiều chính việc Lan Dung Nguyệt sắc thật không thích, gần nhất là bởi vì trong chiều người bảo thủ rất nhiều, muốn thu phục phí một phen tâm tư. Thứ hai mặc dù là thu phục lại không bằng nàng tự mình bồi dưỡng thủ hạ như vậy nghe lời, có chút bố cục không có phương tiện nhiều lời, nhưng có thể lý giải người thiếu chi lại thiếu, kết hợp hai điểm, triều chính cùng quyền lực tương đương phiền toái. Cơ Trường Minh cư trú tiểu viện, Lan Dung Nguyệt tự mình vì Cơ Trường Minh hảo hảo kiểm tra rồi một phen, tự Cơ Trường Minh hai chân bị phế hậu, nàng vẫn luôn làm người cho hắn thuốc tắm mát xa hai chân, bao nhiêu năm trôi qua, hai chân tuy không có chi giác, nhưng cũng may cơ bắp cũng không có hoại tử. Như thế nào? Phong Ngây Thơ treo một lòng lo lắng dò hỏi. Tình huống không tính quá hảo. Từ được đến phương thuốc sau, nàng vẫn luôn đang tìm dược, lại cũng không sai biệt lắm hoa 6 năm thời gian mới đưa dược liệu thu thập tề. Nếu không có ngẫu nhiên được đến Hắc Vũ Thảo tin tức, sợ là lại muộn 2 năm được đến Hắc Vũ Thảo cũng chưa chắc có thể chữa khỏi. Có thể cứu chữa liền hảo. Từ cơ gia bị giết bắt đầu, hắn được cứu vớt sau biết được hai chân bị phế, không ngừng một lần oán hận chính mình vô năng. Mới đầu Lan Dung Nguyệt được đến phương thuốc thời điểm, nhìn đến dược liệu hắn đã từ bỏ hy vọng, không nghĩ tới Lan Dung Nguyệt lo lắng nhiều năm, rốt cuộc đem dược liệu thu thập tề. Giờ phút này Cơ Trường Minh tâm tình phức tạp cực kỳ, đã cao hứng lại hổ thẹn. Đem hòm thuốc lấy lại đây. Cơ Trường Minh phía sau người hầu lập tức dâng lên hòm thuốc, Lan Dung Nguyệt từ hòm thuốc chung lấy ra dao phẫu thuật, nhẹ nhàng từ Cơ Trường Minh ngón chân thượng vẽ ra mấy cái so thâm khẩu tử, máu tươi giống như đọng lại giống nhau, từ miệng vết thương chảy ra tốc độ cực chậm, một hồi lâu mới đưa miệng vết thương nhiễm hồng. Dùng nước gấm phao chân, ta đi chuẩn bị thuốc tắm cùng dược, Hồng Tụ, Linh Lộ các ngươi tới giúp ta. Chuyến này Lan Dung Nguyệt đem Linh Mật, Nhan Khanh cùng với Len Ken lưu tại trong cung, chỉ dẫn theo Linh Lộ, kỳ thật nếu Linh Mật ở sẽ phương tiện rất nhiều, nhưng trong cung càng cần Linh Mật chiếu cố. Lan Dung Nguyệt mang theo hai người trực tiếp đi sân đã sớm chuẩn bị tốt phòng, lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt dược liệu để vào trong nồi chế tác thuốc tắm. Linh Lộ, trong khoảng thời gian này trong cung truyền đến cái gì tin tức, tiểu vô song còn hảo. Giám ly cung lúc ấy, Lan Dung Nguyệt thập phần không thói quen, mỗi đến ban đêm thời điểm luôn là nhớ tới tiểu vô song, nàng ly cung trong khoảng thời gian này, tiểu vô song còn thói quen, nghĩ tiểu vô song phiết miệng tìm nàng bộ dáng, Lan Dung Nguyệt đáy mắt hơi sáp, cố nén tưởng niệm chi tâm. Ngày hôm trước thu được Cửu Nhi truyền đến tin tức, tiểu công chúa đã nhiều ngày tính tình càng thêm lớn, buổi tối chính là muốn ai ở nương nương phòng. Tiến vô song là mọi người lòng bàn tay Minh Châu, phát ra tính tình mọi người cũng thập phần bất đắc dĩ, Cửu Nhi cũng chỉ hảo từ tiểu vô song. Mỗi ngày nghỉ ở Lan Dung Nguyệt phòng trên trường kỷ. Ta cũng tưởng nàng, khang khang đâu. Này đoạn là điều trị có khá hơn. Nghĩ cái kia thân thể bẩm sinh suy yếu tiểu gia hỏa, có thể sống sót nàng đều cảm thấy là kỳ tích. Lão bộ dáng. Nghe vậy, Lan Dung Nguyệt nhẹ nhàng thở dài. 352 trị liệu Cơ Trường Minh, canh 1. Thức mau, tiểu viện nội truyền ra nồng đậm thơm quá, một cái nồi màu đen nước thuốc xem Lan Dung Nguyệt nhăn nhăn mày, phương thuốc nàng lặp lại từ sách cổ trung kiểm tra thực hư quá. Nhưng nhìn nồi to trung đen nhánh nước thuốc, vẫn là ghét bỏ nhăn nhăn mày. Nương nương, tựa hồ cùng trước kia nước thuốc có chút bất đồng. Linh Lộ nhìn càng ngày càng đen chén thuốc, nhịn không được nhỏ giọng dò hỏi. Phỏng chừng là Hắc Vũ Thảo nguyên nhân. Lan Dung Nguyệt mở ra lẩu niêu trung dược, nhan sắc cũng liền như vậy đen nhánh, hoa rơi tự mình nhìn chằm chằm Âu Dương Tuệ lấy dược, hẳn là sẽ không làm lỗi. Dược ngao hảo sau, một so một một lần nữa đoái thượng nước sôi ngã vào hình chữ nhật dược vật thùng nội, nước thuốc chiều sâu ước chừng 10 tấc. Hình chữ nhật dược thùng vừa vặn có thể làm Cơ Trường Minh nằm thẳng, thuốc tắm bị hảo sau, đại độ ấm hàng đến có thể thừa nhận phạm vi, Phong Ngây Thơ cùng Vô Lệ hai người vì Cơ Trường Minh thay áo ngắn quần ngắn, che chở hắn nằm thẳng ở nước thuốc chung. Đem dược uống xong đi. Linh Lộ bưng một chén đen nhánh dược đưa cho Cơ Trường Minh. Cơ Trường Minh liền mày cũng chưa nhăn một chút, tiếp nhận đi một ngụm uống cạn. Một bên Hoa Rơi nghĩ Hắc Vũ Thảo trưởng thành hoàn cảnh, trong lòng không cấm có chút phiếm lê tởm, ghét bỏ lắc lắc đầu. Không biết là thủy ôn quá năng vẫn là bởi vì quần áo duyên cớ, Cơ Trường Minh đầy mặt đỏ bừng nhìn vây quanh ở hắn bên người vài người, nhỏ giọng mở miệng, các ngươi có thể đi ra ngoài sao? Đừng thẹn thùng, chúng ta đều là nam nhân. Bạch Vũ hứng thú chính đùng nhìn lông gà đồ ăn làn da bị màu đen nước thuốc nhiễm nhàn nhạt màu đen, một người chậm rãi biến thành một khối hắc đàn quá trình hắn thập phần có hứng thú vẫn luôn xem đi xuống, nhưng nói xong trực giác phía sau chợt lạnh, bốn phía nhìn nhìn lại phát hiện cái gì đều không có. Nghĩ thầm, chẳng lẽ muôn thời tiết thay đổi? Hoa Rơi nhìn thần kinh đại điều Bạch Vũ, trong lòng ngồi chờ Phong Ngây Thơ thu sau tính sổ, đến lúc đó hắn có thể ngồi chờ xem náo nhiệt. Các ngươi không thẹn thùng, ta thẹn thùng tổng được rồi đi, bị xem lại không ít các ngươi. Cơ Trường Minh mới phát hiện, những người này khi nào biến không biết xấu hổ, loại này nằm ở trong nước mặc người sâu xé tư thế quá thống khổ. Chúng ta không ngại. Hoa Rơi cũng tưởng lĩnh giáo một chút Lan Dung Nguyệt y dị thuật đến tột cùng cao tới rồi cái gì trình độ, nếu là có thể chữa khỏi. Không biết vì sao, Hoa Rơi trong lòng đột nhiên có một cổ dự cảm bất hảo, nghĩ nghĩ sau đi đến Lan Dung Nguyệt bên người, nghe nói Lâu Hạo Nhiên hai chân cũng phế đi. Lan Dung Nguyệt gật gật đầu. ngươi có thể trị hảo Cơ Trường Minh, kia có thể trị hảo hắn sao? Hắn tuy không biết Liêu Tiêm Trần cùng Lâu Hạo Nhiên hợp tác mục đích là cái gì, nhưng nếu là Lan Dung Nguyệt có thể chữa khỏi Cơ Trường Minh, khó bảo toàn Lâu Hạo Nhiên sẽ không đánh Lan Dung Nguyệt chủ ý. Quan Tiến là trung gian còn đề cập Liêu Tiêm Trần, Hoa Rơi trong lòng không câm có chút lo lắng. Không thể, Trường Minh ca ca cơ bắp vẫn chưa hoại tử, hơn nữa từ sau khi bị thương mỗi tháng đều sẽ phao 10 lần thuốc tắm, lại nói ta lại không phải thần. Lúc trước ở kinh thành vùng ngoại ố cùng Lâu Hạo Nhiên giao thủ thời điểm nàng lưu ý quá Lâu Hạo Nhiên hai chân, nhu nhược cùng thân thể kém xa, cơ bắp đã hoại tử, căn bản không có khả năng chữa khỏi. Bất quá ngươi vẫn là tiểu tâm chút, Liêu Tiêm Trần khó đối phó. Ân. Đối Liêu Tiêm Trần nàng trong lòng nhiều vài phần tò mò, vô luận là Liễu Nhược Bạch vẫn là Hoa Rơi, đều nói Liêu Tiêm Trần khó đối phó, chẳng lẽ thiên tộc thánh tử thật là có thần trợ không thành. Xử lý tốt trong tay ngân trầm, Lan Dung Nguyệt bưng khay đi đến Cơ Trường Minh trước mặt. Cái kia, có thể hay không làm cho bọn họ đều đi ra ngoài. Lan Dung Nguyệt là ý nghĩa giả có thể lưu lại, nhưng bị một đống lớn nam nhân xem náo nhiệt này xem như sao lại thế này. Quân đùi cùng ngắn tay đã thực bảo thủ, Lan Dung Nguyệt nghĩ tới kiếp trước đồ bơi. Nếu là làm cho bọn họ nhìn đến nên tưởng kinh thế hai tục, cũng vẫn là thực thành thật nói cho Cơ Trường Minh, nói, không thể, dược mau phát huy tác dụng, ta không thể cho ngươi huy thuốc tê, bọn họ chờ hạ yêu cầu dùng nội lực điều khiển ngươi trong cơ thể máu lưu động, còn muốn để lại ngươi làm ta thi châm, quá trình sẽ rất thống khổ, cho nên. Cơ Trường Minh hồng nhận mệnh, thực mau thân thể liền như sẽ rách cả người đau nhức. Đè lại hắn, Hoa Rơi, Bạch Vũ đè lại hắn, ngây thơ, Vô Lệ dùng nội lực điều khiển huyết mạch, làm huyết lưu hướng hắn hai chân. Đúng vậy, bốn người lập tức nghiêm túc nói, không dám có chút chậm trễ. Linh Lộ đem sớm chuẩn bị tốt băng gạc cuốn nhét vào Cơ Trường Minh trong miệng, để tránh hắn dược thương chính mình. Phòng trong, thực mau bịt kín một tầng sương mù. Ngoại viện trong sảnh, Yến Thương Lam đang ở nghe thần tử hội báo trong khoảng thời gian này chính vụ, được đến đêm lượng hội báo, nói Lan Dung Nguyệt vì Cơ Trường Minh trị liệu bộ dáng, hơi hơi nhăn nhăn mày, đáy mắt tràn ngập không vui cùng ghen ghét, cố tình còn không thể không chịu đựng. Ngươi cũng mang lên Thiên Tuyệt đi hỗ trợ. Đúng vậy. Đêm lượng lòng dạ hiểm độc tưởng, chủ tử đây là làm ta đi hỗ trợ sao? Xác định không phải làm hắn đi cấp Cơ Trường Minh trong lòng nột ngạt. Như đêm lượng suy nghĩ, Yến Thương Lam làm cho bọn họ hỗ trợ ý tứ cũng có, nột ngạt càng nhiều một ít. Nhìn Yến Thương Lam lạnh một khuôn mặt, mấy cái ngự sử cùng vệ tướng quân như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Bệ hạ, hôm qua chặn được tin tức, Lan tỷ cùng Phượng Ngộ lén liên hệ, Dung Tĩnh tướng quân trước mắt rơi xuống không rõ. Vi thần kiến nghị làm Dung Trạch tướng quân tiến đến, thế Dung Tĩnh tướng quân trấn thủ Tây Bắc. Vệ tướng quân đề nghị nói, Dung Tĩnh ở Tây Bắc một năm, thâm đến quân tâm, hiện giờ Dung Tĩnh rơi xuống không rõ, nếu là phái những người khác tới Tây Bắc khủng có phê bình, nhưng người đổi thành Dung Trạch, quân tâm nhưng an. Phượng Ngộ thế nhưng cùng Lan tỷ có liên hệ, nghe nói, Yến Thương Lam thâm thúy ánh mắt nhiều vài phần sắc bén. Yến quốc quân đội đã nhiều ngày có động tĩnh gì? Từ Âu Dương ra rời đi sau, dọc theo đường đi ra tăng rồi rất nhiều đồn biên phòng, Thiên Tuyệt bọn họ chia làm 3 đường dựa vào công phu cao không thiếu hấp dẫn Phượng Ngộ lực chú ý, nhưng bọn hắn nam hạ hành tung bất định, đồng thời cũng chặt đứt tình báo liên hệ. Xem ra sợ là phải có đại động tác. Vệ Kỳ lời này, nhưng thật ra cho mời binh ý tứ, chỉ là Tây Bắc trước mắt lấy Vệ Kỳ năng lực khống chế không được, hắn cũng tuyệt không sẽ đem Tây Bắc đại quân cấp Vệ Kỳ luyện tập. Phượng Ngộ đã hồi trong quân, trước mắt Thiên Quốc quân đội thập phần an tĩnh. Vệ Kỳ tưởng thỉnh binh tìm tòi Phượng Ngộ hư thật, vừa ý biết Yến Thương Lam tất nhiên sẽ không đồng ý, không chỉ có như thế, hắn một khi mở miệng, bên cạnh người mấy cái ngự sử sẽ trực tiếp mở miệng phản bác. Phượng Ngộ đã hồi trong quân, nay không hề động tác ngược lại làm người không hảo suy đoán, Dung Tĩnh không ở, xem ra Tây Bắc đến sớm chút an bài. Vệ Kỳ, ngươi đi một chuyến phía Nam, truyền cô thánh chỉ, vì Lệ Tuyết cùng Cơ Trường Minh tứ hôn, làm Lệ tướng quân mang Lệ tiểu thư tới Tây Bắc, cô tự mình vì hai người chủ hôn. Năm trước Lệ tướng quân đóng giữ phương Nam khi, từng hướng hắn chờ lệnh, một khi Yến quốc cùng Thương Nguyệt quốc khai chiến, hắn thỉnh cầu cùng Phượng gia quân một trận chiến. Tự Lệ phu nhân sau khi qua đời, Lệ tướng quân không thiếu lưu ý Phượng gia động tĩnh, âm thầm không thiếu làm an bài, một khi hai nước khai chiến, Lệ tướng quân so Dung Tĩnh càng thích hợp chấp trưởng Tây Bắc quân. Thần tuân chỉ. Vệ Kỳ vốn định do hỏi này nguyên do, chỉ đón nhận Yến Thương làm cặp kia sắc bén có thâm thúy con người liền vô pháp mở miệng. Bên cạnh người thị vệ lập tức bút mực hầu hạ, Yến Thương Lam để bút viết xuống hai phân thánh chỉ. Tức khắc khởi hành, minh chỉ trước mặt mọi người tuyên đọc, bí chỉ là cho Lệ tiểu thư, tức khắc khởi hành, một đường không dung trì hoãn. Là, thần tuân chỉ. Vệ Kỳ lòng có nghi vấn, lại không tiện hỏi nhiều. Vệ Kỳ rời đi sau, ngự sử không rõ Yến Thương Lam vì sao đột nhiên tứ hôn, nghị Cơ Trường Minh thân phận, lại cũng không tiện mở miệng đem theo lễ một chuyện, rốt cuộc nếu thiên hạ loạn, Thương Nguyệt Quốc nếu đến Cơ gia tương trợ, liền như có thần trợ tăng lực không ít. Yến Thương Lam xử lý chính vụ, thẳng đến Thái Dương Tây Lạc. Dược phong nội, đen nhánh nước thuốc dần dần trở nên thanh triệt, ngón chân chảy ra máu tươi đem thủy sau đó, phao một cái buổi chiều, Cơ Trường Minh làn da thập phần yếu ớt, khoảng cách đau đớn làm hắn cả người đều suy yếu qua đi, thi châm kích thích huyệt vị, cố tình hắn lại so bất luận cái gì thời khắc đều phải thanh tỉnh. Cựu tử nhất sinh, chịu đựng người nhưng không đến, chúc mừng ngươi, Trường Minh ca ca. Máu tươi từ ngón chân chảy ra tốc độ biến mau, Lan Dung Nguyệt lập tức vì này cầm máu, trong lòng cũng hơi hơi tiễn khách một hơi. Linh Lộ gỡ xuống Cơ Trường Minh trong miệng sớm đã cắn đến không thành hình băng gạc, Cơ Trường Minh hơi hơi hé miệng, mới phát hiện liền nói chuyện sức lực đều không có. Bội phục, khó trách được xưng là quỷ y yể. Hoa Rơi mấy người nằm liệt ngồi dưới đất, này xem náo nhiệt quá mệt mỏi, về sau vẫn là tránh tốt hơn, một cái buổi chiều so thượng chiến trường giết địch còn mệt, ấn một người nam nhân tư vị quá khó tiếp thu rồi. Đa tạ khích lệ. Lan Dung Nguyệt gỡ xuống cuối cùng một cây ngân châm, ngồi trên mặt đất, phất tay ý bảo người hầu tiến vào hầu hạ Cơ Trường Minh đứng dậy, hữu khí vô lực phân phó nói, ngón út miệng vết thương tạm thời không cần băng bó, làm huyết vẫn luôn chậm rãi chảy, có thể xúc tiến máu tuần hoàn. Đúng vậy. Mỗi cách một canh giờ duy nhất viên bổ huyết tán, có cái gì vấn đề tùy thời bẩm báo. Cơ Trường Minh người hầu y thuật đều là nàng làm linh mật dạy dỗ quá, làm cho bọn họ nhìn chằm chằm Cơ Trường Minh nàng cũng yên tâm không ít. Hai người lên tiếng là, liên tục gật đầu. Yến Thương Lam xử lý xong chính vụ đi vào tiểu viện, Cơ Trường Minh đã bị người hầu hầu hạ đi trong phòng nằm xuống, vào nhà liền nhìn đến ngồi ở đệ thượng mấy người. Như thế nào? Lan Dung Nguyệt giơ tay so một cái tốt thủ thế, Yến Thương Lam ngồi xổm xuống thân mình bế lên Lan Dung Nguyệt đứng dậy trở về phòng. So với Hoa Rơi mấy người bọn họ, Linh Lộ tuy rằng mệt mỏi, lại không đến mức ngồi không nghĩ động, thu thập một chút hỏng thuốc rời đi, dư lại 6 người cho nhau nhìn thoáng qua. Dứt khoát ngồi xuống đất nằm xuống, hơi làm tu dưỡng. 353 Triền Miên, canh 2. Đón hoàng hôn ánh chiều tà, Yến Thương Lam tự mình hầu hạ Lan Dung Nguyệt rửa mặt trải đầu sạch sẽ sau bắt đầu uy thực, nhìn người nào đó lang tính ánh mắt, luôn có một loại uy no rồi lại ăn luôn cảm giác, Lan Dung Nguyệt tâm sinh lưu ý, nhịn không được muốn đào tẩu. Nguyệt Nhi, mệt mỏi một buổi trưa, lại ăn chút. Yến Thương Lam hống cấp Lan Dung Nguyệt lại uy hạ nửa chén canh gà, theo sau mới bắt đầu uy chính mình. Chờ Yến Thương Lam ăn xong sau, Lan Dung dưới ánh trăng ý thức nuốt nuốt nước miếng, phu quân, không bằng chúng ta tản bộ, tiêu tiêu thực. Thâm Thủy ánh mắt mãn ẩn tình ý nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, này dọc theo đường đi hắn không dám lăn lộn, cấm dục một đường, cuối cùng là đến cơ hội, thân là đủ tư cách mô lang, hắn lại như thế nào làm con mồi trốn đâu, nương tử không phải mệt mỏi sao. Còn có sức lực tiêu thực. Con hảo. Tránh đi trần trùi ánh mắt, túi đầu nhỏ giọng nói. Nếu nương tử không phải rất mệt, có phải hay không nên bồi thường vi phu một chút? Không đợi Lan Dung Nguyệt cự tuyệt, Yến Thương Lam trực tiếp bế lên Lan Dung Nguyệt hướng trong phòng đi đến, hoàng hôn đã lạc, yên tĩnh sân bị hơi ám ánh nến chiếu sáng lên. Lạnh lùng trong phòng không biết bao lâu nhiễm ái mọi hương vị, bị Yến Thương Lam đặt ở trên giường sau, Lan Dung dưới ánh trăng ý thức muốn thoát đi, Yến Thương Lam túi đầu hôn lên kia tràn ngập dụ hoặc môi đỏ, hương thơm vị làm hắn dần dần mất đi lý trí, chìm đắm trong dụ hoặc chung, bị hôn vượng đầu chuyển hướng Lan Dung Nguyệt chủ động câu lấy Yến Thương Lam cổ. Tiểu thê chủ động mỗ lang thập phần hưởng thụ. Biểu tình ôm hôn chung chậm rãi rút đi quần áo, nhìn trước mắt thẹn thùng nhân nhi, hắn hận không thể đem nàng cả người ăn xong đi. Đen nhánh trong bóng đêm, tràn đầy tình yêu sân không người dám tới gần nửa phần. Tràn đầy tình yêu trong phòng, thẹn thùng thở dốc xin tha thanh không ngừng. Không được. Phu quân. Từ bỏ. Túng dục quá độ thương thân thể. Đêm đã khuya, tình không ngừng, tiếng thở dốc chung mảnh mai xin tha thanh đối mỗ lang càng là tối thượng dụ hoặc cùng mời. Nương tử, vi phu thân thể thực hảo. Nói trực tiếp dùng thực tế hành động đánh gãy người nào đó xin tha, nương tử còn có sức lực nói chuyện, vi phu thật cao hứng. Suốt một đêm, Lan Dung Nguyệt cũng không biết khi nào mộ chỉ sắc lang mới buông ra nàng, từ hôn mê đến tỉnh lại, hắn vẫn luôn ở dùng các loại tư thế gây xích mích nàng, lấy lòng nàng, đòi lấy nàng, thẳng đến nàng thật sự chịu không nổi nặng nề ngủ. Nghe sáng sớm thời gian quyền tê, nhìn trong lòng ngực nhân nhi đầy người mồ hôi thơm đầm địa, hắn vừa lòng ở mặt hồng hào môi đỏ thượng nên in lại một hôn, thân thể hơi hơi chấn động. Khoe miệng nổi lên hạnh phúc tươi cười, thật là cái tiểu yêu tinh, đối với ngươi, cả đời đều phải không đủ. Yến Thương Lam tinh thần phấn chấn phân phó người bị hảo thủy, bế lên Lan Dung Nguyệt tự mình vì nàng tẩy sạch một thân mồ hôi thơm, Linh Lộ cùng Hồng Tụ đổi hảo khăn trải giường sau nhanh chóng biến mất ở sân. Tịnh phòng nội, hôn mê người nào đó lại bị mộ sắc lang ăn một lần, đi ra tịnh phòng, đã sáng sớm ánh mặt trời dâng lên. Nhìn trong lòng ngực ngủ yên nhân nhi, Yến Thương Lam nghỉ ngơi trong chốc lát đứng dậy xử lý công phu. Trong lúc hôn mê, Lan Dung Nguyệt hoàn toàn không cảm thấy đói, lại lần nữa từ trước đến nay khi, đã là bên vãn đèn đuốc sáng trưng, toàn thân giống như bị nghiền áp giống nhau, trong lòng âm thầm vừa mỗi chỉ sắc lang oán trách một phen, chịu đựng mệt mỏi ngồi dậy, nhìn đầy người dấu hôn, nghe được tiếng bước chân, lập tức phân phó nói, không cần tiến vào, ta chính mình mặc quần áo. Đúng vậy. Linh Lộ theo tiếng, làm Hồng Tụ đi nói cho Yến Thương Lam, chính mình tắc đi truyền thiện. Lan Dung Nguyệt mệt mỏi mặc tốt quần áo, ngồi ở gương trang điểm trước, đem giống như tơ lụa tóc dài giúp đỡ bánh quai trèo biện, nho nhỏ động tác mệt đến nàng cả người đều không nghĩ động. Một ngày nào đó ta nhất định phải đòi lại tới. Dựa vào cái gì động người là hắn, mệt đến không nghĩ động người lại là nàng. Vừa tiến đến liền nghe được nương tử lời thề, vi phu thật là cao hứng. Yến Thương Lam đến gần, túi đầu hôn một chút Lan Dung Nguyệt phát gian, cầm lấy trên bàn dây buộc tóc, cột vào Lan Dung Nguyệt đuôi tóc. Gương đồng chung, nhìn người nào đó trong ánh mắt thâm tình, trong lòng bị kia phân ngọt ngào điển đến tràn đầy. Ngươi chờ. Ân, vi phu chờ. Rất nhiều năm sau, Lan Dung Nguyệt thật sâu minh bạch, này đồng lứa nàng đều sẽ không xoay người, phỏng trừng kiếp sau cũng khó. Rất bận. Dựa vào Yến Thương Lam trong lòng ngực, nghĩ phượng nghi chết, phượng nộ không có khả năng thờ ơ. Ở Yến Quốc khi, theo dõi bọn họ người chung nhất tiếp cận bọn họ người là phượng ngộ phái ra, nếu không có vô pháp một kích phải giết, phượng ngộ sợ là đã sớm động thủ. Hiện giờ Âu Dương gia sự phát, vô số cao thủ từng nhóm rời đi Yến Quốc, phượng ngộ sao lại buông tha ngàn năm một thở cơ hội. Con hảo, đều là một ít sự. Ánh nến hạ, gương đồng trung nhân nhi thẹn thùng nu mỹ, hắn nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Cảm giác người nào đó hô hấp hơi trầm xuống, Lan Dung Nguyệt thân thể cứng đờ. Nguyệt Nhi, sau này không được xem nam nhân khác thân thể. Ta không có nghĩ đến cơ Trường Minh, không biết vì sao, nàng lời này nghe có chút hư, Trường Minh ca ca thân thể như thế nào. Ta làm đi theo ngự y thì cho hắn kiểm tra qua, hảo đâu. Nương tử đều không cam lòng vi phu có mệt hay không. Đối với Lan Dung Nguyệt quan tâm cơ Trường Minh, Yến Thương Lam tỏ vẻ thực ghen. Nhìn ngươi bộ dáng không giống như là mệt. Yến Thương Lam cúi đầu ở Lan Dung Nguyệt bên thai nói nhỏ, vi phu không mệt, nhưng vi phu đói. Hai chân vô lực run lên, Lan Dung Nguyệt tỏ vẻ nàng muốn trốn. Ngửi được canh gà hương vị, ta cũng đói bụng. Lan Dung Nguyệt quay đầu nhìn đang ở chia thức ăn Linh Lộ, hy vọng có thể rời đi mỗ lang lực chú ý. Hảo, chúng ta ăn cơm trước lại ăn ngươi ba chữ Yến Thương Lam không có nói ra. Bữa tối sau, Lan Dung Nguyệt chống run lên hai chân đi vì cơ Trường Minh kiểm tra một phen, nhìn xem dần dần khôi phục hồng nhuận hai chân, trong lòng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, báo cho cơ Trường Minh tình huống sau, bị nào đó ghen nam nhân trực tiếp ôm trở về phòng. Theo sau mấy ngày, Lan Dung Nguyệt cơ hồ không bước ra cửa phòng một bước. Năm ngày sau, Mộ Lang tối hôm qua rốt cuộc buông tha nàng, Lan Dung Nguyệt thể trừ phi đặc thù thời kỳ, không bao giờ làm Mộ Lang cấm dục, tỏ vẻ hậu kỳ bù trở về nàng thật sự ăn không tiêu. Lại nhìn Linh Lộ cùng Hồng Tụ cất dấu ý cười, nàng hận không thể tìm cái nghiên cứu một loại làm người tiêu trừ ký ức dược, đương nhiên tốt nhất có thể khống chế thời hạn. Đã nhiều ngày nhưng có lâu lăng thành tin tức truyền đến. Hữu Khí vô lực ngồi ở trong viện ghế đá thượng, tìm một cái thoải mái tư thế bỏ dò hỏi. Hồng Tụ tức khắc đi phòng trong đi một phần bản đồ đưa cho Lan Dung Nguyệt, đây là lâu lăng thành phái người đưa tới bản đồ, nói trong chiều có việc liền vội vàng trở về Vương Đình, sớm biết lâu lăng thành như vậy không tuân thủ tín dụng, nương nương liền không nên cấp lâu lăng thành giải độc. Lan Dung Nguyệt ngồi dậy nhìn trên bàn đá bản đồ chung lâu lăng thành đánh dấu có khả năng tiến vào tử vong sa mạc lộ, còn ghi rõ báo cắt phát sinh quy luật, xem ra cũng là dụng tâm. Liên một phần bản đồ sao? Bản đồ vẽ chỉ là tử vong sa mạc, trong đó đối ốc đảo phỏng đoán vị trí có 3 cái, Nhược Chân muốn tìm Dung Tĩnh, 3 cái địa phương đều đến phái người đi. Hồng Tụ cứng đờ tắt mặt, Linh Lộ một bên pha trà một bên trột dạ gật gật đầu. Tin đâu? Bị bệ hạ xé. Hồng Tụ nuốt nuốt nước miếng nhỏ giọng nói. Lan Dung Nguyệt phát hiện vấn đề này hỏi không, từ mỗ lang này 2 ngày biểu hiện tới xem, đã thập phần rõ ràng, tuy nói là giao dịch, đối với nàng cấp lâu lăng thành giải độc sự mỗ lang vẫn là thực không cao hứng. Tính, bản đồ trước phóng, chờ một chút tin tức. Nàng trong lòng cảm thấy Dung Tĩnh rời đi định là có an bài khác, cụ thể an bài là cái gì rồi lại không thể nói tới. Hồng Tụ cùng Linh Lộ tiểu tâm cho nhau đối nhìn thoáng qua, tựa hồ cất giấu cái gì. Bởi vì hai người động tác nhỏ quá rõ ràng, muốn không làm cho Lan Dung Nguyệt chú ý đều thập phần khó khăn, còn gạt cái gì. Hồng Tụ cắn chặt răng nhìn về phía Linh Lộ, một cái trước chủ tử, một cái chính chủ tử, theo lý thuyết nàng không nên nghe trước chủ tử. Chính là nàng nhưng vô pháp quên trước chủ tử uy hiếp, Linh Lộ là Lan Dung Nguyệt người, trước chủ tử không có khả năng trừng phạt Linh Lộ, cái này quang vinh lại gian khổ nhiệm vụ liền giao cho Linh Lộ. Nói, Linh Lộ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hồng Tụ, nhìn xem bốn phía, túi đầu nhỏ giọng nói, ngày gần đây bên ngoài có đồn đãi, nói chủ tử là Lan tỷ phái tới mị hoặc bệ hạ, mục đích chính là muốn loạn thương Nguyệt quốc Giang Sơn, còn nói Dung gia sớm đầu nhập vào lâu Lan quốc, Dung Tĩnh tướng quân hiện giờ là Lâu Lan quốc đại tướng quân, ít ngày nữa đem huy quân tấn công Thương Nguyệt quốc. Rõ ràng là tử địch, không biết này lời đồn là ai thả ra đi. Nga, còn có việc này, ta như thế nào không biết. Ngẩng đầu nhìn về phía không trung, ánh nắng tựa hồ nhiễm huyết sắc, xem ra là có người phải dùng ta thân phận tới làm bè. Dung Tĩnh rơi xuống không rõ, đảo thật là cái không tồi lấy cớ, là thật là giả đều không thể nào kiểm chứng. Nương nương không bằng hướng bệ hạ đề nghị, tìm cá nhân dịch Dung Thành Dung Tĩnh tướng quân tiến vào trong quân. Hồng tụ nhỏ giọng đề nghị nói. Nhưng thật ra cái không tồi đề nghị, đáng tiếc. Lời đồn đã ra, hiện tại chậm. Khó trách Tiến Thương Lam đã nhiều ngày như vậy vội. Kia làm sao bây giờ chiều chính việc, Linh Lộ không hiểu, cũng nghĩ không ra cái gì tốt đề nghị cấp Lan Dung Nguyệt. Không đổi, phu quân nói vậy có an bài, hôm nay ngươi đi xem qua trưởng mình ca ca sao. Hắn khôi phục như thế nào? Người nào đó ghen, cơ trưởng mình có thể xuống đất lúc sau, nàng liền bị cấm thấy cơ trưởng mình. Bị nâng đã có thể hành tẩu. Ở kế tiếp vô số tin tức xấu chung, luôn có một tia là làm nàng cảm thấy an ủi. 354 giờ roi thượng chiến trường, canh 1. Hai ngày sau, một con khoái mã đạp vỡ dịch quán yên lặng, từ trên ngựa xuống dưới một cái cả người là huyết người mặc áo giáp ngự lâm quân, tay cầm lệnh bài trực tiếp vọt vào dịch quán. Báo. Hai ngày trước Yến Thương Lam đi dò xét quân doanh, Lan Dung Nguyệt ở ngự sử mắt lệnh cùng bài xích hạ hỗ trợ phê duyệt tấu chương, ngự sử mắt lệnh đối mặt Lan Dung Nguyệt xử sự hoàn mỹ, cũng chỉ có thể đem không hợp lễ nghi những lời này nghẹn dưới đáy lòng. Thỉnh. Thân khấu kiến hoàng hậu nương nương. Nương nương thiên tuế, miễn lễ. Một bên Dạ Si lập tức đem Nhiên nâng dậy tới, mới phát hiện người tới sắc mặt tái nhợt, mất máu quá nhiều, trên người miệng vết thương không kịp xử lý, quần áo đã bị máu tươi súng nước lại bị gió thổi làm. Lan Dung Nguyệt ném xuống trong tay tấu chương, lập tức đi đến tướng sĩ trước mặt. Nói, hôm qua bệ hạ tuần tra quân doanh đường về trung tao ngộ hành thích, sau đột nhiên biết được Lâu Lan phát binh biên thành, trong quân vô đem, bệ hạ tự mình đốc chiến, thỉnh nương nương xem qua. Tướng sĩ tử trong lòng móc ra một phong mang huyết tin đệ một bên Dạ Si, sinh ý cứ thấp, như là ngạnh trống giống nhau. Bệ hạ như thế nào? Lan Dung Nguyệt một bên hủy đi tin, một bên dò hỏi. Bệ hạ không ngại, chỉ là Thiên Tuyệt đại nhân thân bị trọng thương, bệ hạ phái một đội người cấp nương nương truyền tin, thần tới trên đường bị ám sát, một hàng 10 người, chỉ còn lại có vi thần một người. Phải hỏi tin tức, Lan Dung Nguyệt ánh mắt không kịp dừng lại ở giấy viết thư thượng, sợ hãi lui ra phía sau hai bước, Thiên Tuyệt đều trên tay. Đối thủ phái tới hành thích Yến Thương Lam người nên có bao nhiêu lợi hại, song quyền khó địch bốn tay, hành thích sợ chỉ là một cái bắt đầu. Đưa hắn đi xuống làm ngựa ý để trị liệu. Đúng vậy. Dạ Si lĩnh mệnh, trong lòng lại thập phần lo lắng Yến Thương Lam tới hỏi, Lâu Lan quốc đột nhiên hưng binh tới phạm, sợ là đã sớm kế hoạch tốt. Nên làm cái gì bây giờ? Dạ Mị rời đi sau, Lan Dung Nguyệt triệu tập mọi người tới gặp. Xảy ra chuyện gì? Bạch Vũ cùng Phong Ngây Thơ đồng thời đến. Phong Ngây Thơ biểu tình nôn nóng hỏi. Đám người tới cùng nhau nói. Thực mau theo hành ngự lâm quân thủ lĩnh cùng đi theo đại thần đổi tới, thấy Lan Dung Nguyệt thần sắc nghiêm trọng, cho nhau nhìn nhìn ai cũng không có trước nói lời nói. Bệ hạ tới tin, Lâu Lan tới phạm, hắn lưu tại trong quân, tự mình đốc chiến, vâng mệnh bổn cung, đối phó với địch tiến quốc, chư vị đại nhân thấy thế nào? Vấn đề này đều không phải là do hỏi nàng chính mình thuộc hạ, mà là do hỏi ngự sử trung thừa Vương Thanh cùng đi theo mặt khác quan viên. Vương Thanh là cái người bảo thủ. Còn từng là thôi thái phó môn sinh, chức quan không lớn, ở trong triều hy vọng lại cực cao, có tiếng dám nói, làm người thanh liêm. Đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc, câu này tục ngữ ở Vương Thanh trên người được đến cực hạn phát huy. Chúng đại thần cho nhau nhìn nhìn, cuối cùng đem ánh mắt đầu hướng về phía Vương Thanh. Vương Thanh đảo cũng không sợ, đứng ra, chắp tay hành lễ, xin hỏi nương nương, có từng chủ chiến? Chưa từng. Vương Thanh đảo cũng không kinh ngạc, Lan Dung Nguyệt năng lực tuy mạnh, tư duy càng là chu đáo chặt chẽ. Nhưng sự tình quan chiến sự, hắn liền dám đem trong lòng suy nghĩ như thế nói thẳng. Vi thần cho rằng, nương nương không thích hợp đi chiến trường, gần nhất nương nương không hiểu chiến tranh, không biết nên như thế nào chỉ huy tướng sĩ. Thứ hai nương nương là nữ nhân, đi trong quân không chỉ có không thể an quân tâm, ngược lại dễ dàng ảnh hưởng sĩ khí, tam tới trong quân đều là nam nhi, nương nương đi thập phần không ổn, bốn tới cũng là quan trọng nhất một chút, một khi cùng Yến quốc giao chiến, nương nương chủ chiến ngược lại sẽ làm bệ hạ phân tâm. Vương Thanh ngữ khí không cổ họng không thi, đối mặt Lan Dung Nguyệt lánh lệ ý cười, tựa như không nhìn thấy giống nhau, một chút đều không khiếp đảm. Vương Thanh, ngươi nhưng đúng là cái giỏi ăn nói ngự sử, như vậy nghe bổn cung nhưng thật ra cảm thấy chính mình không đúng tí nào. Lan Dung Nguyệt trong lòng minh bạch, Yến Thương Lam làm nàng đi trong quân chủ chiến, quan trọng nhất chính là vì nàng an ủi, nếu nàng ở tại dịch quán, đối phương tiếp theo cái muốn ám sát khẳng định sẽ là nàng, chính cái gọi là song quyền khó địch bốn tay, nếu nàng trụ tiến quân doanh. Tình huống tuy phức tạp chút, nhưng cũng an toàn không ít. Hiện giờ Lâu Lan tới phạm, hắn phân thân thiếu phương pháp, Lâu Lan lấy dung tĩnh mất tích vì lấy cớ nhiễu loạn quân tâm, chỉ có hắn tự mình ở trong quân mới có thể an quân tâm. Sợ là giờ phút này Yến Thương Lam thật hối hận không làm nàng đi theo tuần tra quân doanh đi. Thần không dám, nương nương xử lý triều chính thuận buồm xuôi gió, vi thần ngoài ý muốn, nương nương nhưng mau chóng hồi kinh chủ trì đại cục. Lập tức thế cục, Yến Thương Lam tự mình đốc chiến, Vương Thanh cảm thấy Lan Dung Nguyệt vẫn là hồi kinh an toàn chút, cũng may kinh thành trải qua một lần lại một lần rửa sạch, trong cung lại muốn cao thủ hộ vệ, Lan Dung Nguyệt ngốc tại trong cung, Yến Thương Lam là nhất an tâm. Ngươi nhưng thật ra thực quân chi lộc, trung quân chi ưu. Thân buồn phận, không dám đến nương nương khen. Rõ ràng biết Lan Dung Nguyệt là châm trọng, Vương Thanh cố tình đem này lý giải sẽ khen. Lan Dung Nguyệt nhẹ nhàng thở dài, phía trước dùng năng lực ngăn chặn Vương Thanh miệng, hiện giờ phát hiện này nguồn quan miệng còn rất khó đối phó, loanh quanh lòng vòng cũng nhiều. Vương đại nhân, bổn cung sợ là không thể như ngươi ý, mấy ngày trước đây bệ hạ thu được mật báo, Lan tỷ cùng Phượng Ngộ có lui tới, Lâu Lan phát binh, Yến quốc chỉ sợ cũng là nhân cơ hội động, hiện giờ bên ngoài đồn đãi vớ vẩn nổi lên bốn phía, nếu bổn cung đốc chiến, có thể chiến thắng Yến quân tới phá lời đồn. Nếu bổn cung rời đi, Vương đại nhân cảm thấy này Tây Bắc đồn đãi vớ vẩn nên như thế nào bình ổn? Đối mặt Lan Dung Nguyệt vấn đề, Vương Thanh cũng rất là đau đầu. Đồn đãi vớ vẩn đáng sợ, đủ để loạn quân tâm, nhiều dân ý. Này, nhưng nếu nương nương đi trong quân, ngược lại dung chuyển quân tâm lại nên như thế nào? Bổn cung tin Vương đại nhân lấy một trương khéo mồm khéo miệng đủ để an quân tâm, chỉ cần qua cùng Yến quân một dịch, lời đồn sẽ tự không công mà phá. Lan Dung Nguyệt đề nghị Vương Thanh rất là tâm động, nhưng phản chi như Lan Dung Nguyệt bại, như vậy Tây Bắc rất có khả năng nhân đồn đãi vớ vẩn mà loạn, không chỉ có như thế, lại tưởng an quân tâm liền khó khăn. Vi thần xin hỏi nương nương, hay không có tất thắng nắm chắc? Chín thành. Biết được Phượng Nộ cùng Lan tỷ có liên hệ thời điểm, nàng đã bí mật triệu tập Khuynh Nhan các sát thủ tiến đến, không chỉ có như thế, nàng còn làm Bạch Vũ từ Mạn Thành mời chào một đám cao thủ, đồng thời cấp Nam Cung Ngọc đi tin, làm Nam Cung Ngọc âm thầm phối hợp, giết người nàng lành nghề, nhưng chưa bao giờ chỉ huy quá quân đội, cho nên không dám nói có 100% nắm chắc. Chín thành hai chữ, Vương Thanh rất là tâm động. Võ tướng lấy Dạ Si cầm đầu, nhưng thật ra không người phản đối, bởi vì Lan Dung Nguyệt bên người người công phu không yếu. Hơn nữa bọn họ lĩnh giáo qua phong ngây thơ công phu, chiêu chiêu tuyệt sát, không cho đối thủ lưu chút nào cơ hội, nhưng thu được Lan Dung Nguyệt ám chỉ, Dạ Si không dám tùy tiện mở miệng. Có không dung thần ngẫm lại. Vương Thanh không dám đánh cuộc, sợ bởi vậy làm thật vất vả bình định Tây Bắc rối loạn. Ba ba mụ mụ, ta nói Vương Thanh, ngươi chừng nào thì có thể nhiều điểm thôi lão đầu quyết đoán A. Bạch Vũ nhìn nhìn sắc trời, gần chính ngọ, nếu lại không khởi hành, sợ là trời tối qua đi mới có thể đuổi tới quân doanh, Phượng Ngộ Thiện đánh lén. Nếu là trời tối liền xong rồi. Vương Thanh biết được Bạch Vũ là Mạn Thành thổ thành chủ, cũng là Bình Tây Vương đã từng muốn mời chào đều không thể mời chào nhân vật, tuy chướng mắt hắn đối phong ngây thơ thân cận, đi cũng không thể không thừa nhận Bạch Vũ là một nhân vật. Dư lại một thành, nương nương có thể làm pháp. Tuy là người thần, nhưng hắn muốn chính là 10 thành, mà phi 9 thành, đặc biệt là đối Lan Dung Nguyệt, yêu cầu liền càng nghiêm khắc chút, nếu nói Lan Dung Nguyệt chỉ là trung cung hoàng hậu, hắn cũng sẽ không buộc tội. Nhưng cố tình Lan Dung Nguyệt hiện giờ không chỉ có phê duyệt tấu chương, còn muốn chỉ huy quân đội, làm một cái thủ cựu văn thần, Vương Thanh cảm thấy quá mức với mạo hiểm. Truyền tin cấp lệ tướng quân, ngày đêm kiêm trình, ngày mai sáng sớm bổn cung muốn ở trong quân nhìn thấy hắn. Đúng vậy. Linh Lộ lập tức lĩnh mệnh, xoay người ở tiểu trên bàn sách viết xuống đưa tin, dùng phi cấp truyền đi ra ngoài. Như thế Vương đại nhân nhưng vừa lòng. Thần nguyện tùy nương nương đi trong quân, nhưng bằng nương nương phân phó. Vương Thanh nghĩ đến trước khi đi thôi Thái Phó nói hắn chuyến này định là thu hoạch rất nhiều, làm hắn thời khắc mấu chốt tín nhiệm Lan Dung Nguyệt, hiện giờ xem ra, Lan Dung Nguyệt lại là phi giống nhau nữ tử, nhược chân như Lan Dung Nguyệt theo như lời giống nhau, Phượng Ngộ sẽ lãnh binh tối nay tới phạm, hắn nếu phản đối, chẳng phải là đến trễ chiến cơ. Vương Thanh tâm hoài thấp thỏm. Ngây thơ, Bạch Vũ, phân phó mọi người thay ngự lâm quân quần áo tập kết, đem vũ khí mang lên, 30 phút sau khởi hành. Lan Dung Nguyệt đứng lên. Một thân tố sa áo dài, lại như võ tướng nhiều vài phần uy phong lấm lấm khí phách. Khí thế biến hóa Vương Thanh rất là kinh ngạc. Vương đại nhân, còn không đi thu thập hành trang sao? Thân này liền đi. Đổi kiện tố y yể, chiều phục liền không cần mang theo. Đúng vậy Vương Thanh tuy không biết này ý, nếu lựa chọn tín nhiệm Lan Dung Nguyệt, liền cũng không hỏi trực tiếp lĩnh mệnh. Theo sau Lan Dung Nguyệt có phân phó mặt khác quan viên lưu tại dịch quán, lưu lại một nửa ngự lâm quân bảo hộ. Dịch quán ngoại. Đi theo ngự lâm quân thực mau liền tăng đến 100 người, Vương Thanh nhìn đến xa lạ mãn hàm sát ý gương mặt, trong lòng hơi lạnh, rất là kinh ngạc. Vương đại nhân, ngươi chậm. Vương Thanh ngẩng đầu, nhìn về phía nói chuyện Lan Dung Nguyệt, chỉ thấy Lan Dung Nguyệt thay áo giáp, dáng người nhỏ yếu, ở một đại đẩy nam nhân nói có vẻ nhỏ yếu, nhưng lại cũng là nhất bắt mắt, nàng trên lưng cong hoạt động cung nỏ cùng mũi tên chi cực tế, đen nhánh như thiết, phiếm hàn quang. Vương Thanh hoàn hồn, trực tiếp nhảy lên mã, trong lòng thầm than, Lan Dung Nguyệt tốc độ cũng quá nhanh chút, nhìn nhìn lại Lan Dung Nguyệt bên người Linh Lộ cùng Hồng Tụ, hai người cũng đã thay một thân áo giáp, đi theo ở bên. Nương nương thứ tội. Dạ si, chiếu cố hảo vương đại nhân. Dạ si chắp tay lĩnh mệnh, Lan Dung Nguyệt giương tay, xuất phát. Bạch Vũ cùng Phong Ngây Thơ cầm đầu, dơ roi rong ruổi, tốc độ cao nhất đi tới, Vương Thanh đều không phải là không tốt cưới ngựa bắn cung, lúc này lại thiếu chút nữa không lạc ổn dây cương, bởi vì Lan Dung dưới ánh trăng lệnh sau sấm rền gió cuốn tốc độ thật sự là quá nhanh, hắn thiếu chút nữa từ trên ngựa ngã đi xuống. 355 Dung Tĩnh nạp tiếp, nhập doanh điểm binh, canh 2. Lục Lâu Lan Quốc binh phát thương Nguyệt Quốc tin tức trước tiên truyền vào Úc đảo, Nhụy Cơ trước tiên thu được tin tức, thở dài sau nhìn về phía lều trại phương hướng, nàng đem Dung Tĩnh hiệp tới đã có hơn 4 tháng tới, dùng hết các loại thủ đoạn đều không có làm Dung Tĩnh cưới nàng, thậm chí Lâu Lan bí thuật nhiếp hồn thuật đều dùng, như cũ vô pháp dao động Dung Tĩnh tâm trí. Càng lại như thế nàng liền càng là vô pháp tự kiềm chế. Nhụy Cơ cầm thư tín, đi vào lều trại, mấy tháng xuống dưới, Dung Tĩnh thật là so nàng còn muốn quen thuộc bộ lạc. Nơi này tụ tập này Lâu Lan quốc cuối cùng thế lực, nhưng nếu Thương Nguyệt quốc thật muốn thiên hạ nhất thống, nàng cho dù là khuynh tấn toàn bộ bộ lạc thế lực cũng vô lực xoay chuyển trời đất, đặc biệt là Lan Dung Nguyệt trên người còn muốn Lâu Lan quốc huyết mạch, mà nàng nhân yêu một người không nghĩ cùng hắn là địch. Đối Nhụy Cơ đến gần, Dung Tĩnh lật xem trong tay binh thư, liền mắt cũng không nâng một chút. Dung Tĩnh, cho ta một cái danh phận đi, cho dù là thiếp, ta cũng nguyện ý tùy ngươi đi. Nhụy Cơ đoạt được Dung Tĩnh trong tay binh thư, ngồi xổm xuống thân mình, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Dung Tĩnh, trong giọng nói thậm chí mang theo một tia cầu xin. Nhụy Cơ, ngươi thực hảo, là một cái thực tốt nữ hài, nếu là ta không gặp được Giao Nhi, có lẽ ta sẽ vì ngươi động tâm, nhưng ta cuộc đời này, chỉ ái cũng chỉ sẽ có Giao Nhi một người. Dung Tĩnh tuy bắt cóc hắn, cũng dùng Lâu Lan bí thuật, lại chưa chân chính xúc phạm tới hắn, mà hắn cũng hoàn toàn lợi dụng cơ hội này thăm dò rõ ràng Nhụy Cơ lai lịch. Do đó nói ra Lan Dung Nguyệt thân phận, bộ lạc tồn tại mục đích là muốn đỡ cầm Lâu Lan quốc nữ tử cầm quyền, mà hiện giờ Lâu Lăng Thành ổn ngồi Lâu Lan quốc Giang Sơn, Lâu Tinh Lạc đã gả Yến quốc vì thái tử phi, Lâu Lan nữ đế mặt khác nữ nhi đều bị Lâu Lăng Thành tàn sát hầu như không còn, nhược chân muốn nâng đỡ, Lan Dung Nguyệt mới là nhất chọn người thích hợp. Dung Tĩnh lợi dụng mấy tháng thời gian, đem cái này ý tưởng chậm rãi rót vào đến Nhụy Cơ trong đầu, cũng biết bộ lạc nơi nào có thể chạy đi, nhưng đối mặt chính là tử vong sa mạc, hắn không quen thuộc sa mạc, căn bản đi không ra đi. Trừ phi có người dẫn đường. Ta chỉ cần một cái danh phận, một cái bồi ở bên cạnh ngươi danh phận cũng không thể sao. Dung Tĩnh nhẹ nhàng lắc đầu, Nhụy Cơ, ta không thể tiếp thu. Nhụy Cơ thảm thiết cười, đem trong tay tình báo đưa cho Dung Tĩnh. Lâu Lan quốc phát binh, biên cảnh như thế nào? Này phân tình báo là hắn xúi dục người viết, mà người này bên người có hắn thân tín giám thị, ngắn ngủn mấy chữ, đã thuyết minh hết thảy. Hắn mất tích lâu lắm giấu không được, hiện giờ định là quân tâm không xong thời điểm. Cho ta một cái danh phận. Ta bồi ngươi chinh chiến, nếu không này sẽ là ngươi thu được bên ngoài cuối cùng tin tức, nếu ngươi không muốn, vậy chờ Lâu Lan thiết kỵ đạp vỡ Tây Bắc tường thành. Nhụy Cơ đứng lên nhìn Dung Tĩnh, cả đời một lần tâm động, chẳng sợ ích kỷ, chẳng sợ không từ thủ đoạn, nàng cũng muốn được đến. Nhụy Cơ, thả chạy ta. Dung Tĩnh nghiêm túc nhìn Nhụy Cơ, trong ánh mắt mang theo chưa bao giờ từng có nghiêm túc. Dung Tĩnh, ta Nhụy Cơ nói chuyện giữ lời, cho ta danh phận, cho dù là thiếp thất, ta cũng tùy ngươi đi. Một bên là bá tánh thiên hạ, một bên là thê tử người nhà, nàng đảo muốn nhìn Dung Tĩnh như thế nào tuyển. Nhìn Dung Tĩnh biểu tình ngưng trọng, Nhụy Cơ đột nhiên cảm thấy tâm không, tựa hồ có thể đoán trước đến kết quả, nàng làm chính mình mặt mang ý cười, tâm lại có chút hơi lạnh, cao hứng không đứng dậy. Nhụy Cơ, Úc đảo sinh hoạt thực hảo, mọi người đều rút đi giết chóc, hiện giờ tự cấp tự túc, nơi này thực yên lặng, thực thích hợp người, bên ngoài thế giới chưa chắc hảo, đặc biệt là đi theo một cái trong lòng không có người vị trí nam nhân. Không chỉ có thân phận của ngươi đem đã chịu nghi ngờ, ngươi sinh mệnh cũng đem đã chịu uy hiếp, Nhụy Cơ, thả ta đi, đây là ta cuối cùng khuyên bảo. Dung Tĩnh nhìn Nhụy Cơ, nàng tinh tình hoạt bát xảo trá, đáng giá có một người hảo hảo ái nàng, nhưng người này lại không phải là hắn. Hắn tâm rất nhỏ, chỉ bao dung một người. Ta kiên trì. Dung Tĩnh ánh mắt lạnh lùng, hắn có thể lấy chính mình mạo hiểm, duy độc vô pháp sở trường trung tướng sĩ, ba cánh an ủi, bệ hạ Giang Sơn tới mạo hiểm, nghĩ bị cô phụ Vân Giao. Hắn đau lòng rụng nước, nghĩ trong nhà quy củ, hắn tâm trọng thiên kim. Ta đáp ứng ngươi. Bốn chữ, dùng hết Dung Tĩnh toàn bộ sức lực. Bốn chữ làm hắn kiếp này không hề là một cái hảo trợ phu, hảo phu quân, hắn vi phạm Dung gia tổ hấn, không phải Dung gia hảo con cháu. bốn chữ làm hắn không dám đối mặt tài nhân, người nhà. Nhưng hắn trung ba cánh, trung quân, trung giang sơn xã tắc. Ngữ Lạc, cấp hỏa công tâm, Dung Tĩnh khỏe miệng chảy ra máu tươi, Nhụy Cơ lui về phía sau một bước, trong lòng lại đột nhiên sinh một chút lưu ý. Nàng sai rồi sao? Nàng chỉ nghĩ canh giữ ở nàng ái nhân thân biên, không tính kế, không thể cầu, chỉ là làm bạn cùng chờ đợi, chỉ là tưởng mỗi ngày có thể liếc hắn một cái, như vậy cũng sai rồi sao? Vốn định mở miệng kêu phu quân, nhìn Dung ra khỏe miệng máu tươi, trung quy vẫn là không có thể khai đến khẩu, hắn bị thương, nàng tâm cũng đau mau vô pháp hô hấp, không biết là bởi vì hắn bị thương, vẫn là bởi vì nàng tâm cũng bị thương, ta đi kêu đại phu. Không cần, chuẩn bị ngửa khởi hành. Nhưng, thân thể của ngươi, không ngại. Dung Tĩnh chống thân thể đứng lên, đau lòng rụng nước. Có lẽ từ Nhụy Cơ tiếp cận hắn bắt đầu, hắn bố cục, ngay từ đầu liền sai rồi, cho nên mới sẽ hiện giờ như vậy gian nan. Hắn muốn lợi dụng Nhụy Cơ, kết quả mục đích đạt tới, bị thương hắn yêu nhất thế tử, yêu nhất người nhà, bị thương chính mình, cũng bị thương Nhụy Cơ, trung phụ mọi người. Hảo! Nhụy Cơ đi rồi hai bước lại lui trở về, từ trong bình lấy ra một quả thuốc viên, bí chế bảo tâm hoàn, ngươi trước ăn vào. Dung Tĩnh tiếp nhận thuốc viên, trực tiếp nuốt vào. Nhụy Cơ dắt tới lạc đà, đem dây thừng đưa cho Dung Tĩnh, xuyên qua tử vong sa mạc đi gần nhất lộ yêu cầu 2 ngày, chỉ có thể kỵ lạc đà. Dung Tĩnh tiếp nhận dây thừng, từ đầu đến cuối, không có cùng Nhụy Cơ nói một lời. Được đến danh phận có thể bồi ở nàng ái nhân thân biên, nhưng Nhụy Cơ lại cao hứng không đứng dậy. Đi ra ốc đảo, xem phía sau Dung Tĩnh, Nhụy Cơ tưởng, một ngày nào đó nàng sẽ đả động Dung Tĩnh, nàng có thể không tranh không đoạt, chỉ cầu bồi ở Dung Tĩnh bên người, nếu Vân Giao sinh khí, đánh nàng mắng nàng đều được. Lúc này Nhụy Cơ không biết, khuynh một lần tâm, ái một người, có người cả đời bất biến. Thái Dương Tây Nghiêng, Lan Dung Nguyệt đoàn người cầm lệnh bài đến quân doanh, đại tướng quân Ngô Hãn tự mình ra trướng đón chào. Thần An Tây tướng quân Ngô Hãn xuất chúng tướng sĩ khấu kiến hoàng hậu nương nương thiên tuế. Ngô Hãn quỳ xuống hành lễ, ánh mắt lại đầu đầu ngắm liếc mắt một cái ngồi trên lưng ngựa phong trần mệt mỏi Lan Dung Nguyệt, từ dịch quán đến quân doanh ra roi thúc ngựa yêu cầu 2 cái canh giờ. Lan Dung Nguyệt một hàng thế nhưng 2 cái canh giờ chưa tới liền chạy tới, đoàn người trừ bỏ mặt sau người mặc tố y quan văn ngoại, thế nhưng không một người lộ ra mỏi mệt chi sắc. Chẳng lẽ tin tức có lầm? Đương nhiên, cái này ý tưởng Ngô Hán lập tức liền phủ định, trong quân đưa tin, há dung có lầm. Chúng tướng sĩ thỉnh ngươi, đem bên ngoài, từ giờ phút này khởi, miễn này đó nghi thức xã giao. Tạ Hoàng hậu nương nương. Lan Dung Nguyệt nhảy xuống ngựa, động tác nhẹ nhàng lưu sướng. Nô Hãn cùng với hắn phía sau tướng sĩ đều đối Lan Dung Nguyệt lau mắt mà nhìn, Tây Bắc nữ tử Bưu Hãn, cũng thiện cưỡi ngựa ban cung, nhưng cùng Lan Dung Nguyệt một so kém không ngừng một cấp bậc, đặc biệt là Lan Dung Nguyệt cũng không biết võ công. An Tây tướng quân như vậy nhìn ta hay là từ trước gặp qua. Nhìn Nô Hãn nhìn chằm chằm nàng phát ngốc bộ dáng, Lan Dung Nguyệt cười nói: "Thần thất lễ." Nô Hãn hành lễ, ngăm đen gương mặt nhiễm một mặt khó có thể phát hiện đường đỏ, thần cung lệ tướng quân là bạn tri kỷ, từng từ hắn trong miệng đến nghe nương nương một vài. Thì ra là thế. Khó trách Yến Thương Lam sẽ làm nàng tới trong quân, nguyên lai còn có này một tầng quan hệ, liền hướng về phía lệ tướng quân ngày mai đến, Nô Hãn cũng đối với nàng tôn trọng vài phần. Trong quân gian khổ, nương nương một đường buôn ba, mời vào trướng nội nghỉ tạm. Nô Hãn nhìn rút đi ý cười Lan Dung Nguyệt, ở một đại đẩy nam nhân nói, dáng người nhỏ xinh, tuy người mặc áo giáp, lại có vẻ thập phần tinh tế, nếu không có kia sắc bén chi khí, đến làm hắn cảm thấy như vậy nữ tử nên ổn ngồi địa vị cao. Hai khác trong vòng, chiếu tiến quân trung sở hữu tướng lãnh, đại trướng nghị sự, thỉnh An Tây tướng quân lấy 10 cái lệnh bài cấp bổn cung tức khắc phân phó người ra khỏi thành điều tra. Thanh âm không lớn, lại mang theo thượng vị giả chân thật đáng tin uy nghi, hơn nữa trong lúc lơ đãng toát ra sát khí, Nô Hãn vì này kinh hãi. Người tới, lấy 10 cái lệnh bài lại đây. Này, tướng quân Nô Hãn bên cạnh người phó tướng nhíu mày, chưa từng bán ra một bước. Lan Dung Nguyệt tà mị cười, đáy mắt nổi lên một mạt u ám chi sắc. Lâu nghe Tây Bắc tướng quân trị quân có cách, không tưởng bên cạnh người người thế nhưng không hiểu như thế nào quân lệnh như núi. Đón nhận cặp kia u ám con người, Nô Hãn trong lòng sửng sốt, thế nhưng sinh ra sợ hãi, nghĩ về Lan Dung Nguyệt nghe đồn, nhìn nhìn lại Lan Dung Nguyệt phía sau Ngự Lâm quân, thế nhưng đều bao hàm sát ý, giống như là dẫm lên vô số thi cốt đi tới giống nhau, làm nhân sinh sợ. Lấy lệnh bài. Phó tướng lần này không dám phản bác, lập tức tiến trướng mang tới 10 cái lệnh bài cấp Lan Dung Nguyệt. Tiếp nhận lệnh bài, Lan Dung Nguyệt theo sau về phía sau vung lên, 10 cái hắc ảnh khẽ nhúc nhích, lệnh bài rơi vào 10 người trong tay. Đi ngoài thành điều tra, phi kiếm đưa tin. Thuộc hạ lĩnh mệnh. 10 người lĩnh mệnh, bỏ dùng khinh công phi thân rời đi, thực mau biến mất ở trong quân doanh, Nô Hãn còn chưa từ kinh ngạc trung phục hồi tinh thần lại. Ngây thơ, Hồng tụ thống kê tin tức, Bạch Vũ, Vương Thanh Tùy bổn cung tiến trướng, còn lại người tại chỗ nghỉ ngơi, chuẩn bị chiến tranh. Đúng vậy. Mọi người cùng kêu lên lĩnh mệnh, thanh âm không lớn, thắng ở trình tề, thanh âm làm Ngô Hãn từ sai biệt trung hoàn hồn. 356 tập kích bất ngờ thượng, canh 1. Mặt trời chiều ngã về tây, Lâu Lan vây thành quân đội đột nhiên đoàn xe, Yến Thương Lam tay cầm xương lạnh kiếm, một thân áo giáp đã nhiễm đến thanh hồng, trước mắt vết thương chiến trường tựa hồ chưa từng ở kia sắc bén thâm thúy trong ánh mắt lưu lại chút nào bóng dáng. Bệ hạ, Lâu Lan đột nhiên lui lại, định là có trá, xin hỏi nên khi nào rửa sạch chiến trường? Đêm Lượng chắp tay đối thủ chấp trường kiếm Yến Thương Lam dò hỏi. Lâu Lan tùy tiện phát binh, phía trước không có chút nào dự triệu. Hai năm hòa bình chi ước, này thiên hạ chung nên đón loạn thế. Yến Thương Lam thật lâu không nói, đứng ở một bên vô lễ nghĩ đến Lan Dung Nguyệt nói, chợt mở miệng, chủ tử từng nói, ngày mùa hè tiệm nhiệt, dễ dàng dẫn phát ôn dịch, thiết yếu mau chóng dọn dẹp chiến trường, nhanh nhanh các tướng sĩ an táng. Nghe được. Yến Thương Lam nhìn về phía Đêm Lượng nói. Hắn trong trí nhớ vô lễ có điểm đốc, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt nhưng thật ra man thông minh. Đúng vậy. Đêm Lượng lĩnh mệnh, lập tức phân phó quân dự bị rửa sạch chiến trường thế các tướng sĩ chôn cốt. Vô lễ, hai quân giao chiến khi có thể phát hiện dị thường, có người sẽ nhiếp hồn thuật. Vô lễ tâm tư đơn giản, không mừng phỏng đoán, chỉ là đem trực tiếp biết đến đúng sự thật bẩm báo. Nhiếp hồn thuật, xem ra thực mau sẽ lại một lần hương binh tới phạm. Dung tính mất tích đối sĩ khí ảnh hưởng không nhỏ, hắn đã phái người nhập tử vong sa mạc xem xét, an bài người tất cả đều bất lực trở về. Hơn nữa ngày gần đây lời đồn, Yến Thương Lam nhìn về phía phương xa, trong lòng lo lắng Lan Dung Nguyệt bên kia tình huống. Nô hắn là lao tướng, chỉ cần xác định Phượng Ngộ sẽ hưng binh tới phạm, chắc chắn sớm có chuẩn bị. Thời trẻ Ngô Hãn từng cùng Phượng Ngộ giao thủ quá, cũng coi như là lao đối thủ. Bệ hạ, Dung Ngọc cầu kiến. Thỉnh. Dung Ngọc không kịp thay cho dính đầy huyết tinh áo giáp liền vội vàng tiến đến. Hắn lần đầu tiên thượng chiến trường, lần đầu tiên giết địch, giờ phút này sắc mặt thập phần khó coi, nhưng lại có Dung gia nam nhi kiêu ngạo. Thần Dung Ngọc khấu kiến bệ hạ. Miễn lễ. Dung Ngọc nhìn Yến Thương Lam bên chân cắm vào ngầm hai tấc bảo kiếm. Một hồi chiến tranh kiếm này giết địch vô số, bảo kiếm thượng lại không có lưu lại chút nào vết máu, hoàng hôn hạ phiếm hàn quang. Thần có một chuyện thỉnh giáo bệ hạ, còn thỉnh bệ hạ vi thần giải đáp. Yến Thương Lam quay đầu lại, nhìn về phía Dung Ngọc, hắn biết Dung Ngọc muốn hỏi cái gì, đơn giản chính là Dung Tĩnh rơi xuống, nhưng hôm nay tuy có tin tức, nhưng không tìm được người cùng không có tin tức có cái gì hai dạng đâu. Thần xin hỏi bệ hạ có không có phụ thân tin tức. Dung Ngọc thấy Yến Thương Lam chậm chạp không mở miệng, nắm lấy chuôi kiếm tay khẩn vài phần. Cắn chặt răng hỏi. Nhìn Dung Ngọc tái nhợt sắc mặt, nỗ lực chịu đựng chiến trường huyết tinh không khỏe, Yến Thương Lam trung vô pháp nói không có Dung Tĩnh tin tức, Dung Tĩnh hiện tại rơi xuống không rõ. Cha được manh mối, còn muốn chờ một chút. Tạ bệ hạ, thần cáo lui. Dung Ngọc trong lòng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, có tin tức liền hảo, nghĩ đến mẫu thân cùng đệ đệ, Dung Ngọc đi đường tư thế càng đĩnh bạn, tuy vẫn là khó chịu, nhưng ánh mắt kiên định rất nhiều. Yến Thương Lam cầm lấy xương lạnh kiếm cắm vào vỏ kiếm trung, bay lên thành lâu. Nhìn tường thành ngoại tướng sĩ đang ở dọn dẹp chiến trường, một tướng nên công chết vạn người này gần là cái bắt đầu. Hoàng hôn rơi xuống, Yến Thương Lam nhìn về phía tây nam phương, hắn tưởng kỵ khoái mã tiến đến, giờ phút này đi không thể rời đi chiến trường. Hắn là quân, hắn ở liền an các tướng sĩ tâm. Giờ phút này hắn nếu đi rồi, Lâu Lan quân đội sợ là sẽ lại lần nữa tiến công. Tây Bắc đại doanh trung, Lan Dung Nguyệt nhìn đến vừa mới truyền đến tình báo, Linh Lộ hầu hạ ở bên. Tương so với Lan Dung Nguyệt tự quen thuộc Vương Thanh có vẻ có chút đứng ngồi không yên. Vương đại nhân đây là làm sao vậy? Giống nhau nói Lan Dung Nguyệt một bên muốn đừng làm người vẽ một phen ngoài thành bản đồ, này thành cùng Yến quốc liền nhau, địa thế phức tạp, nô hãn trong tay bản đồ quá mức với ngắn gọn, nếu là đối phương chỉ là lãnh người tiến đến đánh lén, thực dễ dàng rút lui, xem ra đến hảo hảo bố trí một phen mới là. Thần không có việc gì. Vương đại nhân, không biết tối nay tình huống như thế nào, Vương đại nhân nếu không có việc gì, vậy thế bổn cung đi gặp chư vị tướng quân cùng phó tướng, nếu tối nay hiến quân đột kích, bổn cung tự mình đốc chiến. Phượng gia người lợi hại nhất chính là Phượng Ngộ một ngày không trừ, nàng tâm một ngày khó an. Nàng không chỉ huy quá tác chiến, nhưng nàng là một cái thành công sát thủ, làm sát thủ cái thứ nhất tất thắng bí quyết đó là nắm giữ địa lý vị trí, tìm kiếm ra đối chính mình có lợi vị trí. Này! Vương Thanh chỉ cảm thấy một cái đầu hai cái đại, Lan Dung Nguyệt muốn đích thân đốc chiến. Trong quân này đó tướng quân cùng phó tướng sợ là khó có thể cách nói, nhưng nhìn Lan Dung Nguyệt kiên quyết biểu tình, tâm ý chỉ sợ cũng là khó sửa. Vương Thanh tâm trung hối hận, sớm biết rằng hắn liền không nên chờ lệnh tới bạn thánh giá Bắc Tuần, này áp lực thật sự là quá lớn. Vương đại nhân không phải là tưởng kháng mệnh đi. Vi thần không dám. Nếu như thế liền làm phiền Vương đại nhân, bổn cung tin tưởng, dựa vào vương đại nhân ba tấc không lạn miệng lưỡi định có thể giúp bổn cung thu phục các tướng sĩ tâm, rốt cuộc bổn cung cũng không muốn đại khai sát giới đối tượng lại là người một nhà. Phượng Nộ cùng Lệ tướng quân có thủ oán, nàng như quân doanh tin tức giờ phút này định cũng nghe nói. Nếu nàng là Phượng Nộ, nhất định sẽ trước phái người tới tìm tòi hư thật. Chỉ là Yến đế trước mắt cũng không chủ chiến, Phượng Nộ tự mình hưng binh, sợ là đã có hoàn toàn chuẩn bị. Nương nương suy nghĩ cái gì? Linh Lộ đưa qua tình báo, thấy Lan Dung Nguyệt suy nghĩ sớm đã phiêu xa, nhỏ giọng dò hỏi. Ta suy nghĩ Phượng Nộ, Linh Lộ ngươi nói Phượng Nộ có thể hay không đã đầu phục Kiến Húc. Linh Lộ nghe vậy, đáy mắt xẹt qua một tia khó hiểu, nương nương phía trước không phải nói Phượng Nộ cũng không giống trộn lẫn nói hoàng quyền tranh đấu chung đi sao? Vì sao đột nhiên đầu phục Kiến Húc? Đúng vậy, ta cũng muốn biết vì sao, đã nhiều ngày có huyền thành truyền quay lại tin tức sao? Linh Lộ nhẹ nhàng lắc đầu. Phía trước phong các chủ nói hắn ở huyện thành ám cờ không đến vạn không thôi sẽ không đưa tin trở về, hay là huyện thành đã xảy ra chuyện. Huyện thành việc không đổi, tổng hội có tin tức, ngươi đi thỉnh an tây tướng quân tiến bảo. Lan tỷ đột nhiên phát binh, Lâu Lăng Thành lại trở về vương đình, lần này Lan tỷ phát hiện là Lâu Lăng Thành ý tứ vẫn là chính hắn ý tứ. Khoảng thời gian trước được đến tin tức, Lan tỷ ngày gần đây cùng Lâu Hạo Nhiên liên hệ chặt chẽ, lần này Lâu Lan Quốc hưng binh tới phạm đến tuột cùng có phải hay không Lâu Hạo Nhiên ý tứ. Thương Nguyệt Quốc tuy sớm có chuẩn bị, nhưng nguyên tưởng rằng thiên hạ chi tranh nhất muộn ở cuối thu tả hưu, mà phi ở hiện giờ đầu hạ. Lan Dung Nguyệt trầm tư hết sức, Nô Hãn vội vàng đi vào, Lan Dung Nguyệt nhìn về phía Nô Hãn, này tới tốc độ cũng quá nhanh đi. Thần Nô Hãn hỏi nương nương an. Mời ngồi. Lan Dung Nguyệt nhìn về phía Nô Hãn phía sau, vẫn chưa nhìn thấy Linh Lộ, nghĩ đến là bỏ lỡ. Thần có một chuyện thỉnh nương nương giải thích nghi hoặc. Nói đi. Thần mạo muội xin hỏi nương nương một câu. Bệ hạ hay không truyền lệnh làm lao lệ tới Tây Bắc? Nô Hán vừa mới được đến lệ tướng quân tiến đến tin tức liền vội vàng tới rồi. Đúng vậy. Nô Hán biết được tin tức, biểu tình ngưng trọng, nghiêm túc nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, thần khẩn cầu nương nương lập tức hạ lệnh, truyền lao lệ quân doanh, nếu Lâu Lan cùng Yến quốc đồng thời xâm chiếm Tây Bắc, như vậy phương Nam Đông Lăng cũng chắc chắn cùng Nam Diệu quốc liên thủ, nhân cơ hội phát binh thương Nguyệt. Tự Lan Dung Nguyệt tiến quân doanh sau, Nô Hán lần đầu tiên cảm thấy Lan Dung Nguyệt thuận mắt. Lan Dung Nguyệt có hành xử hoàng quyền quyền lực, như Lan Dung Nguyệt hạ lệnh làm lệ tướng quân phản hồi quân doanh, cũng không xem như cái lời quân lệnh. Sợ là không được, bệ hạ từng hứa hẹn quá lệ tướng quân, làm hắn cùng Phượng Ngộ một trận chiến, hiện giờ hắn tới Tây Bắc, cũng coi như là bệ hạ thực hiện lời hứa. Kia Nam Diện, bệ hạ Bắc Tuần khi bí mật làm Dung Trạch đi trước thủ thành. Tin tức này Lan Dung Nguyệt cũng là từ trước mấy ngày phê duyệt tấu chương thời điểm mới biết được, rốt cuộc nàng luôn luôn không thế nào quan tâm triều chính, Bắc Tề hiện giờ có Minh Dương Thương Minh có Ngự Hiền Vương phủ, nàng vốn tưởng rằng Yến Thương Lam sẽ trọng dụng Sở Đốc, nhưng từ tấu chương chung tới xem, Yến Thương Lam đối Sở Đốc mệnh lệnh vẫn chưa liền, làm hắn bí mật lưu ý Nam Diệu quốc động tĩnh. Hiện tại xem ra, Yến Thương Lam sợ là đã sớm đoán trước đến tứ quốc liên hợp tới phạm, chỉ là Dung Tĩnh không có trở về này xem như một cái ngoài ý muốn. Nam Diện có Dung Trạch ở, Lan Dung Nguyệt nhưng thật ra yên tâm, rốt cuộc Quỷ Môn ở Đông Lăng quốc thế lực vẫn luôn đều ở, một khi hai nước giao phong, Dung Trạch liền có thể trực tiếp lãnh binh tiến quân thần tốc lân thành, công toàn bộ Đông Lăng quốc, hiện giờ khó đối phó nhất ngược lại là Nam Diệu quốc, Liều Yên Nhiên dẫn người đi Nam Diệu, đảo có thể trước quan vọng nhìn xem Liều Yên Nhiên động tác tái hành động. Như thế an bài rất tốt. Thị vệ vội vã trình lên một phong thư kiện, Lan Dung Nguyệt xem qua thư tín sau đưa cho phản Nô Hãn. Phượng Ngộ điểm binh, An Tây tướng quân tính toán như thế nào nên chiến. Nô Hãn xem qua tin tức, trong lòng rất là kinh ngạc, đồng dạng là quân trước mặt thám. Hắn bồi dưỡng nhiều năm người thế nhưng không bằng Lan Dung Nguyệt thân thể không quen thuộc địa thế người, tối nay một trận chiến là không thể tránh được. Minh chống trận. Từ từ. Lan Dung Nguyệt vội vàng ngăn cản Nô Hãn, An Tây tướng quân là tính toán cùng Phượng Ngộ chính đại quang minh giao phong vẫn là tính toán nói cho Phượng Ngộ, hắn điểm binh tập kích bất ngờ kế hoạch đã bị chúng ta phát hiện, chúng ta tính toán quang minh chính đại nên chiến. Lần này đột nhiên phát binh, lại tạm thời không có cầm vô ưu tin tức, trung gian trộn lẫn Lâu Hạo Nhiên. Lan Dung Nguyệt không thể không nhiều vài phần cảnh giác. Nàng không chán ghét giết chóc, nhưng không thích đơn phương tàn sát. Tối nay một trận chiến, nàng tưởng nhân cơ hội thử xem Yến quốc thế lực. 357 quân lệnh trạng, canh 2. Nô Hán dừng lại bước chân, biểu tình rõ ràng không vui. Hán kính Lan Dung Nguyệt là hoàng hậu, lại thập phần không mừng Lan Dung Nguyệt can thiệp quân vụ, đặc biệt là chiến sự. Giờ phút này, luôn luôn tính tình thực tốt Nô Hán kiên nhẫn cũng mau bị Lan Dung Nguyệt trả sáng. Tướng quân tựa hồ đối bổn cung rất bất mãn. Ánh mắt từ trên bản đồ rời đi, một đôi sang trong con ngươi ở dần tối quang mang chung nổi lên u quang, cặp kia con ngươi cấp Nô Hãn cảm giác là lãnh, thực lãnh, không phải cao cao tại thượng tự cao tự đại, mà là hết thể đều không thể rơi vào cái loại này u ám trong con ngươi. đôi mắt từ đường gương mặt tươi cười thượng rời đi, Nô Hán điều chỉnh nỗi lòng, thần nguyện thề sống chết bảo hộ nương nương an ủi, nhưng cũng thỉnh nương nương không cần nhúng tay chiến sự, không cần lấy tướng sĩ tánh mạng tới đánh cuộc nương nương năng lực, thần thân là một phương tướng lãnh, tuyệt không cho phép. Nô Hán cổ đủ dũng khí nói xong, tâm không thể nghi ngờ là hư, nhưng mặc dù là bị Lan Dung Nguyệt vấn tội cũng tốt hơn các tướng sĩ mất đi tính mạng. Ở Ngô tướng quân trong mắt, bổn cung là cái loại này lấy tướng sĩ tánh mạng tới chứng minh chính mình năng lực người sao? Vẫn là ngươi cảm thấy lấy bổn cung hiện tại năng lực không đủ để thuyết minh hết thảy. Lan Dung Nguyệt bước chậm đi đến Ngô Hán trước mặt, mỗi đi một bước Ngô Hán trong lòng sợ hãi liền nhiều một phần. Yến Thương Lam đăng cơ sau hắn từng đi kinh diện thánh, đế vương uy nghi cùng giờ phút này so sánh với, giờ phút này Lan Dung Nguyệt uy nghi càng hơn. Thần không dám. Là không dám, không phải sẽ không, nếu như thế, không bằng bổn cung cùng Ngô tướng quân lập một cái quân lệnh trạng như thế nào. Nàng nếu tới, liền không tính toán tay không mà về, thiên hạ đã loạn, ngày sau mấy năm đều ở vào chiến loạn bên trong, nếu nàng liền Ngô Hán đều không thể thu phục, gì nói ngày sau. Hảo. Ở Lan Dung Nguyệt uy nghi dưới, Ngô Hán đứng sau đốn giác có chút hối hận. Quân tử nhất ngôn cửu đỉnh, lâu nghe Ngô tướng quân là quân tử trung quân tử, ngươi đã ứng, bổn cung cũng liền an tâm. Đối mặt Ngô Hán, nàng phóng thích chính mình trên người hơi thở, còn dùng một chút cùng loại với nhiếp hồn thuật kỹ xảo, nhưng nàng cần thiết như thế, nếu Ngô Hán phản đối nàng chủ chiến, nàng cho dù có quyền lợi các tướng sĩ sợ cũng lòng có không phục. Thần xin hỏi nương nương có gì kế hoạch? Phượng Ngộ nếu muốn đánh lén, chúng ta cho hắn cơ hội nguy cấp đó là, chỉ là Ngô tướng quân, chúng ta không phải nên trước theo như lời quân lệnh trạng quy củ sao? Tối nay một dịch, nàng không thể làm Ngô Hán ra tay, nếu không ở các tướng sĩ trong mắt, Ngô Hán chỉ là ở giúp nàng lập quân công mà thôi, nàng muốn chứng minh chính mình năng lực, lại muốn mấy trăm Phượng Ngộ, chỉ có thể trực tiếp động thủ, nàng chuyến này mang theo 100 người, Ngự Lâm quân, Mạn Thành thủ vệ cùng Khuynh Nhan các sát thủ, tuy không thể lấy một địch trăm, nhưng nếu là dùng xảo, cũng đủ để đánh bại Phượng Ngộ tối nay đánh lén. Thần cung nghe, tối nay chủ chiến, bổn cung tự mình đốc chiến, bổn cung chỉ dùng chính mình mang đến 100 người, nếu Ngô tướng quân không tin được bổn cung, đại nhưng dẫn người ở cửa thành nội tập kết, nếu bổn cung bại, Ngô tướng quân cũng có thể ra khỏi thành nên địch, nếu tối nay một trận chiến, bổn cung thắng, Ngô tướng quân đứng ở bổn cung bên này, nghe bổn cung điều khiển, nếu bổn cung bại, bổn cung trong tay người về ngươi điều khiển, bổn cung không hề nhúng tay trong quân việc quan trọng, như thế nào? Cùng Ngô Hán người như vậy nói điều kiện yêu cầu cấp ước chừng đủ mồi, đặc biệt là Ngô Hán đối nàng phái ra siêu tập tình báo người thập phần cảm thấy hứng thú, này đó là lợi thế. Chỉ là nàng phái ra siêu tập tình báo người là Khuynh Nhan các sát thủ, siêu tập tình báo vốn chính là căn bản, những người này nàng mặc dù là cho Ngô Hán, Ngô Hán cũng điều động không được, đương nhiên, tối nay một trận chiến, nàng tuyệt không sẽ thất bại, cũng quyết không thể thất bại. Ngô Hán suy nghĩ luôn mãi, nếu là làm hắn lãnh binh ở cửa thành nội tập kết, hắn nhưng thật ra có thể tiếp thu. Huống hồ như Lan Dung Nguyệt bại, hắn cũng hảo kịp thời nên chiến, hơn nữa có thể được đến 100 cao thủ, này đó cao thủ trong quân nhưng cực nhỏ, ngày sau cùng Yến quốc đại chiến chung, này đó cao thủ đem không thể thiếu. Hảo! Bổn cung còn có hai cái yêu cầu. Ngô Hán không vui mày nhíu lại. 10 thùng dầu hỏa cùng bổn cung chủ thời gian chiến tranh Ngô tướng quân tuyệt không nhúng tay, như thế nào? Một lời đã định. 10 thùng dầu hỏa không phải số nhỏ, nhưng năm trước vô chiến sự trong quân dầu hỏa để dành đủ dùng, huống hồ Lan Dung Nguyệt chỉ có 100 người, yêu cầu này không tính quá mức. Kích trưởng vi thệ. Hai người cho nhau nhìn thoáng qua, tam kích trưởng vi thệ. Lều lớn để lại cho Ngô tướng quân, nay bức bản đồ Ngô tướng quân liền để lại cho bổn cung đi. Chưa từng Ngô Hán lên tiếng, Linh Lộ liền phân phó người đem bản đồ nâng đi ra ngoài. Hoàng hôn đã lạc, hơi ám không trung, đêm tối sắp buông xuống. Tập kết. Nhẹ nhàng hai chữ, 90 người quay chung quanh Lan Dung Nguyệt tập kết, vừa lúc trước tầm mắt mọi người, Vương Thanh nhìn Lan Dung Nguyệt hành động, bội phục đồng thời cũng gia tăng chính mình sứ mệnh. Lan Dung Nguyệt nếu làm hắn làm thuyết khách, hắn liền làm tốt chuyện này. Phượng Ngộ lần này đại khái tập kết bao nhiêu người? Lan Dung Nguyệt nhìn về phía Dạ Si nói, nay thành đóng quân tam vạn. Lần này Phượng Ngộ tập kết ước 3.000 người, phỏng chừng là tưởng tập kích bất ngờ. Dạ Si chỉ vào trên bản đồ vị trí, Phượng Ngộ hẳn là sẽ đi con đường này, Phượng Ngộ nếu là tưởng thẳng bức cửa thành, liền sẽ không buông ra hành động, nương nương có cái gì an bài. 3.000 đối 100, các ngươi ta nắm chắc sao? Phượng Ngộ tập kết người so nàng trong tưởng tượng nhiều, không chỉ có như thế, này 3.000 người nhất định là tinh binh. Trực diện đối phó với địch, khó, nếu là đánh lén, nhưng thành. Bạch Vũ cân nhắc sau nghiêm túc nói. Không tồi, bọn họ muốn tập kích bất ngờ, chẳng lẽ liền không được chúng ta đánh trả sao? Ánh lửa hạ, kia tà mị tươi cười phá lệ đáng chú ý. Nương nương ý tứ là chúng ta cũng nhân cơ hội đánh lén Yến quốc đại doanh. Không, Yến quốc nơi đây đóng quân là Phượng gia quân, cùng chúng ta đại doanh người không sai biệt lắm, lấy một địch ngàn, bổn cung nhưng không có giết đến tự tìm tử lộ. Nàng bồi dưỡng người lại lợi hại, cũng không đến mức lợi hại nói lấy một địch ngàn trình độ, huống hồ Phượng gia quân thiện chiến, cho dù không biết võ công, nhưng nếu phối hợp lại, giết chết nàng trong tay này 100 người dễ như trở bàn tay, huống hồ này trong đó còn có 40 danh ngự lâm quân, những người này cũng không phải là nàng bồi dưỡng, bổn cung ý tứ thành toàn hắn. Thần Nguyện nghe kỹ càng, cầm đầu ngự lâm quân nói, phóng hắn tiến vào, ta tìm Ngô tướng quân muốn 10 thùng dầu hỏa, chúng ta trước tiên ở nơi này rắc lên dầu hỏa, phóng Phượng Ngộ người tiến vào, nhưng hắn dẫn người nguy cấp thời điểm, chúng ta lại dùng hỏa tiễn bậc lửa dầu hỏa, đến lúc đó đánh chống trận, Phượng gia quân khẳng định sẽ kinh hoàng, ngự lâm quân chứng minh đối phó với địch, mà Bạch Vũ dẫn người từ nam diện con đường này bọc đánh, Phong Ngây Thơ dẫn người mai phục tại nơi này, chúng ta sát một cái trở tay không kịp, Phượng Ngộ tố chất tâm lý không tồi, hắn thiện chiến, nhưng bổn cung thiện như kế. Lan Dung Nguyệt chỉ vào bản đồ vị trí bố khống, Nô Hãn phân phó tướng điểm binh, vốn định nghe lén Lan Dung Nguyệt nói cái gì đó, kết quả Lan Dung Nguyệt mang đến người làm thành vòng, hắn căn bản một chút đều nghe không nói. Như thế liền hoàn toàn ngăn chặn Phượng Ngộ đường lui, chính là nếu mưa gió đường cũ phản hồi nhưng làm sao bây giờ. Dạ Si nhìn về phía đại lộ ra, khó hiểu Lan Dung Nguyệt vì sao không hề trên đường lớn bố trí lại một đội người. Sẽ không, Phượng Ngộ làm người cẩn thận, nhưng nếu tối nay là bổn cung tự mình đánh vang chống trận, Phượng Ngộ liền sẽ nhiều vài phần nghi ngờ. Bạch Vũ nếu là dẫn người từ nam diện công kích, nam diện khoảng cách đại lộ thân cận quá, Phượng Ngộ sợ hãi bấy giờ, nhất định sẽ từ mặt trái đào tẩu, mà Ngây Thơ nhưng dẫn người ở mặt trái trên đường bày ra bấy giờ, chúng ta mới vào quân doanh, nay chiến cần thiết muốn thắng. Nàng dám giết Phượng Nghi, lại như thế nào không điều tra quá Phượng Ngộ người này đâu. Nàng thiện mưu tính nhân tâm, từ Phượng Ngộ tình báo chung liền có thể sờ gió lùa Vũ tính tình. Diệu! Phong Ngây Thơ nắm quạt xếp, nóng lòng muốn thử. Tự chấp trưởng Xuân Phong các tới nay, hắn đã lâu không có tiếp nhận ám sát nhiệm vụ. Đại gia nhưng còn có nghi vấn. Nhưng bằng nương nương phân phó, mọi người cùng kêu lên nói. Rõ ràng ở chung thời gian quá ngắn, mọi người phối hợp lại không hề sơ hở. Xuất phát. Dạ Si dẫn dắt ngự lâm quân, Phong Ngây Thơ cùng Bạch Vũ phân biệt dẫn dắt chính mình người, ra khỏi thành sau chia làm ba đường. Thành lâu phía trên, Nô Hán nhìn trong bóng đêm người mặc áo giáp nhỏ xinh bóng người, bên người người đã đổi thành hồng tụ. Mà phía trước hầu hạ ở bên người nàng không biết võ công nha hoàn giờ phút này không có động tĩnh. Nương nương, bệ hạ tới tin. Một cái màu xám bổ câu đưa tin dừng ở trên tường thành, hồng tụ gỡ xuống tin đưa cho Lan Dung Nguyệt. Xem qua tin, Lan Dung Nguyệt sắc mặt ý cười nhiều vài phần ấm áp, đều mau thực quản gia đưa ra giải quyết chung. Tin chung viết Ngô Hán ngược điểm, bán đứng thần tử quân vương nàng lần đầu tiên thấy, vẫn là nàng phu quân, bất quá nàng tâm lại ấm áp. Không biết lâu Lan tình hình chiến đấu như thế nào. Lan tỷ làm người âm hiểm không từ thủ đoạn, nhiếp hồn thuật lại quá mức thần bí, tương so với Yến quốc, lâu Lan càng khó ứng phó. Không biết khi nào mới có dung tĩnh tin tức, xem ra tối nay qua đi, phải nghĩ biện pháp mau chóng tìm được người. Giấy ngưng kết chân băng, khối băng vỡ vụn, hóa thành mảnh nhỏ biến mất không còn một mảnh, cách đó không xa Ngô Hãn chỉ cảm thấy đến nhẹ nhẹ lạnh lẽo, nghĩ thầm, không phải nói hoàng hậu sẽ không võ sao. Màn đêm buông xuống, mỏng manh ánh trăng không đủ để chiếu sáng con đường phía trước. Trong thành dựa theo Lan Dung Nguyệt phân phó, đem ánh nến dập tắt hơn phân nửa, mỏng manh quang mang ở ban đêm tẫn hiện yên lặng, tựa hồ rất nhỏ thanh âm đều đủ để đánh vỡ này yên lặng. 358 tập kích bất ngờ hạ, canh 1. Đêm khuya, chấn động nhiễu loạn ngoài thành yên lặng. Đây là có chuyện gì, cư nhiên không có tưởng động. Nguy cấp, cư nhiên không có gì thanh âm, nhìn đón đêm tối tới Phượng gia quân, Nô Hãn trái tim nhảy lên nhịp đều chậm rất nhiều, nếu không có Lan Dung Nguyệt kiên trì tối nay Phượng Ngộ sẽ lanh binh tới phạm. Hắn không có phòng bị chỉ sợ sẽ ăn cái lỗ nặng. Vó ngựa thượng trói lại bố, có thể giấu đi vó ngựa đạp lên mặt đất thanh âm, đồng thời đối mã thương tổn rất lớn, nếu là ngày mưa, dễ dàng trượt. Trả lời xong Nô Hãn, Lan Dung Nguyệt tay để rủi chống đi đến chống trận biên, đại phượng ngộ lãnh binh khoảng cách tưởng thành 10 trượng khoảng cách khi, huy động rủi chống, gõ vang chống trận, mấy chục chi hỏa tiễn tề phát, nháy mắt hình thành tường ấm, phượng gia quân không thể không lạc khẩn dây cương, tường thành biên hình thành sáng trong tường băng. Chợt phản ra thật lớn quang mang làm đã thích đứng trong bóng đêm mã cùng Phượng gia quân trở tay không kịp. Cùng lúc đó, một đám người từ mặt đất nhảy lên, sát nhập Phượng gia trong quân. 1.500 Nô Hãn nhìn Phượng gia trong quân đơn thuần tàn sát cùng trên tường thành kích chống nữ tử, tiếng chống từng trận, khiến cho Phượng gia quân quấy rầy. Mở cửa thành. Nghe tiếng chống, Hồng Tụ hạ lệnh. Cửa thành mở rộng ra, xuyên thấu qua ánh lửa, trong mông lung Phượng Ngộ xuyên thấu qua cửa thành nhìn thoáng qua bên trong thành, chỉ nhìn đến một tòa không thành. Ngẩng đầu nhìn về phía trên thành lâu kích chống người, tuy người mặc áo giáp, Phượng Ngộ vẫn là nhận ra đó là Lan Dung Nguyệt. Nguyệt Hoàng hậu tự mình kích trống đón chào, người tới, công thành. Phượng Ngộ hạ lệnh, tâm lại là hư. Đón do tướng quân vào thành. Hồng Tụ dùng nội lực lớn tiếng nói, vừa vặn làm tất cả mọi người nghe thấy. Nếu không có cùng Lan Dung Nguyệt hiệp định, Nô Hán thật đúng là cho rằng Hồng Tụ phản bội Thương Nguyệt Quốc. Trên thành lâu, Lan Dung Nguyệt chỉ là kích trống, từ đều đến đuôi, không nói một lời. Cưới ngựa phóng qua tường ấm, Phượng Ngộ lại do dự, Lan Dung Nguyệt minh cổ. Nàng sớm biết rằng hắn tối nay sẽ lanh binh đột kích, Phượng Ngộ do dự một lát, tiếng chém giết chung, hắn quay đầu nhìn lại, lần này mang đến người đã tổn thất 1/4. Chết! Phượng Ngộ hạ lệnh, tập kích bất ngờ không thành, nhược chân vào thành, hắn liền chết ở trong thành. Phượng Ngộ lanh binh từ mặt bắc đường nhỏ lui lại, tiếng trống từng trận bất biến, chỉ là đánh tiết tấu thay đổi. Quỷ môn độc đáo ám hiệu, chỉ có quỷ môn người có thể nghe hiểu này mệnh lệnh. Nô Hán nhìn Lan Dung Nguyệt chỉ huy, kinh ngạc nói không lời nói tới. Dùng 100 người liền đem Phượng Ngộ cấp hù dọa, nếu là Phượng Ngộ biết được chân thật tình huống, sợ là sẽ bị khí hộp máu. Phượng Ngộ lãnh binh rời đi, tiếng trống bị tức, thanh âm lớn hơn nữa, chuyển càng rộng lớn. Từ đầu tới đuôi, Phượng Ngộ thậm chí không có hạ lệnh giết chết Lan Dung Nguyệt. Kỳ thật, không phải Phượng Ngộ không nghĩ, mà là Lan Dung Nguyệt thay đổi chống trận vị trí, lại dùng dị năng tạo tường băng, mặc dù là Phượng Ngộ tưởng, cũng căn bản không thể ra sức. Hồng Tụ, theo sau, nhân cơ hội giết bắt lấy Phượng Ngộ. Nương nương Hồng Tụ lo lắng nhìn Lan Dung Nguyệt, nếu nàng đi rồi, Lan Dung Nguyệt bên người liền một cái không còn. Cô nương đi thôi, thần định bảo vệ tốt nương nương. Nô Hãn tiến lên, chắp tay cúi chào sau nói. Đúng vậy. Hồng Tụ từ trên tường thành bay vọt mà xuống, thực mau thân ảnh biến mất ở ngoài thành. Phải nói từ Hồng Tụ nhảy xuống tường thành bắt đầu, Nô Hãn liền không còn có thấy rõ Hồng Tụ thân ảnh. Nương nương, thần xin hỏi giao chiến Ngự Lâm quân đuổi theo đi sao? Hai quân giao chiến khi, hắn thấy được Ngự Lâm quân. Chính là giao chiến sau, hắn liền không còn có nhìn đến Ngự Lâm quân thân ảnh. Nhân cơ hội thay Phượng ra quân quần áo, nếu hai nước giao chiến, chẳng lẽ bổn cung còn muốn thủ hạ lưu tình. Nô Hán nghe vậy, khoe miệng hơi hơi run rẩy một chút. Chiến trường phía trên, Lan Dung Nguyệt cư nhiên làm người thay Ngự Lâm quân quần áo, chẳng lẽ sẽ không sợ sát sai người một nhà sao. Nay cũng quá mạo hiểm, từ hắn thượng chiến trường bắt đầu, chưa bao giờ gặp qua như vậy đấu pháp. Bắc sân đường nhỏ, phía trước có bấy dập. Mặt sau có Phượng gia quân giết hại lẫn nhau. Phượng Ngộ lui lại khi chỉ phải làm người phía trước dò đường, kỳ thật là ở dùng tướng sĩ sinh mệnh lót đường. Nghe tiếng trống chỉ thị, tuy mỏng manh, Phong Ngây Thơ vẫn là nghe đã hiểu mệnh lệnh. Bạch Vũ, Phượng gia quân giao cho ngươi, ta dẫn người đi đánh lén Phượng gia đại doanh. Bạch Vũ cùng Phong Ngây Thơ hội hợp sau, Phong Ngây Thơ đem bố trí nói cho Bạch Vũ, ám sát qua tay nghiện, hắn nối tiếp xuống dưới đánh lén nóng lòng muốn thử. Ngươi điên rồi. Bạch Vũ giữ chặt Phong Ngây Thơ. Mỏng manh quang mang hạ, nhìn chằm chằm Phong Ngây Thơ đôi mắt, hắn sợ từ Phong Ngây Thơ trong mắt nhìn đến nhân thù hận mất đi lý trí, nhưng hắn không có nhìn đến Phong Ngây Thơ mất đi lý trí, chỉ có thấy hưng phấn. Chủ tử mệnh lệnh, ngươi yên tâm, Phượng gia trong quân ta sớm có an bài, ngươi cho rằng ta mấy năm nay là ăn mà không làm, Phượng Ngộ lãnh binh đột kích, hòa bình hiệp nghị đã tan vỡ, thiên hạ chi tranh lấy khởi, nếu chúng ta tỏa Phượng gia quân nhuệ khí, ngày sau tấn công Yến quốc liền dễ dàng nhiều, không chỉ có như thế. Này một trận chiến Phượng gia quân chắc chắn sĩ khí đại ngã. Bởi vì ngăn lại người của hắn Bạch Vũ, nhìn hắn đáy mắt lo lắng, Phong Ngây Thơ nguyện ý giải thích. Ta chờ ngươi trở về, nếu bình minh ngươi còn chưa về, ta tự mình lãnh người sát tiến Phượng gia đại doanh, nếu thành ta cứu ngươi ra tới, nếu bại, ta bồi ngươi. Từ Phong Ngây Thơ đáy mắt kiên quyết, Bạch Vũ biết hắn ngăn cản không được, đã ngăn cản không được, kia bồi hắn đó là. Hảo. Hai người thật sâu nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái, phản Phong Ngây Thơ lãnh bốn người rời đi. Trong đêm đen, đoạt được Phượng gia quân ngựa, thay Phượng gia quân quần áo, Phượng gia quân còn ở bẫy dập chúng chưa rời đi thời điểm, Phong Ngây Thơ dẫn người thẳng đến Phượng gia đại doanh. Phong Ngây Thơ rời đi, Bạch Vũ lo lắng thuận lợi hóa thành lãnh mị, trong đêm đen chém giết, trong rừng cây nồng đậm mùi máu tươi làm người buồn nôn, nhưng càng sắt càng mạnh mẽ, ai cũng không có dừng lại ý tứ. Phượng gia quân từ lúc ban đầu sĩ khí tràn đầy đến cuối cùng sĩ khí tan rã. Trong trận tiếng vang hơn phân nửa đêm, sáng sớm đêm trước, một trận vang lớn hậu thiên biên bốc cháy lên ánh lửa. Nô Hán biểu tình kích động, ở trên tường thành đứng suốt một đêm, từ lúc ban đầu lo lắng đến sau lại kính nể, hiện giờ hắn có chút hối hận không có tham gia tối nay một trận chiến. Ngoài thành hí vang thanh khởi, trong trận thanh nhiều vài phần kịch liệt. Tựa hồ là trở về hoan nghênh. Mọi người tề tụ dưới thành, Lan Dung Nguyệt buông trong tay rồi trống, suốt ba cái canh giờ, tiếng trống chưa bao giờ gián đoạn, mà nàng tâm là rung động, chưa bao giờ từng có kịch liệt. Nàng không sợ hãi giết chóc, này phân giết chóc lại chưa từng như thế nhiệt huyết. Bổn cung cung nên chúng tướng sĩ kỳ khai đắc thắng. May mắn không làm lục mệnh. Báo. hồi bẩm nương nương, Ngự Lâm quân thương 7 người, tử vong bằng không. Dạ Si chắp tay hồi bẩm, lấy tiếng chống chỉ huy chiến tranh, hắn lần đầu tiên thấy, nếu không có Lan Dung Nguyệt cho hắn bên người an bài người, tối nay sợ là thắng không như vậy dễ dàng. Hồi bẩm nương nương, thương 3 người. Bạch Vũ nhìn hồi báo nói, hắn tự xưng là đem thị vệ đương kẻ điền dưỡng, hôm nay gặp qua Lan Dung Nguyệt bồi dưỡng người lúc sau, hắn cảm thấy Lan Dung Nguyệt mới là chân chính kẻ điên, những người này ra tay, chiêu chiêu tuyệt sát, ánh mắt từ đầu tới đuôi đều không có biến quá, tựa hồ giết chóc đã là thân thể một bộ phận. Thực hảo, hồi doanh tu chỉnh. Đúng vậy. Thành lâu phía trên, Lan Dung Nguyệt nhìn về phía Ngô Hãn, phiền toái Ngô tướng quân chăm sóc. Thần tuân chỉ. Ngô Hãn tử kinh ngạc trung phục hồi tinh thần lại, tối nay thế nhưng không một người tử vong, phải biết rằng không phải 100 đối 100, mà là 100 đối 3.000 người, trước mắt nữ tử, tâm mưu tính kế, thật sự cử thế vô song, khó trách thế nhân nói nàng là yêu nữ, còn không phải là yêu nữ sao. Người sao có thể gặp người tính nhẩm kế đến tận đây, không một điểm để sót. Giờ phút này, Nô Hán vui lòng phục tùng. Trên thành lâu, Lan Dung Nguyệt đôi tay bối ở phía sau, theo đệ nhất lũ Thái Dương sinh khí, hồng tụ tay không mà về. Thỉnh nương nương giáng tội, nô tỳ bại. Nhìn quý gối trước mắt hồng tụ, đứng lên đi. Vì hồng tụ cho rằng Lan Dung Nguyệt sẽ giáng tội, lại không nghĩ rằng Lan Dung Nguyệt cũng không trách cứ nàng. Nô tỳ khẩn cầu nương nương lại cấp nô tỳ một cái cơ hội. Nô tỳ tối nay lẻn vào Phượng Gia quân đại doanh, nhất định thân thủ giết Phượng Ngộ. Ta tưởng bắt lấy Phượng Ngộ là thật sự, bất quá Phượng Ngộ đảo tẩu ta cũng không ngoài ý muốn. Việc này không cần nhắc lại, như thế an bài Phượng Ngộ đều có thể đảo tẩu. Chỉ thuyết minh đêm nay nàng mệnh không nên tuyệt, nếu như thế liền ở trên chiến trường nhất quyết thắng bại đi. Lệ tướng quân nên tới. Lệ tướng quân cùng Phượng Ngộ chi gian có sát thê chi hận, làm kẻ thù cùng đối thủ, không có người so Lệ tướng quân càng hiểu biết Phượng Ngộ. Là, nô tỳ tuyệt không sẽ lại thất bại. Đuổi giết Phượng Ngộ trên đường, nàng trúng kế, bị Phượng Ngộ thế thân dẫn dắt rời đi, nhưng bại chính là thay đổi, vô luận vì cái gì, đây là nàng đi theo Lan Dung Nguyệt bên người kẻ học sau đến. Thành lâu hạ, Bạch Vũ nôn nóng nhìn phương xa, đón sáng sớm Thái Dương. Bạch Vũ rốt cuộc nhìn đến vài đạo thân ảnh cưỡi ngựa chạy như bay mà đến, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phong ngây thơ đến thành lâu hạ, vất vả, ngây thơ. Thuộc hạ chi trách. Lan Dung Nguyệt gật gật đầu, xoay người mang theo hồng tụ hạ thành lâu. Làm Phong ngây thơ tập kích bất ngờ Phượng Gia quân lương thương là nàng lâm thời quyết định, nếu hai quân khai chiến, hiện giờ lại là thời kỳ giáp hạt thời điểm. Nếu Phượng Gia quân không có lương thảo, kế tiếp cùng Yến quốc giao chiến liền dễ dàng nhiều. Từ xưa chiến tranh nhiều xương khô. Nàng không muốn thấy, nhưng càng không muốn chết chính là người một nhà. 359 thần phục, canh 2. Nay một trận chiến không chỉ có lấy ít thắng nhiều còn thiếu Phượng Gia quân lương thảo, toàn quân trên dưới bội phục không thôi, phía trước đối Lan Dung Nguyệt nhiều có bất mãn ít người tướng quân cùng phó tướng đều hối hận không có tự mình thượng thành lâu một quan, chống trận triệt vang cơ hồ một đêm, chúng tướng sĩ chỉ biết Lan Dung Nguyệt không biết võ công, hiện giờ lại nhiều vài phần kính nể, phải biết rằng mặc dù là thần cường thể kiện nam tử gõ ba cái canh giờ chống trận đều thập phần khó khăn, huống chi từ đầu đến tiếng trống giống nhau khẳng ken hữu lực. Nếu trung tướng sĩ biết Lan Dung Nguyệt còn lấy chống trận vì lệnh, chỉ huy toàn quân, sợ cũng như Ngô Hãn giống nhau đem Lan Dung Nguyệt trở thành yêu. Trọng nhập quân doanh, lấy Ngô Hãn cầm đầu, tướng quân, thiếu tướng quân, phó tướng tự mình đón chào. Thần chờ cung nên hoàng hậu chiến thắng trở về. Đa tạ. Nhìn mọi người khâm phục ánh mắt cùng ý chí chiến đấu sục sôi biểu tình, Lan Dung Nguyệt ánh mắt nghiêm túc, đêm qua một trận chiến, chỉ là bắt đầu, từ đây khoảnh khắc chúng tướng sĩ cần phải cầm trong tay trường kiếm, thượng bảo quốc, vì Giang Sơn vạn giảm, kiến quân công, cộng đồng thấy vạn giảm Giang Sơn, cẩm tú Sơn Hà, hạ bảo gia, vì phụ mẫu thê nhi, kiến gia viên, bảo một phương bá tánh bình an, thiên hạ an bình. Một phen lời nói, chúng tướng sĩ ý chí chiến đấu sục sôi, kiến quân công, phàm là không phải ăn no chờ chết hạng người, ai không nghĩ, thiên hạ yên ổn mới có thể bá tánh an khang, cũng là mỗi người tâm nguyện. Có quốc mới có gia, quốc gia yên ổn, bá tánh mới có thể an khang. Vì kiến công lập nghiệp, vì người nhà bình an, là mỗi người nguyện vọng. Lan Dung Nguyệt nói ra, đủ để an nhân tâm, an quân tâm. Thần chờ định không phụ sở vọng. Hảo, ta vì chư vị chuẩn bị tốt rượu ngon, chờ các ngươi chiến thắng trở về. Thiêu Phượng ra quân lương thảo, giết Phượng Nghi, đuổi giết Phượng Nộ, Yến quốc cùng Thương Nguyệt quốc, chú định không thể thiện. Này chiến tranh mới bắt đầu, hiện giờ sĩ khí chính thắng, xem ra đến mau chóng thừa thắng xông lên. Đánh lui Phượng Nộ, chỉ là phòng thủ, mà phi công kích. Nếu muốn đánh hạ Phượng Gia đại quân đóng quân thành, còn phải phí một phen cân nhắc. Không biết lệ tướng quân khi nào đến, nếu có nàng ở, sẽ đơn giản rất nhiều. Thần chờ định không phụ sở vọng. Hảo. Ý bảo mọi người sau khi rời đi, Nô Hán tùy Lan Dung Nguyệt nhập quân trướng. Này chiến nương nương thắng, vi thần từ đây nguyện ý nghe nương nương sai phái. Nô Hãn hành triều lễ, lấy kỳ thân phục. Tướng quân miễn lễ. Lan Dung Nguyệt duỗi tay nâng dậy Nô Hãn, đôi tay cánh tay nhún ra, chuyên chú một sự kiện thời điểm sẽ làm nàng quên mất thân thể không khỏe. Đây là nàng kiếp trước liền có thói quen, kiếp này cũng không thay đổi quá, chỉ là một khi nghỉ ngơi tới nàng liền hận không thể ngủ cái ba ngày hảo hảo nghỉ ngơi. Nô Hãn đứng dậy, lần đầu tiên làm một cái thần tử nghiêm túc xem Lan Dung Nguyệt, nàng cơ trí chút nào không thua kém với Yến Thương Lam, thậm chí có thể nói cho nhau tranh nhau phát sáng. Tướng quân, bổn cung cũng không thiện chiến. Nương nương khiêm tốn. Nô Hãn hoảng sợ, không tốt chiến còn đem Phượng Ngộ đánh chạy trốn rời đi, nếu này đều không tính thiện chiến, kia bọn họ tính cái gì? Tướng quân mời ngồi. Nô Hãn làm một cái thỉnh tư thế, Lan Dung Nguyệt ngồi xuống sau, Nô Hãn mới tại hạ đầu vị trí ngồi xuống. Bổn cung vẫn chưa khiêm tốn, chỉ là bổn cung lại là không tốt chiến, muốn nói am hiểu, bổn cung thiện chính là mưu kế, nhân tâm cùng ám sát, đêm qua cùng Phượng Ngộ một trận, ta phải tiên cơ, trước đó mai phục, đoán được Phượng Ngộ tâm tư, cho nên hắn toàn quân bị diệt, đây là mưu kế, nhược chân hai quân đối chọi, lấy 100 người chiến 3000, mặc dù là bổn cung cũng nhất định thua, tướng quân nhưng minh bạch. Nô Hãn giờ phút này lại là thần phục cùng nàng, nhưng nhật tử lâu rồi, đã quên hôm nay nhất thời nhiệt huyết, nó ngày chưa chắc còn có thể kiên trì như lúc ban đầu tâm. Cho nên nàng sẽ cho Ngô Hãn cân nhắc lợi hại, nàng thiện mưu tính, đặc biệt là mưu tính nhân tâm. Nếu hôm qua một trận chiến, Ngô Hãn đối nàng là kính, như vậy hôm nay đối nói, nàng muốn Ngô Hãn đối nàng sinh ra sợ hãi chi tâm. Thu phục thần tử, kính cùng sợ đều ắt không thể thiếu. Nghe lời này, Ngô Hãn mạc danh có chút chột dạ, cẩn thận vừa nghe, Lan Dung Nguyệt lời nói không giả, nhưng đúng là như thế mới đáng sợ, nếu hôm qua đổi làm hắn là Phượng Nộ, có thể thoát được rất sao. Đáng tiếc không có cái này nếu. Nhược chân có, hắn chưa chắc thoát được rớt. Vì thần ngu muội, thỉnh nương nương minh kỳ. Hắn không nốc, lại không dám vọng tự phỏng đoán Lan Dung Nguyệt giờ phút này tâm tư. Hôm qua thủ đoạn, nhưng chỉ lần này thôi, nếu lại, có tổn hại quân tâm. Nô Hãn trong lòng tinh tế nghiền ngẫm Lan Dung Nguyệt nói, có thể tưởng tượng một phen lại càng thêm mê mang. Nhìn Nô Hãn mê mang biểu tình, Lan Dung Nguyệt cảm thấy vẫn là nói thẳng hảo. Nô Hãn là võ tướng, này đó nghiền ngẫm nhân tâm không thích hợp hắn, bất quá nàng cố ý như vậy. Xem như còn Ngô Hãn phía trước cho nàng ra vai phủ đầu, lấy 100 người nhưng công thành, lại công không tới thiên hạ chi tranh, vì nước chi chiến, trung quy vẫn là yêu cầu các tướng sĩ. Ngô Hãn hai mắt khôi phục thanh minh, nghi vấn đến giải, bừng tỉnh đại ngộ. Đa tạ nương nương, xin hỏi nương nương chính là tính toán phát binh Yến quốc. Tướng quân nghĩ sao? Nàng nhưng nói, nhưng hạ lệnh, nhưng tuyệt không độc đoán. Lương thảo bị thiêu, quân tâm tan rã, thời cơ chính giai. Ngô Hãn nóng lòng muốn thử. Nếu việc này tiến cung Phượng gia quân, hắn có nắm chắc thất bại Phượng gia đại quân. Lệ tướng quân mau tới rồi, vang lên một đêm chống trận, chúng tướng sĩ nói vậy cũng không nghỉ ngơi tốt, đãi lệ tướng quân tới sau, ngươi triệu chúng tướng quân nghị sự. Nếu như thế, thần khẩn cầu nương nương làm vi thần phái thám tử đi Phượng gia quân thăm dò. Nô Hãn là võ tướng, phàm là võ tướng có mấy cái không nghị thượng chiến trường, đặc biệt là cùng Yến quân đối chọi nhiều năm, cùng Yến quân đã sớm là không chết không ngừng. Nay đó tướng quân an bài có thể, bổn cung mệt mỏi. Nàng mới vừa lập chiến công, không thể quá mức với đảm nhiệm nhiều việc, huống hồ nàng cũng không thích không có việc gì tìm việc làm. Thần đưa nương nương hồi doanh. Lan Dung Nguyệt gật gật đầu, tùy ý Ngô Hãn đưa nàng sẽ doanh trướng nghỉ ngơi. Trong trướng, Hồng Tụ đã bị nóng quá thủy cung Lan Dung Nguyệt tắm gội, thấy đã bị hảo, Lan Dung Nguyệt cũng không làm ra vẻ, rút đi quần áo hảo hảo tắm một cái. Nương nương, linh lộ đâu? Hồi doanh trướng sau, Hồng Tụ chưa từng đơn giản linh lộ, không khỏi có chút tò mò. Làm nàng đi làm việc. Bên người có ngươi hầu hạ có thể, bệ hạ cùng trong cung nhưng có tin tức truyền đến. Nàng còn tưởng Nam Hạ khi làm cửu nhi đem tiểu vô song đưa tới, đến lúc đó thời tiết cũng ấm, không nghĩ tới kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Hôm qua một trận chiến, nhắm mắt lại chứng kiến thi cốt chống chết, giờ phút này nàng có nảy tưởng tiểu vô song. Nước ấm chung, ủ rũ đánh úp lại. Tiểu công chúa mạnh khỏe, cửu nhi trong lòng nói tiểu công chúa bập bẹ ngự sẽ kêu nương, này hai ngày thích ôm nương nương hồng váy lụa ngủ. Ương ương mỗi ngày đều sẽ bồi tiểu công chúa, nếu ba người ở bên nhau nhạc nhạc sẽ ghen ghét tiểu công chúa, nếu ương ương không ở, nhạc nhạc sẽ vẫn luôn quấn lấy tiểu công chúa, khang khang ăn mãi nhưng thật ra không phía trước khó huy, chỉ là thể trọng nhậm nhiên không có biến hóa. Hồng Tụ hội báo trong cung tình huống, thấy Lan Dung Nguyệt lộ ra ý cười, tiếp tục nói, bệ hạ không có tin tức truyền đến, Dạ Si hồi doanh sau đã cho bệ hạ đem đêm qua tình hình chiến đấu hội báo qua. Phòng trưng cũng nhanh. Phao trong chốc lát sau, Lan Dung Nguyệt từ thau tắm trung ra tới. Trong quân nước gấm khó được, ngươi buôn ba một đường, hơi chút tẩy tẩy lại nghỉ ngơi hai cái canh giờ, đánh giá ấn hành trình buổi trưa đêm qua lệ tướng quân nên tới rồi. Tây Bắc thiếu thủy, cũng may cái này quân doanh nơi dừng chân có một cái sông nhỏ, hiện giờ cũng mau đến giữa hè, cũng nên tiết kiệm chút, nếu là vào đông, lại chưa hạ tuyết nói, này tràn đầy một xô nước liền có vẻ thập phần xa xỉ. Tạ nương nương. Hồng tụ chóp mũi hơi hơi đau xót, thấy Lan Dung Nguyệt đã ở trên giường nằm xuống, túi đầu cởi bỏ quần áo tiến vào thau tắm nội tắm một cái. Trên giường, Lan Dung Nguyệt từ trong lòng lấy ra một cái tiểu lục lạc, đây là ly biệt khi từ nhỏ Vô Song trên người cởi xuống tới, hiện giờ Yến Thương Lam không ở bên người, tưởng niệm tiểu Vô Song tâm không người có thể chia sẻ, đôi mắt hơi sáp, nắm lục lạc, Lan Dung Nguyệt nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Cùng lúc đó, phương Bắc trong quân, Yến Thương Lam đang ở nôn nóng chờ Lan Dung Nguyệt đưa tin. Bệ hạ, phái đi tìm kiếm Dung Tĩnh người rơi xuống không rõ, sợ là giữ nhiều lành ít, hay không còn muốn lại phái người đi. Ước định thời gian vì thu được gửi thư, đêm lượng dò hỏi. Nghĩ cách ở lâu Lan tìm mấy cái quen thuộc sa mạc người thâm nhập lại thăm thăm. Dung Tĩnh một ngày chưa về, hắn liền một ngày vô pháp rời đi đại doanh. Không chỉ có như thế, nếu cùng lâu Lan giao chiến, Dung Tĩnh chưa lanh binh, hắn cũng không thích hợp rời đi. Gần tối hôm qua, Lan tỷ liền phái ba đợt người ám sát hắn, hơn nữa những người này đều thiện lâu Lan bí thuật. Nếu là lại như vậy đi xuống, sợ là muốn nhân tâm hoảng sợ, phòng thủ đều không phải là tốt nhất phương thức, hiện giờ chỉ có tiến công mới là thượng sách, chỉ là Dung Tĩnh không ở, trong quân vô chủ tướng, hiện giờ hoặc là chờ, hoặc là hắn ngự giá thân chinh. Đúng vậy. Thiên Phong doanh phái đi người có tin tức sao? Cùng lâu Lan khai chiến sau đó là Yến Quốc, sợ là Đông Lăng cũng kiểm chế không được. Đông Lăng phòng thủ không có người so Lan Dung Nguyệt càng quen thuộc, lệ tướng quân tuy rời đi, nhưng còn có Dung Trạch, cùng Đông Lăng giao chiến. Có Dung Trạch ở hắn thực yên tâm, nếu Nam Diệu Quốc đúng tay, hắn chẳng sợ sở đốc tương trợ, chỉ là cơ hồ gần một năm không có vị mâu tin tức, hắn tình nguyện lưu tại Thái Sư Phủ đương một cái người hầu cũng không muốn trở về sao. Nghĩ đến Vi Diệu, Yến Thương Lam nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Phía trước thám tử đưa về tin tức, vạn sự đã chuẩn bị, bệ hạ chính là tính toán phát binh lâu Lan. Lại chờ một ngày, Lan Dung Nguyệt bên kia còn chưa có tin tức chuyển đến, nhà hắn nương tử lợi hại. Nhưng trong quân những cái đó lao bánh quẩy nhưng không hảo thu phục, đặc biệt là võ tướng, càng thêm khinh thường nữ nhân, bất quá hắn tin tưởng nhà hắn nương tử hẳn là thực mau có thể thu phục nô hãn. Đúng vậy. 360 thành hôn, canh 1. Buổi trưa, Lan Dung Nguyệt quyện quyện mở to mắt, hồng tụ đã bị hảo cơm trưa, ba đồ ăn một canh, tuy đơn giản nhìn qua thập phần ngon miệng. Nhưng có tin tức chuyển đến. Rửa mắt sau, Lan Dung Nguyệt giãn ra một chút thân thể, một lòng tâm dùng, quả nhiên hao tâm tốn sức. Thỉnh nương nương xem qua. Xem qua tin, Lan Dung Nguyệt xoa xoa giữa mày, thiên hạ chi tranh, như nàng đoán trước tiên, trước mắt mở miệng tốt nhất là chủ động phát binh, đến nỗi Đông Lăng Quốc, Dung Trạch chuẩn bị chiến tranh, chỉ cần Đông Lăng Quốc không chủ động khiêu khích liền tạm thời án binh bất động. Lệ tướng quân nhưng tới rồi. Còn chưa. Vậy chờ một chút, ngồi xuống cùng nhau ăn. Nàng đối ăn tuy rằng không bắt bẻ, nhưng ở không bắt bẻ dưới tình huống ăn chút ngon miệng đồ ăn cũng là khá tốt, cho nên vẫn chưa yêu cầu cùng tướng sĩ cùng ăn. Huống hồ nếu nàng nhược chân đi, các tướng sĩ cũng sẽ không tự tại. Hồng tụ gật gật đầu, lại Lan Dung dưới ánh trăng đầu ngồi xuống. Cơm trưa, lệ tướng quân đến, đồng hành còn có cơ trưởng mình cùng lệ tuyết, nguyên lai là đi trước dịch quán, khó trách so nàng dự đoán thời gian muốn hơi ăn chút. Thân lệ giã khấu kiến hoàng hậu nương nương. Lệ tướng quân xuống ngựa hành lễ, phía sau lệ tuyết cùng cơ trưởng mình cũng ngay sau đó xuống ngựa hành lễ. Đối cơ trưởng mình hành lễ Lan Dung Nguyệt nhưng thật ra rất là ngoài ý muốn. Cơ trưởng Minh phi quan cũng không phải quan trưởng người trong. Miễn lễ. Ba người vì đứng dậy, lệ giã chắp tay nói, thần lệ giã khấu thỉnh nương nương vì tiểu nữ cùng trưởng Minh tứ hôn, hôm nay thành hôn. Lệ giã thỉnh lình xảy ra thỉnh cầu, Lan Dung Nguyệt đảo có chút ngông, cơ trưởng Minh sớm đã chuẩn bị tốt xính lễ, đột nhiên thành hôn, vô xính vô môi, này. Hay không quá hấp tấp chút. Đây là tiểu nữ thiếp canh, thỉnh nương nương xem qua. Lệ tướng quân lập tức dâng lên thiếp canh, Lan Dung Nguyệt sửng sốt một chút. Ngược lại đối ba người nói, hảo, bổn cung tứ hôn, lệ tuyết cùng cơ trưởng Minh đêm nay thành hôn. Lệ tướng quân ở nôn nóng Lan Dung Nguyệt cũng ước trừng minh bạch này ý, cùng Yến Quốc một trận chiến, lệ tướng quân đây là ở chờ lệnh, chiến trường phía trên, sinh tử khó liệu, lệ tuyết cũng 17, lệ tướng quân sợ hắn một khi táng thân chiến trường phía trên, không mặt mũi đi gặp lệ tuyết chết đi mâu thân, cho nên mới sẽ như thế nôn nóng, thế cho nên đều không có hảo hảo khảo nghiệm cơ trưởng Minh một phen. Thần khấu tạ nương nương đại ân. Hắn biết Lan Dung Nguyệt thông tuệ vô song, như thế hắn liền đem chính mình giao cho chiến trường, đem lệ tuyết giao cho Lan Dung Nguyệt chiếu cố, hắn cả đời này cũng chỉ có một cái nữ nhi, trên đời này cũng chỉ có một người thân. Lan Dung Nguyệt tiến lên nâng dậy lệ tướng quân, này tứ hôn tâm tình rất là phức tạp. Chúc mừng ngươi, lão lệ. Nô hắn tiến lên, vô vô lệ tướng quân vai, tâm tình rất là phức tạp. Cảm tạ. Hồng tụ, ngươi đi ra ngoài một chuyến, xem có thể hay không tìm được hai thân hỷ phục, còn có nến đỏ. mặt khác ngươi xem bị điểm. Qua loa thành hôn, Lan Dung Nguyệt tiến lên nắm lấy Lệ Tuyết tay, ủy khuất ngươi. Lệ Tuyết gương mặt mặt hường hào, túi đầu nhỏ giọng trả lời, không ủy khuất, chỉ cần có thể gả cho Cơ công tử, thế nào đều không ủy khuất. Lan Dung Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng nghĩ hồi kinh sau lại vì bọn họ phạt nặng một hồi. Đa tạ nhạc phụ. Cơ trưởng Minh phục hồi tinh thần lại sau, lập tức cảm kích đối Lệ tướng quân nói. Lệ tướng quân gật gật đầu, đối Cơ trưởng Minh hắn trong lòng nhiều ít có chút bất mãn, nhưng không chịu nổi Lệ Tuyết thích. Đây là Ngô Hãn có chút phản ứng không kịp, hắn cùng Lệ tướng quân là bạn tốt, cũng vẫn luôn đem Lệ Tuyết trở thành chính mình nữ nhi, đột nhiên bị một cái người lai lịch không rõ đem nữ nhi cưới, Ngô Hãn thấy thế nào Cơ trưởng Minh đều cảm thấy bất mãn. Cơ gia truyền nhân, ta con rể Cơ trưởng Minh. Lệ tướng quân dùng sức chụp một chút Cơ trưởng Minh đầu vai, Lệ Tuyết lập tức tiến lên lôi kéo Cơ trưởng Minh đem hắn hộ ở sau người, cha, Cơ công tử thân thể còn chưa khỏi hẳn. Đều nói nữ sinh hướng ngoại, này còn không có gả liền đau lòng phu quân. Lệ tướng quân đột nhiên cảm thấy thấy thế nào Cơ trưởng Minh đều không hài lòng. Tuyết nhi, ta không có việc gì. Hai người tình ý miên man bộ dáng, Lệ tướng quân cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nô hán suy nghĩ nửa năm, kinh ngạc nhìn về phía Lệ tướng quân, Cơ gia. Chẳng lẽ là cái kia Cơ gia? Nghe đồn Cơ gia mấy năm trước đã bị diệt môn, không nghĩ tới cư nhiên còn có người tồn tại. Nô hán xem Cơ trưởng Minh ánh mắt tựa như xem một kiện hy thế chân bảo. Lệ tướng quân gật gật đầu, không tồi. Lão Lệ, này con rể không tồi. Hắn bắt đầu còn cảm thấy Cơ trưởng Minh không xứng với Lệ Tuyết, lại không nghĩ rằng cư nhiên là cơ quan cốc truyền nhân. Phải biết rằng Cơ gia vẫn luôn là các quốc gia mượn sức đối tượng, hiện giờ có Cơ gia tương trợ, có thể nói là thật tốt. Mấy người nói chuyện chính mình, Phong Ngây Thơ đám người cũng đã đi tới. Tuyết Nhi, ngươi đi trước ta chướng nội nghỉ tạm. Hảo. Lan Dung Nguyệt lại đem Cơ trưởng Minh giao cho Phong Ngây Thơ, theo sau cùng Lệ Dã cùng Nô Hãn vào quân chướng. Lệ tướng quân đây là tính toán gửi gắm sao? Nhập sổ sau, Lan Dung Nguyệt nói thẳng. Lệ tướng quân khỏe miệng nổi lên một mặt cười khổ, phượng nộ rất lợi hại, ta không nghĩ có hậu cố chi ưu. Hảo. Theo sau Ngô Hãn lại đem Lan Dung Nguyệt đánh lui phượng nộ sự báo cho Lệ Dã. Lệ Dã nghe qua sau, gật gật đầu, giữa mày nghiêm túc lại vì thư giải nửa phần. Thần xin hỏi nương nương, bệ hạ nhưng có tính toán khi nào tấn công Yến quốc? Dạ si đệ thượng một cái hộp gấm. Lan Dung Nguyệt từ hộp gấm chung lấy ra bí chỉ đưa cho Lệ tướng quân, bổn cung hứa hẹn, cùng Yến quốc một trận chiến, giao cho Lệ tướng quân. Lệ tướng quân xem qua bí chỉ, quỳ xuống nói, thần tuân chỉ, tạ nương nương. Miễn lễ. Đãi Lệ tướng quân đứng dậy ngồi xuống sau, Lan Dung Nguyệt tiếp tục nói, đêm qua cùng Phượng Ngộ giao thủ, hắn lại là một cái khó được đối thủ, đêm qua làm hắn đào tẩu, liền không tính là thành công. Lệ Dã chưa nhiều lời, hắn tin tưởng, nếu đêm qua Lan Dung Nguyệt trong tay người lại nhiều điểm, Phượng Ngộ tuyệt đối vô pháp chạy thoát. Ta hận Phượng Ngộ nhiều năm, Phượng Ngộ trừ bỏ thiện chiến ở ngoài công phu càng tốt, năm đó hắn từ trên chiến trường đoạt ta phu nhân tánh mạng, hiện giờ ta liền từ trên chiến trường đòi lại tới, Phượng Ngộ người này nhìn như co được giãn được, nhưng lại cực kỳ tự phụ, ta tưởng tối nay Phượng Ngộ sợ là sẽ tiếp tục đánh lén. Lệ tướng quân suy nghĩ luôn mãi sau nói. Lan Dung Nguyệt tán đồng gật gật đầu, tướng quân ý tứ là: Nô tướng quân thủ thành, thần chờ lệnh mang binh tập kích Phượng gia quân đại doanh. Thần chuyến này cực lực ẩn tàng rồi hành tung, Phượng Ngộ giờ phút này ứng không biết thần đã đến. Tối nay là Tuyết Nhi cùng Trường Minh thành thân chi lễ. Uống ly trà mà thôi, đại thần trở về, lại uống rượu mừng cũng không muộn. Lệ Dã biểu tình kiên quyết. Chiến cơ không thể đến trễ, huống hồ như Lệ Dã lời nói, Phượng Ngộ làm người lại là tự phụ. Đêm qua nàng lấy ít thắng nhiều lại làm hồng tụ đuổi giết Phượng Ngộ. Phượng Ngộ sợ cũng tưởng đòi lại tới, hôm qua chi kế hôm nay là không thể lại dùng. Nô Hãn phòng thủ. Lệ Dã lãnh binh tập kích Phượng gia quân đại doanh kế sách thật tốt. Có thể, bất quá tướng quân cũng có 5-6 năm chưa từng tiếp xúc quá Tây Bắc đại quân, có thể chứ. Thần là đem, bọn họ là binh, tuân quân lệnh là binh căn bản. Lan Dung Nguyệt tắp lưỡi, nàng nhưng thật ra không có suy xét quá này đó, tổng cảm thấy đem cùng binh chi gian yêu cầu ma hợp, lại thân là binh nên tuân quân lệnh. Nô tướng quân nghĩ sao? Nô Hãn tinh tế cân nhắc một phen sau tán đồng gật gật đầu, được không, nương nương an tâm. Thần cùng lão Lệ năm xưa là từ một cái chiến trường sát ra tới, có chúng ta hai người phối hợp, đánh hạ Phượng gia quân sắp tới. Hảo, tác chiến tình hình cụ thể và tỉ mỉ Triệu thiếu tướng cùng phó tướng thương nghị, bổn cung đi chuẩn bị Trường Minh cùng Tuyết Nhi hôn lễ. Giờ phút này, Lan Dung Nguyệt đối Cơ Trường Minh thay đổi một cái xưng hô, một tiếng Trường Minh ca ca không thể kêu cả đời, chỉ cần huynh muội tình ý bất biến, mặt khác chỉ là một cái xưng hô mà thôi, rời đi trước, Lan Dung Nguyệt phân phó Dạ Si lưu lại. Nương nương như thế nào đã trở lại? Bạch Vũ không biết từ nơi nào tìm tới hồng tự, để bút viết hỷ tự, thấy Lan Dung Nguyệt trở về ngoài ý muốn nói. Đều nói chính diện giao phong ta không am hiểu. ngươi nhưng thật ra có tự mình hiểu lấy, ngươi sẽ không tưởng phái người ám sát Phượng Nộ đi. Bạch Vũ càng nghĩ càng cảm thấy Lan Dung Nguyệt sẽ không dễ dàng buông tha Phượng Nộ, rốt cuộc Phượng Nộ là cái thứ nhất từ trên tay nàng chạy thoát người. Bất quá Phượng Nộ đêm qua có thể đào tẩu hắn nhưng thật ra không ngoài ý muốn, Hồng Tụ cũng không quen thuộc nơi đây hoàn cảnh, hơn nữa lại là lẻ loi một mình, bắt được Phượng Nộ sát suất vốn là không cao, chỉ là lời này nói ra phỏng chừng sẽ đả kích Lan Dung Nguyệt tin tưởng. Sẽ không, bất quá ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút ngươi, Âu Dương Tuệ là chuyện như thế nào? Bạch Vũ sửng sốt, như thế nào đột nhiên nhắc tới Âu Dương Tuệ, này xem như thu sau tính sổ sao. Khẩn trương hỉ tự viết đều có điểm ai. Vừa lúc này Phong Ngây Thơ đi đến, nhìn biểu tình rối rắm Bạch Vũ, Phong Ngây Thơ trực tiếp cho một cái mắt lạnh, không có biện pháp so sánh với tới nói, Lan Dung Nguyệt càng đáng giá tín nhiệm. Ngây Thơ, ngươi tới vừa lúc, Bạch Vũ muốn ở rể quỷ môn, ngươi dạy hắn khuynh nhan các quý củ, miễn cho về sau cho ta chọc phiền thoái. Âu Dương Tuệ sự tình cũng may hiến thương làm có địa phương an bài, bằng không thật đúng là cái phiền thoái, ấn cước trình Liều Yên Nhiên dẫn người hẳn là đến Nam Diệu Quốc, không biết Nam Diệu Quốc hiện giờ tình huống như thế nào. Đúng vậy. Nghe Phong Ngây Thơ ứng lệnh, Bạch Vũ tự biết đối lý, nhưng nhìn Phong Ngây Thơ bộ dáng, hắn càng hối hận. Trường Minh ca ca, chúc mừng ngươi. Trong quân đều là nam nhi, đành phải Lệ Tuyết chính mình sửa sang lại tân phòng, Lan Dung Nguyệt nhìn một năm khẩn trương cơ Trường Minh, đột nhiên bật cười. Cảm ơn, bất quá có chút ủy khuất Tuyết Nhi. Xuyên thấu qua mảnh, nhìn Lệ Tuyết bận rộn thân ảnh, cơ Trường Minh cảm thấy như thế hấp tấp thực xin lỗi Lệ Tuyết. Khó được một lòng người, về sau đối Tuyết Nhi hảo chút là được. Cả đời một đôi người. Lời này ngươi nên đối nàng nói. Thấy Lệ Tuyết nhìn qua, Lan Dung Nguyệt đẩy một phen cơ Trường Minh, ý bảo làm hắn đi hỗ trợ. Cơ Trường Minh xấu hổ nảy mặt, đi vào. 361 Lệ Dã, canh 2. Hồng Tụ tìm tới hai thân hỷ phục, Hồng Tụ chưa xuất giá, Lan Dung Nguyệt tự mình vì Lệ Tuyết trang điểm. Vốn nên thỉnh các thập toàn lão nhân vì ngươi trang điểm. Lệ Tuyết đối kính cười nhạt, thiên hạ còn có ai có ta như vậy may mắn, có thể làm nương nương trang điểm. Nương nương, ta thực may mắn. Lan Dung Nguyệt cũng không thiện trang điểm, động tác thậm chí còn có chút vụ về, một cái đơn giản kiểu tóc lại xứng với một chuỗi hồng thạch liễu châm cài, nhìn qua thập phần vui mừng. Về sau hắn dám khi dễ ngươi, tùy thời nói cho ta. Thẹn thùng túi đầu, nhỏ giọng trả lời, hắn sẽ không. Trang điểm sau, Lệ tướng quân người mặc áo giáp ngồi ở cao đường, hưởng thụ tân nhân quỳ lạy. Bái đường lúc sau, Lệ tướng quân đem Lệ Tuyết tay đặt ở cơ Trường Minh trong tay, ta đem Tuyết Nhi giao cho ngươi. Nhạc phụ yên tâm, Trường Minh khuynh tẫn cả đời. Định hộ Tuyết Nhi yên vui vô ưu. Cơ Trường Minh nắm lấy Lệ Tuyết tay, thành thân quá mức với hấp tấp, thậm chí liền hỷ phục đều là cũ, ngày sau hắn nhất định phải hảo hảo bồi thường Lệ Tuyết, chỉ là hắn không muốn lương thuận hư không hứa hẹn, làm được xa so chống chân hứa hẹn muốn hảo. Hảo. Hảo. Hai người nắm tay đưa Lệ tướng quân lãnh binh rời đi, Lệ Tuyết khỏe mắt nổi lên hơi sương mù, nàng lại như thế nào không rõ phụ thân vì sao làm nàng như thế hấp tấp thành thân, nàng là nguyện ý, nhưng nàng cũng sợ hãi. Từ nhỏ bắt đầu, mỗi một lần đưa phụ thân thượng chiến trường nàng liền sợ hãi phụ thân rốt cuộc cũng chưa về. Tuyết Nhi, chúng ta chờ nhạc phụ trở về. Hảo. Lan Dung Nguyệt nhưng thật ra không khuyên hai người nhập động phòng, dù sao cũng là ở trong quân, động phòng việc cũng không phải nàng có thể can thiệp, chỉ là lãnh Phong Ngây Thơ đám người thượng tường thành. Dạ Si đâu? Phong Ngây Thơ tìm một lần, chưa thấy được Dạ Si, không khỏi có chút kỳ quái. Tuy Lệ tướng quân cung tấn công Phượng gia quân, nhìn biến mất ở trong bóng đêm quân đội, Lan Dung Nguyệt trong lòng là khẩn trương. Sớm biết rằng ta cũng đi. Phong Ngây Thơ có chút không cam lòng nói. Ngươi đi làm gì, ngươi không tốt chinh chiến, đi cũng không có gì dùng. Dạ Si thiện chiến sao? Thời trẻ trước, hắn từng lãnh binh bảo một phương bá tánh an khang. Phong Ngây Thơ kinh ngạc, hắn vẫn luôn cho rằng Dạ Si là ám vệ tới, không nghĩ tới vẫn là tướng quân. Nghĩ thầm, hắn muốn hay không cũng nhập quân doanh chinh chiến một phen, mới ngẫm lại Lan Dung Nguyệt bên người liền từ bên thai truyền đến. Ngươi cũng đừng muốn mang binh đánh giặc, thân phận của ngươi quá mức với mẫn cảm, làm ngươi làm một cái tiểu binh ngươi khẳng định là không muốn, nếu làm ngươi lãnh binh, không có uy tín không người phục ngươi, đừng nói đánh giặc, chính mình liền rối loạn. Nàng bồi dưỡng ra tới người, am hiểu cái gì chính mình là nhất rõ ràng. Tựa như nàng, đêm qua phản kích Phượng Ngộ thủ đoạn, không giống như là hai quân giao chiến, càng như là chặn giết. Chủ tử, bị ngươi như vậy vừa nói, ta như thế nào cảm thấy chính mình không đúng tí nào a? Lan Dung Nguyệt cái chán toát ra hát tuyến, như thế nào cảm thấy Phong Ngây Thơ hôm nay đầu góc đường ngắn đâu. Huyền Thành đã nhiều ngày có thể tin tức truyền đến, Lâu Tinh Lạc có động tĩnh gì. Lâu Lan phát binh thương Nguyệt, muốn nói nhất khẩn trương chính là Lâu Tinh rơi xuống, rốt cuộc nếu Lâu Lan quốc chiến bại, nàng phục quốc mộng liền hoàn toàn tan. Giống như thu xếp suy nghĩ hồi Lâu Lan quốc, bị Thanh Y để ngăn trở, nhưng thật ra Tư Thanh động tác có điểm đại, cổ động Yến Húc cùng Thương Nguyệt Quốc khai chiến, điểm này thượng nàng cùng Phượng Nghi Quân nhưng thật ra đứng ở cùng một trận chiến tuyến, kể từ đó, Ngũ hoàng tử phủ sợ là càng rối loạn. Nghĩ đến đêm qua Phượng Nộ bại trận, Phong Ngây Thơ vui sướng khi người gặp hòa nói. Lệ Dạ nói Phượng Nộ đêm nay sẽ đánh lén, Lan Dung Nguyệt đấy mắt xẹt qua một mặt khác thường, lập tức phân phó Phong Ngây Thơ nói, Ngây Thơ, ngươi đi tìm Bạch Vũ, dẫn người thủ kho lúa, ta sợ Phượng Nộ sẽ phái Phượng ra ám vệ đánh lén kho lúa. Lấy một thân chi đạo tương còn, khả năng sao? Rốt cuộc hắn đêm qua có thể đánh lén thành công, một phương diện là Phượng Nộ toàn vô phòng bị, căn bản không dự đoán được hắn sẽ dẫn người đánh lén, về phương diện khác là hắn sớm có bố trí, đi bất quá là dẫn người phóng một phen hỏa mà thôi. Ngươi cảm thấy đâu? Ta đây liền đi. Phượng Nộ muốn trọng trấn quân tâm, biện pháp tốt nhất là đả kích Thương Nguyệt Quốc quân đội, tối nay đánh lén chỉ sợ là ngụy trang. Nghĩ đến Lệ Dã, Lan Dung Nguyệt đấy mắt nhiều vài phần phức tạp. Tối nay đánh lén Phượng Nộ chưa chắc sẽ tự mình tiến đến, Lệ tướng quân sợ là muốn cùng Phượng Nộ tự mình một trận chiến. Hồng Tụ, ngươi đi nói cho Ngô tướng quân, làm hắn chuẩn bị tiếp ứng. Lệ tướng quân bên cạnh người có Dạ Si ở, hắn an ủi Lan Dung Nguyệt yên tâm vài phần, chỉ là nàng vẫn là lo lắng có cái vấp nhất. Lệ Tuyết cùng Cơ Trường Minh mới thành thân, nàng nhưng không nghĩ có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Đúng vậy. Phân phó xong hết thảy sau, Lan Dung Nguyệt trực tiếp trở về chủ trướng, nàng lều trại để lại cho Cơ Trường Minh cùng Lệ Tuyết làm tân phòng. Nô Hãn tuy phái người cho nàng chuẩn bị một cái loại nhỏ lều trại, nhưng tối nay chú định vô miên. Lều trại nội, Lan Dung Nguyệt tay cầm tế bút, đem phái người bắt được bản đồ tin tức trên bản đồ thượng bữa tối. Thức mau, trống chợt vang, tiếng chém giết một mảnh. Mười mấy đạo bóng đen lẻn vào kho lúa phụ cận, Phong Ngây Thơ lập tức phân phó người động thủ, lưu người sống. Thật đúng là như nương nương lời nói, này Phượng Nộ nên là có bao nhiêu tự phụ a. Bạch Vũ bắt lấy một cái hắc y rìa nhân, ghét bỏ từ trong miệng gỡ xuống độc dược thuốc viên, nghĩ thầm, Phượng Nộ khi nào bồi dưỡng một đám ám vệ, này trong đó có mấy người thực lực không yếu. Nếu không có chủ tử ở, Phượng Nộ không phải thành công sao. Giao thủ sau, Phong Ngây Thơ nhăn nhăn mày, Phượng gia ám vệ cư nhiên rơi vào Phượng Nộ trong tay. Xem ra có phiền toái. Không phải đâu, Phượng Nghi Quân bỏ được kêu ra tới. Bạch Vũ có chút không dám tin tưởng, hắn gặp được người chung, Phượng Nghi Quân xem như tương đối ái quyền thế người, tới tay ám vệ như thế nào sẽ nguyện ý giao ra đây đâu. Ngày mai ta phải chờ lệnh đi một chuyến Phượng Thành, chủ tử an nguy giao cho ngươi. Dạ Si hắn không tin được, Hồng Tụ từng phản bội quá Lan Dung Nguyệt, tuy nói gây thành đại họa, nhưng hắn như cũ không tin được, muốn nói duy nhất có thể tin cũng chỉ có Bạch Vũ. Ngươi điên rồi. Hiện tại Phượng Thành là địa phương nào, ngươi muốn đi chui đầu vô lưới. Phong Ngây Thơ đi Phượng Thành, Bạch Vũ là kiên quyết phản đối. Trước không nói Phượng Nghi Quân có thể hay không buông tha Phong Ngây Thơ, chính là Phượng Nộ chỉ sợ cũng là ước gì Phong Ngây Thơ chui đầu vô lưới. Ngươi yên tâm, ta trăm phương ngàn kế nhiều năm chính là vì báo thù, hiện giờ hai nước giao chiến, với ta mà nói cơ hội vừa lúc, ta như thế nào sẽ bỏ lỡ cơ hội này đâu. Hơn nữa Phượng Thành cũng chưa chắc là Phượng gia thiên hạ. Phong Ngây Thơ vì báo thù bố cục nhiều năm, hiện giờ hai nước khai chiến hắn liền không hề băn khoăn, hắn vốn định chờ Lan Dung Nguyệt rời đi trong quân hoặc Nhan Khanh lại đây lúc sau lại rời đi, không nghĩ tới Phượng gia ám vệ cư nhiên rơi xuống Phượng Ngộ trong tay, hắn không thể lại chờ đợi, nếu đã bắt đầu, hắn liền cũng không cần lưu thủ. Bạch Vũ trầm mặc, đã quyết định thỉnh cầu Lan Dung Nguyệt làm hắn đồng hành. Phượng gia quân đại doanh, Lệ Dã trực tiếp lãnh binh công tiến đại doanh. Lệ Dã lãnh binh, hắn như thế nào tới Tây Bắc? Chủ chứng nội Phượng Ngộ nghe được hội báo, không dám tin tưởng, Lệ Dã có bao nhiêu hận hắn, hắn thập phần rõ ràng, lúc trước trên chiến trường hắn thân thủ giết Lệ phu nhân, từ đây Lệ Dã liền hận thượng hắn. Thuộc hạ biết tội. Chuẩn bị chiến tranh, bản tướng quân tự mình cùng hắn một trận chiến, tập kết quân đội, tối nay ta muốn giết Lệ Dã. Lệ tướng quân tổ tiên họ Lệ, mà Dã tự là hắn từ trên chiến trường chém giết tới, lấy không muốn sống cùng Dã đấu pháp mà ra danh. Phượng gia quân kích chống tập kết, Lệ Dã cầm trong tay nhiễm huyết trường thương. Trường thương nơi đi đến, tất lấy nhân tính mệnh, Lệ Dã nhìn thoáng qua chủ trướng phương hướng, nắm chặt trong tay trường thương, triệt. Tối nay tập kích Phượng gia quân đại doanh, hắn không nghĩ tới cùng Phượng Ngộ chính diện giao phong, hắn tới rồi 2.000 người, cần phải giết chết Phượng gia quân tam vạn người cơ hồ không có khả năng, hắn không tưởng người các tướng sĩ tìm cái chết vô nghĩa, hắn muốn chính là thắng lợi, lấy thắng đến quân tâm, ngày sau đem Phượng gia quân giết sạch sẽ. Đến quân lệnh, tướng sĩ có tự lui lại. Lệ Dã Phượng Ngộ tới rồi. Nhìn bị phá hư một nửa đại doanh nhưng đi xa thân ảnh, giận dữ hét: "Phượng Nộ, bản tướng quân trở về, nghe nói ngươi lương thảo không có, bản tướng quân trò hay thế ngươi chém những người này, tiết kiệm lương thảo, nói lời cảm tạ liền không cần." Lệ Dã thít chặt mã, nhìn phẫn nộ Phượng Nộ, lớn tiếng trả lời, thanh âm cực lớn, Phượng gia quân không ít người nghe được sắc mặt đều thay đổi. Sau khi nói xong, tuyệt trần mà đi. Đường về, gặp được tập kích chơi biên thành Phượng Gia quân, Lệ Gia trực tiếp lánh binh cùng đuổi theo thứ hai Ngô Hán hai người hợp lực đem này giết không còn một mảnh. Lão Lệ, ta còn sợ ngươi mất đi lý trí, nhìn đến ngươi trở về ta liền an tâm rồi. Ngô Hán tay cầm yển nguyệt đao, nhìn đến Lệ Gia, nháy mắt thở dài nhẹ nhõm một hơi. Yên tâm, hắn sẽ không lấy các tướng sĩ sinh mệnh tới báo thù, hôm nay một trận chiến, bất quá là nói cho Phượng Nộ, hắn đã trở lại, trở về lấy tánh mạng của hắn. Ngô Hán gật gật đầu, yên tâm không ít. Nghe hội báo hồi doanh, Lan Dung Nguyệt lập tức phân phó đem sớm chuẩn bị tốt liền lấy ra tới, khánh chiến công, thuận tiện uống rượu mừng. Cũng may tuy nói là biên thành trấn nhỏ, ủ rượu người cũng không ít, bằng không đại hôn liền rượu mừng đều không có, thật sự là không thể nào nói nổi. Tiệc rượu sau, Phong Ngây Thơ tìm được rồi Lan Dung Nguyệt. Người bắt được. Giao cho Dạ Si Thẩm Thẩm, thẩm không ra liền giết. Đã là ám vệ, Lan Dung Nguyệt không ôm hy vọng. Là, Thương Nguyệt Quốc cùng Yến Quốc khai chiến, ta muốn đi Phượng Gia. Lan Dung Nguyệt đấy mắt hiện lên một mặt phức tạp, quyết định sao? Quyết định. Hảo, làm Bạch Vũ cùng ngươi cùng đi. Không được, Bạch Vũ lưu lại bảo hộ chủ tử. Không cần, ta bên người có Ngự Lâm Quân cùng Khuynh Nhan các người, Bạch Vũ cùng hắn mang đến người cùng ngươi cùng đi. Lúc này đây ta chưa chắc có thời gian đi giúp ngươi, huống hồ ta tuy không có võ công, thiên hạ có thể thương ta người lại có mấy người. Hồi lâu không có thu được Cầm Vô Ưu tin tức, Lâu Hạo Nhiên đem tin tức phong tỏa thực nghiêm, Lệ Gia tới, nàng cũng là thời điểm nên rời đi. Nhìn đáy mắt kiên quyết, Phong Ngây Thơ gật gật đầu. Phong Ngây Thơ rời đi sau, Bạch Vũ từ bình phong mặt sau đi ra. Đa tạ. Phía trước hắn vì ta ngăn chặn đối phượng ra hận, này đi ngươi nhiều nhìn hắn chút, đừng làm hắn mất đi lý trí. Phong Ngây Thơ này đi, Lan Dung Nguyệt tâm tình phức tạp, đối phượng ra hận, hắn rốt cuộc gáp chế không được. Ta nhất định đem hắn hoàn hảo mang về tới. Phiền thoái ngươi. Bạch Vũ nhẹ nhàng lắc đầu, đạm đạm cười, là ta nguyện ý. Lẫn nhau nhìn thoáng qua, Bạch Vũ cất bước rời đi. 362 sáng mù mắt, canh một. Liên tiếp 2 ngày, Lệ Giá đều dẫn người đánh lén phượng ra quân đại doanh, mỗi một lần đều làm phượng ra quân thoát một tầng ra, kế tiếp thắng liên tiếp làm trong quân sĩ khí đại trấn, nhưng nhìn tin chiến thắng. Lan Dung Nguyệt lại cao hứng không đứng dậy. Nương nương, làm sao vậy? Lệ Tuyết cũng thay một thân áo giáp, trong tay còn bưng một mâm điểm tâm, đi vào trướng nội thấy Lan Dung Nguyệt ánh mắt ngưng trọng, nhỏ giọng dò hỏi. Ngồi xuống nói. Ở trong quân mấy ngày, nhìn điểm tâm nàng đột nhiên có chút ăn uống. Lệ Tuyết ngồi xuống, nhìn thoáng qua Lan Dung Nguyệt sau lưng bản đồ, đáy mắt nổi lên thưởng thức chi sắc, có thể vẽ bản đồ người cực nhỏ, nhưng lúc này mới mấy ngày Lan Dung Nguyệt thế nhưng đem bản đồ bổ sung như thế kỹ càng tỉ mỉ. Nương nương này vẽ bản đồ là với ai học? Ăn một khối điểm tâm, có điểm giống bánh gạo hương vị, nhưng nhiều một cổ mùi hoa, ngọt mà không nhị. Xem như tự học đi. Kiếp trước nàng sinh tồn biết vẽ bản đồ là căn bản, bởi vì có chút địa phương căn bản không có bản đồ, tựa hồ nhìn liền vẽ xuống dưới, đã thành một loại tự nhiên, bất quá kiếp trước nàng sở tiếp xúc bản đồ so này càng thêm kỹ càng tỉ mỉ. Nhìn Lệ Tuyết bội phục ánh mắt, Lan Dung Nguyệt cười cười, muốn học. Có thể chứ? Ân. Nơi này có chỗ trống giấy, ngươi trước đối với vẽ nhìn xem, có thiên phú ta sẽ dạy ngươi. Hảo. Lệ Tuyết để bút, đối với bản đồ chậm rãi trên giấy vẽ ra tới, Lan Dung Nguyệt cấp Lệ Tuyết giấy không lớn, có thể vẽ ra một cái thu nhỏ lại bản đồ, đồng thời cũng muốn nhìn một chút Lệ Tuyết có hay không vẽ bản đồ thiên phú. Phương Bắc Đại Doanh. Bệ hạ, vừa lấy được lâu Lan truyền đến mật tin. Đêm vong đem tin đưa cho Yến Thương Lam, đã nhiều ngày Tây Bắc Đại Doanh kế tiếp thắng liên tiếp. Phương Bắc Đại Doanh lại cùng Tây Bắc Đại Doanh tương phản, mỗi ngày Lan tỷ không chỉ có phái quân đội đêm tập còn không ngừng phái người ám sát Yến Thương Lam, tuy rằng đều không có thành công, nhưng cũng làm cho người thập phần mệt mỏi. Yến Thương Lam triển khai mật tin, trên mặt lộ ra một tia ý cười, có dung tính rơi xuống, phỏng chừng còn muốn hai người là có thể hồi doanh, truyền tin đêm lượng, phái người âm thầm bảo hộ. Nhìn đến cuối cùng một câu, Yến Thương Lam mày hơi ngừng, đem tin tức nói cho Dung Ngọc. Tin chung nói Dung Tĩnh đi theo còn mang theo một nữ tử. Mà nữ tử này đúng là mang đi Dung Tĩnh người, nữ tử một đường đối Dung Tĩnh phá lệ chiếu cố, thậm chí có thể nói là thân mật, tin chung còn nói nữ tử lấy phu quân xưng hô Dung Tĩnh. Dung Tĩnh trở về phân chân quân tâm, phương Bắc Đại Doanh có người chấp trưởng, nhưng Dung ra. Yến Thương Lam trầm mặc thật lâu sau, viết thư đem hết thảy báo cho Lan Dung Nguyệt. Sau nửa canh giờ, Lệ Tuyết đem vẽ ra tới bản đồ đưa cho Lan Dung Nguyệt, nương nương, như thế nào? Nhìn thu nhỏ lại bản đồ, thế nhưng cùng nàng vẽ đại đồ giống nhau như lúc. Rất là kinh ngạc nhìn Lệ Tuyết, không tồi à, tẩu tử lợi hại. Lệ Tuyết gương mặt đỏ bừng, túi đầu. Ta kêu ngươi tướng công đại ca, ngươi còn không phải là ta tẩu tử sao? Lệ Tuyết tính tình tùy tiện, hoàn toàn cùng nàng tên Tuyết nhu nhược bất đồng, bất quá này thẹn thùng bộ dáng nhưng thật ra thập phần tiếu lệ khách nhân. Tự Lệ Tuyết cùng Cơ Trường Minh đại hôn ngày hôm sau bắt đầu, Lan Dung Nguyệt dứt khoát trực tiếp xưng hô Cơ Trường Minh vì đại ca, miễn cho khiến cho người ngoài miệng lưỡi. Nương nương, có thể đừng trêu ghẹo ta sao? Con Lệ Tuyết gương mặt đỏ bừng, nỗ lực khắc chế chính mình không có chạy ra đi. Lan Dung Nguyệt đương nhiên biết Lệ Tuyết muốn nói cái gì, còn không có viên phòng, trong quân sắc thật không phải một cái viên phòng hảo địa phương, đặc biệt là Cơ Trường Minh cũng không nghĩ đường đột Lệ Tuyết. Điểm tâm không tồi, ăn trước ta dạy cho ngươi như thế nào căn cứ địa thế cùng núi non đem này vẽ bản vẽ thượng. Vừa mới Lệ Tuyết ở vẽ bản đồ thời điểm, nàng vẫn luôn suy nghĩ đã nhiều ngày Lệ tướng quân liên tục thắng lợi, tổng cảm thấy có cái gì không đúng. Hảo! Có lẽ là quá mức với tập trung lực chú ý, Lệ Tuyết thật là có chút đói bụng. Đại tẩu, ở Lệ tướng quân trong lòng Phượng Nộ là một cái như thế nào người? Lệ Tuyết nuốt xuống trong miệng điểm tâm, suy nghĩ sau trả lời, tuy là kẻ thù, cũng là địch nhân. Bất quá hẳn là xem như kỳ phùng địch thủ đi. Đúng vậy, kỳ phùng địch thủ, Lệ tướng quân cùng Phượng Ngộ giao chiến, thắng liên tiếp tam chẳng, thả mỗi một lần đều bắt được Phượng gia quân sơ hở, cũng cùng cấp với bắt được Phượng Ngộ sơ hở, ngươi cảm thấy khả năng sao? Nếu là kỳ phùng địch thủ, tổng cảm thấy thắng đến quá mức với dễ dàng chút. Phượng Ngộ chấp trưởng Phượng gia quân nhiều năm, nếu là có thể bị dễ dàng đánh bại, năm đó Vân Thiên Quốc cũng không đến mức một hồi chiến dịch tổn thất gần 5 vạn người. Có thể thấy được Phượng Ngộ không chỉ có thiện chiến còn đa mưu túc trí, chỉ bằng Phượng gia ám vệ có thể rơi vào trong tay hắn, liền không phải một cái đơn giản người. Không biết, bất quá nương nương như vậy vừa nói ta cũng cảm thấy không thích hợp, ta đi kêu cha bọn họ tiến đến nghị sự. Lệ Tuyết vừa nghe, cũng không có hứng thú ăn điểm tâm, vội vàng nói. Đi thôi. Thức mau, Lệ Giã cùng Ngô Hãn dẫn người vào lều lớn, tự Lan Dung Nguyệt tập kích bất ngờ Phượng Ngộ lúc sau, đây là Lan Dung Nguyệt lần đầu tiên triệu kiến bọn họ. Thân chờ khấu kiến nương nương. Miễn lễ, đều lại đây. Lệ Tuyết rời đi đồng thời, Lan Dung Nguyệt cùng Hồng Tụ thay một bức Tây Bắc bản đồ, chư vị nhìn xem, nếu các ngươi là Phượng Nộ, kế tiếp bại lui đương như thế nào. Lệ Giã nhìn trước mặt bản đồ, thần sắc ngưng trọng, phản kích. Không tồi, chúng ta đánh lén Phượng gia quân đại doanh, lần đầu tiên là Phượng Nộ trở tay không kịp, nếu lần thứ hai cùng lần thứ ba vẫn là trở tay không kịp liền không thể không làm nhân tâm sinh nghi hỏi, ta sở nhận thức Phượng Nộ không phải cái bao cỏ. Sợ là Phượng Ngộ có khác kế hoạch. Nàng không rất giống nhúng tay quân vụ, đã nhiều ngày cũng chỉ là lưu ý tin tức, vừa mới thừa dịp Lệ Tuyết rời đi thời gian, nàng truyền ra một phong thơ, hy vọng có thể mau chóng có hồi phục. Hay là Phượng Ngộ tưởng từ mặt khác địa phương tiến công? Lệ Giã nhìn bản đồ, thần sắc ngưng trọng nói: "An Tây tướng quân, ngươi thấy thế nào? Nếu ta là Phượng Ngộ, muốn tránh khai Tây Bắc đại doanh, sẽ từ này ba cái địa phương đánh lén." Nô Hán chỉ vào trên bản đồ vị trí, nghĩ thầm: hai nước giao chiến, hắn cư nhiên xem nhẹ Phượng Ngộ rất có khả năng từ mặt khác địa phương tiến công Thương Nguyệt Quốc. Cái này địa phương đâu? Lan Dung Nguyệt chỉ vào trên bản đồ chống trải vị trí nói. Nơi này chạy dài chùi lùi núi non, sơn thế hiểm yếu, thả cực dễ dàng đất lở, người căn bản vô pháp cư trú, muốn thông qua rất khó. Nô Hán suy nghĩ cặn kẽ sau nói. Lệ tướng quân nghĩ sao? Nếu sau hai lần ta đánh lén thành công là Phượng Ngộ cố ý nói, như vậy ấn thời gian tới tính. Phượng Ngộ kế hoạch lật xem sơn mạch này cũng đều không phải là không có khả năng, nếu lật xem núi non, Phượng Ngộ liền có thể đánh thẳng Thương Nguyệt Quốc bụng. Lệ tướng quân chỉ vào trên bản đồ tiểu thành nói, tiểu thành không lớn, nhưng con đường bốn phương thông suốt, vừa vặn có thể đi thông Thương Nguyệt Quốc Tây Bắc các nơi, nếu là bị Phượng Ngộ chiếm lĩnh nơi đây, hắn lại tưởng lãnh binh bắt lấy phòng trừng cực phí công phu. Ta đảo cùng Lệ tướng quân tưởng giống nhau, hai ngày chuẩn bị, không hung hăng cắn một ngụm liền không phải Phượng Ngộ. Phượng gia hiện giờ ở Yến Quốc tình cảnh có chút xấu hổ. Âu Dương gia sự khó bảo toàn Yến đế sẽ không giận chó đánh mèo cùng Phượng gia. Mà này trong đó chính yếu chính là lấy Yến Húc cá tính, nhất định sẽ làm Phượng Nghi quân che ở phía trước, mặc dù Yến Húc không như vậy tưởng, Thanh Y Lìa cũng sẽ nghĩ cách làm Yến Húc như vậy tưởng. Nô Hán nghe vậy, đảo cũng tán đồng gật gật đầu, nếu là như thế, chúng ta chẳng phải là muốn binh phân bốn lộ. Không, là binh phân năm lộ. Mọi người khó hiểu nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, Nô Hán dẫn đầu dò hỏi, Nguyệt nghe kỹ càng. Nếu ta là Phượng Nộ, liền sẽ không ban ngày ban mặt công thành, này thành là pháo đài, con đường bốn phương thông suốt, nếu ban ngày công thành, một khi thủ thành binh lính cầu cứu, liền có ba phương hướng đóng quân tới rồi, bại suất quá cao, Lệ tướng quân mang một đội người trời tối phía trước đổi tới, ứng còn tới cập bố trí phòng thủ thành phố, đến nỗi tướng sĩ chúng ta nhưng hướng này ba cái dưới thành lệnh phát binh cầu viện, nếu tam phương đồng thời cảm thấy, mặc dù là Phượng Ngộ tự mình lãnh binh, cũng sẽ giao động Phượng gia quân quân tâm. Nếu tam thành không phái binh chi viện đâu? Lan Dung Nguyệt tiếp nhận cửu nhi đệ đi lên tay mải, Lan Dung Nguyệt mở ra tay mải, một cái phương ấn xuất hiện ở mọi người trước mắt, chư vị nghĩ như thế nào? Ngọc, Ngọc tỷ. Nô Hán nuốt nước miếng, lắp bắp nói. Không tồi, Ngọc tỷ, thanh chỉ bọn họ tổng sẽ không dám chối từ chậm trễ đi. Lệ Gia biết Yến Thương Lam đối Lan Dung Nguyệt đó là nói gì nghe nấy, lại không nghĩ rằng Yến Thương Lam sẽ đem Ngọc tỷ giao cho Lan Dung Nguyệt, nhìn mặt sau kinh ngạc mọi người, hắn nỗ lực làm chính mình bảo trì bình tĩnh. Nương nương nói chính là, Lệ tướng quân, điểm binh xuất phát, chớ nên đến trễ chiến cơ. Thần tuân chỉ. Đi ra liều lớn, Lệ Gia chỉ cảm thấy vừa mới thu kích thích có điểm đại, khởi có điểm phiêu. An Tây tướng quân, này ba chỗ ngươi phái tướng quân phòng thủ, tối nay ngươi lãnh binh tấn công Phượng Gia đại doanh đóng quân mà. Bên kia sẽ có người âm thầm phối hợp tác chiến, nếu Phượng Ngộ không để bụng Phượng Gia quân đại doanh, chúng ta đây liền đem nó bắt lấy tới, đại doanh vị trí không tồi, tấn công Yến quốc chúng ta cũng vừa lúc yêu cầu một cái đóng quân mà. Phượng Ngộ đã buông tha đại doanh, nơi đó nàng liền muốn. Chân tướng nhìn xem Phượng Ngộ bại lui sau sắc mặt, ngẫm lại đều thập phần xuất sắc. Thần lĩnh mệnh. Nô Hán lập tức bố trí ba chỗ phòng thủ, mọi người rời đi lều lớn sau, Nô Hán ngăm đen trên mặt lộ ra vẻ mặt lấy lòng tươi cười. Vi thần xin hỏi nương nương ở Phượng Gia quân đại doanh an bài bao nhiêu người? Một người.